Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 822 ngươi muốn cảm tạ người không phải ta. Buổi sáng 6 giờ. Trong phòng khách cái kia rộng thùng thình vừa mềm mềm trên ghế salon. Người mặc một bộ mùa đông thủy thủ đồng phục trường cao đẳng nữ sinh. Suốt cả đêm đều không nhúc nhích cung thủy thất diệp tại lúc này. Bỗng nhiên bỗng nhúc nhích cùng lúc đó. Tại phòng ngủ chính bên trong. Cái kia nhìn như tiến vào ngủ say sở u. Tại lúc này vậy bỗng nhiên bỗng nhúc nhích sau một khắc cung thủy thất diệp nhắm mắt lại đầu bỗng nhiên bày bỗng nhúc nhích. Giống như trong mộng trốn tránh cái gì. Mà tại phòng ngủ chính bên trong. Sở đồng dạng bày bỗng nhúc nhích đầu. Con mắt vẫn như cố nhắm. Xem ra vẫn đang say ngủ. Cung thủy thất diệp tú ngón tay bỗng nhúc nhích. Sở ngón tay vậy bỗng nhúc nhích. Cung thủy thất diệp tú mỹ lông mi bỗng nhiên chớp động mấy lần. Sở u lông mi vậy đồng dạng chớp động mấy lần. Tại cái này tảng sáng thời gian căn phòng này người thật giống như muốn thức tỉnh. Sau một khắc, cung thủy thất diệp mở mắt. Nó trong mắt đồng tử đó là một mảnh hiện màu xanh. Tại lúc này không rõ trong bóng tối lặng yên xuất hiện. Chợt nhìn lại, có chút vượt gì kinh khủng cùng thời khắc đó. Phòng ngủ chính bên trong sở u. Vậy không có dấu hiệu nào mở mắt. Thần sắc không hiểu. Sau đó nhìn một chút vẫn đang say ngủ bên trong Lâm Lạc Nhi. Sở u ngồi dậy tới xuyên qua một kiện nội y. Mặc xong dép lê. Thần sắc bình tĩnh hướng cửa phòng đi đến. Cung thủy thất diệp nghe được động tĩnh. Nàng vậy ngồi lên ánh mắt nhìn về phía một kiện cửa phòng. Sau đó rất nhỏ tiếng vang vang lên cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi tới một cái nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Bốn mắt nhìn nhau. Sở trực tiếp đi hướng cung thủy thất diệp. Con mắt nhàn nhạt nhìn đối phương con mắt. Liền như vậy đi vào trước mặt đối phương. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Đưa tay từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá. Ba đốm lửa lên có chút chiếu sáng hai người gương mặt. Tê. Hô phun ra một điếu thuốc khí. Sở u nhìn về phía khoảng cách rất gần nữ hài. Sau đó đưa di động đưa cho nàng. Ai e mang theo khàn giọng thanh âm từ nữ hài miệng bên trong nhẹ nhàng phát ra. Hiện trong mắt màu xanh vẫn như cũ nhìn chăm chú lên nam tử. Nàng không rõ đối phương ý tứ. Ăn sở u gật đầu ra hiệu đối phương tiếp nhận điện thoại di động của mình. Sau đó cung thủy thất diệp thần sắc mang theo khẩn trương tiếp quá điện thoại di động. Sau một khắc sở u mở miệng nói chuyện. Ngươi đã tỉnh. Tiểu Kiều. Cung thủy thất diệp nghe không hiểu đối phương lời nói. Nhưng nàng biết đối phương nói là tiếng Hoa nội tâm lúc ấy liền cảm thấy chấn kinh. Cung thủy thất diệp trong đầu bỗng nhiên hiện lên tại nàng còn không có bị tiêm vào thuốc ngủ vật lúc hình tượng. Cái kia trong tấm hình có một người nói với nàng nói chuyện. Thất diệp. Chúc mừng ngươi. Ngươi bị một cái người mua lấy 1,5 tỷ giá trên trời mua đi. Yên tâm đi. Cao như vậy giá tiền người khác hội cực kỳ chiếu cố ngươi. Ngươi liền yên tâm đi. Đến người ta địa phương, ngươi phải ngoan ngoan nghe người ta lời nói. Nói như vậy, nàng chính mình là bị trước mắt vị này nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Lấy 1,5 tỷ thiên văn sổ tự cho vỗ xuống lúc này. Cung thủy thất diệp lực chú ý thả trong tay trên điện thoại di động. Bởi vì nơi đó truyền đến một tổ văn tự tin tức. Phía trên dùng đông doanh văn tự biểu hiện là ngươi đã tỉnh trong nháy mắt. Cung thủy thất diệp liền tìm hiểu được đối phương hành vi ý tứ. Nội tâm lúc này chấn động. Bởi vì cái này phía sau màn chân chính người mua là một cái người Hoa ngươi. Ngươi chính là cái kia. Tại trong đầu ta xuất hiện. Người sao cung thủy thất diệp dùng đông doanh ngữ nói xong thanh âm vẫn như cũ khàn giọng. Sở u hít một ngụm khói con mắt nhìn về phía điện thoại, lúc này điện thoại xuất hiện một tổ hoa hạ văn tự. Sau đó gật gật đầu, vâng. Khinh thân rời đi tại máy đun nước tiếp một chén nước, lại đi tới đưa cho cung thủy thất diệp. Cảm ơn. Nói xong cung thủy thất diệp liền thanh trong chén nước nước cho uống xong. Còn cần không ta, ta tự mình tới. Nhìn cung thủy thất diệp cực kỳ khát nước. Theo về sau. Cung thủy thất diệp có chút câu nệ địa lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Hai tay đặt ở khép lại trên đầu gối. Thần sắc khẩn trương. Sở u phát hiện. Cung Thủy Thất Diệp con mắt kỳ thật rất lớn. Mặc dù đồng tử có chút rụt rì, nhưng không biết làm sao. Theo Sở U, đối phương giờ phút này bộ dáng nhỏ thật đáng yêu. Đồng thời vậy chú ý tới đối phương làn da đó là thật trắng. Nguyên lai, ngươi là một cái, người Hoa. Cung Thủy Thất Diệp đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Là, hôm nay ngươi liền phải cùng ta về Hoa Hạ Quốc, ân. Đối với nàng chính mình vận mệnh, nàng giống như nhận mệnh như thế, không có xuất hiện kháng cự. Cái này khiến Sở U cảm thấy có chút ý tứ. Vì cái gì ngươi không phản kháng? Sở U nói ra. Phản kháng? Cung Thủy Thất Diệp nhìn điện thoại di động nội dung, biểu lộ khẽ giật mình. Đúng vậy a, ngươi sở hữu gì năng, ngươi vì cái gì không phản kháng áp ý vận mệnh đâu? Nhưng mà Cung Thủy Thất Diệp lại là lắc đầu. Ta kỳ thật tình nguyện thành vì một người bình thường. Vì cái gì? Bởi vì mọi người mới hội tiếp nhận ta. Bởi vì ta mới sẽ không bị người cho rằng là ma dược, là ác ma. Nói tới chỗ này, Cung Thủy Thất Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Sở U. Tại như thế hoàn cảnh hạ bị một đôi dược gì con mắt như thế nhìn chăm chú, người bình thường đều hội dùng mình. Nhưng là Sở U lại là rất bình tĩnh. Nhưng ngươi biết, nếu như ngươi người chung quanh tất cả đều là có được ác ma lực lượng người, như vậy ngươi liền không hồi cảm thấy bị cô lập. A, ta ý tứ là chỉ có chân chính đồng loại mới hồi cùng một chỗ. Coi ngươi có được tiến hóa dị năng về sau, ngươi liền cùng người khác không đồng dạng. Mà ngươi người chung quanh biết dùng gì dạng ánh mắt nhìn ngươi, ngươi tình cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa. Đây là tất nhiên. Ăn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi thật dẫn ta đi. Nói tới chỗ này, Cung Thủy Thất Diệp từ trong điện thoại di động thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Sở U. Nhưng mà Sở U lại là lắc đầu. Ngươi muốn cảm tạ người kỳ thật không phải ta. Ai? Cung Thủy Thất Diệp mộng. Bởi vì chân chính đối ngươi cảm thấy hứng thú kỳ thật một người khác hoàn toàn. Coi như Cung Thủy Thất Diệp không biết làm sao thời điểm, cửa phòng vang lên lần nữa. Ăn. Nhẹ nhàng vang lên. Sở U cùng Cung Thủy Thất Diệp cùng nhau nhìn về phía chỉ mở ra nửa thước khoảng cách cửa phòng. Trong cửa phòng đứng tại một vị tiểu nữ hài. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn xem trong phòng khách hai người. Sau một khắc, đèn sát cái kia toàn bộ triển khai, lập tức toàn bộ trong phòng sáng bắt đầu. Bảo Nhi không khỏi nheo mắt lại. Đồng thời nội tâm vẫn như cũ chấn động. Vừa mới nhìn đến trong phòng khách nữ hài kia con mắt lúc. Nói thật, Bảo Nhi xác thực dọa. Bảo Nhi, ngươi đã tỉnh, ra đi. Sở U mở miệng nói chuyện. Sau đó trong phòng Bảo Nhi liền đi tới. Đi đường lúc dưới chân rất nhẹ. Tựa hồ thanh âm lớn liền hội đánh thức một loại nào đó nhân vật đáng sợ ca. Đi vào Sở U bên người, Bảo Nhi thanh tú động lòng người kêu một tiếng. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Sở U tay phải. Con mắt nhìn đối phương. Cung Thủy Thất Diệp tựa hồ có thể cảm giác tiểu nữ hài này rất sợ mình. Giờ phút này đã nghiêng đầu. Con mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Không biết đang suy nghĩ gì. Vị này là cùng chúng ta cùng một chỗ về nước tiểu thư tỷ. Người Đông Doanh. Đúng Bảo Nhi. Hôm nay chúng ta liền về nước. Có được hay không tốt? Bảo Nhi dựa vào mình, vẫn như cũ nhẹ giọng nói ra. Tiểu nữ hài rất xinh đẹp đâu. Lúc này Cung Thủy Thất Diệp nói ra, không có nghiêng đầu, liền như vậy nói ra. Sở U có chút một cười đối mê hoặc Bảo Nhi nói ra, tiểu thư tỷ khen ngươi xinh đẹp đâu. Lần này Bảo Nhi không có lên tiếng cảm tạ. Chỉ là nhìn xem Cung Thủy Thất Diệp. Trong mắt có chút hiếu kỳ, có lẽ là nhận Sở U khí định thần nhàn bộ dáng ảnh hưởng. Bảo Nhi đã không có bất luận cái gì khẩn trương. Có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì sao? Cung Thủy Thất Diệp nói lần nữa. Sở U nhìn thoáng qua điện thoại, lạnh nhạt mở miệng, ta gọi Sở U. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 823 ly giả ca. Thời gian buổi sáng 9 giờ. Sở U, Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi, cung thủy thất diệp bốn người cưới màu đen rôn roi từ tòa này năm khách sạn cấp sao xuất phát. Từ tiểu kiều phía sau màn an bài. Hướng đông kinh ngoại thành phố khu xuất phát. Ở bên kia có một chiếc tư nhân không thừa máy bay chờ lấy các nàng. Đầu này đường biển đông doanh chính phủ là kiểm trắc không đến. Đồng thời hoa hạ chính phủ vậy đồng dạng kiểm trắc không đến. Bởi vì nhận trước đó sự kiện ảnh hưởng. Đông doanh quốc tăng cường đối các phương diện cảnh giới cường độ. Cách này không cần bao nhiêu nhân lực. Thống nhất từ trung ương hệ thống trí năng tới thao túng. Nhưng là bọn hắn phải đối mặt, nó đối thủ nhưng là đến từ toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo tiểu kiều hồng hậu. Cho nên, đầu này máy bay phi hành ghi chép nhưng lại là hội xuất hiện tại hai nước hàng không bình đài trong tin tức. Sẽ không để cho chiếc máy bay này lấy hiểm nghi thân phận xuất hiện tại hai nước nhân viên tương quan trong mắt. Tất cả mọi thứ đều đem làm đến không có sơ hở nào chu đáo chặt chẽ bố trí. Đây chính là tiểu kiều năng lực thời gian. Buổi sáng 10 giờ đám người cưới tư nhân đặc quyền không người điều khiển máy bay bay hướng Hoa Hạ Quốc thừa dịp thời gian ngắn ngủi. Sở quyết định bên trên vừa lên thiên thế. Ăn. Đương nhiên là tiểu hào rồi chỉ gặp sở u mở ra màu đen cái túi. Từ bên trong lấy ra cao cấp mũ trò chơi. Ngay trước mặt mọi người. Sở u khuấy động đi vào. Cứ như vậy trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Lâm Lạc Nhi là biết sở u tiến vào số tài khoản liền là thứ hai số tài khoản. Bảo Nhi chỉ biết là sở u chơi game. Cung thủy thất diệp một người ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Kỳ thật không sai biệt lắm tất cả chỗ ngồi đều dựa vào cửa sổ. Chỉ có rất ít là song song song chỗ ngồi. Cung thủy thất diệp trước mặt còn trưng. Bày cơm tây, ăn, động đậy. Khi nàng nhìn thấy sở u tiến vào trò chơi lúc, ánh mắt hiện lên hiếu kỳ. Làm tiến hóa giả. Cung thủy thất diệp thế nhưng là biết có thể thanh dị năng đưa vào trò chơi. Nhưng là nàng không biết một chút là. Chỉ có thể là từ não bộ kích phát kích hoạt xuất hiện dị năng mới có thể ở trong game dương hiện. Nếu như là trên thân thể một loại nào đó tiến hóa biến hóa, là không thể nào đưa vào trò chơi. Như vậy, nam nhân kia dị năng ở trong game hẳn là rất cường đại a mà cũng có cường đại như thế dị năng. Như vậy hắn tại thiên thế bên trong phải chăng cực kỳ nổi danh đâu thiên sở ly dạ. Thượng tuyến. Hắn xuất ra hiện vị trí, chính là thác nước lớn hạ phát ra đủ mọi màu sắc quang mang bên đầm nước bên trên. Nó đầm nước dưới đáy có thể nhìn thấy to lớn thần thánh bảo dương hình dáng. Vật này để bất luận cái gì người chơi gặp được đều sẽ khiến cuồng nhiệt kích động. Không thể tự kiềm chế. Nhưng là sở u hai mắt lại là lộ ra rất bình tĩnh. Mở ra hào hữu cột. Bởi vì tại lúc online liền nghe đến hào hữu tiếng nhắc nhở âm. Mà cái này chút giọng nói đều là nhắn lại. Tổng giám đốc. Làm sao còn không có sáng tạo công hội đâu. Chúng ta đã chuẩn bị xong đây là thiên sở mai mai thanh âm. Chỉ là giờ phút này nàng không có thượng tuyến. Ui, ngươi đến cùng lúc nào phát triển thứ hai thế lực a? Đây là Triệu Phi Phi giọng nói. Chỉ là nàng hiện tại vẫn tại tuyến bên trong. Hơn hết đầu này giọng nói lại là mấy ngày trước đó. Ngươi đang làm gì đó đây là Thanh Đăng ngưng giọng nói. Biểu hiện thời gian cũng là mấy ngày trước đó. Giờ phút này nàng vậy tại tuyến mà vào lúc này. Một cô gái lại là nội tâm kích động nhảy lên. Khó mà tự kềm chế. Người này liền là sở u lúc trước sáng tạo hào thời điểm. Cùng nhau xuất hiện tại tân thủ thôn cũng lẫn nhau thêm hào hữu nữ hài. Dương Dương Thiển Hy nữ hài tử này thế nhưng là một tên thiên sở tập đoàn nhân viên. Lúc trước nàng nhưng không biết tập đoàn đỉnh cấp đại lão. Mà bây giờ ạ. Nàng quen biết chỉ từ biết cái kia gọi thiên sở ly giả nam nhân liền là thiên sở tập đoàn đại tổng giám đốc. Nói thật. Những ngày này Dương Dương Thiển Hy liền không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Nàng mất ngủ. Trời cao cho nàng chớ kinh hỉ lớn. Nhưng mà đâu, trời cao lại hình như cho nàng mở một cái thiên đại chơi cười. Vị này tuổi nhỏ đại lão lại là lâu dài không ăn lai a. Không nói chuyện nói. Đại lão liền là đại lão. Lúc trước hai người đều là level 0. Lần nữa thượng tuyến về sau liền phát hiện đại lão đã chuyển chức. Mà nàng hiện tại ăn cũng đã chuyển chức ai nha ai nha. Làm như thế nào cho đại lão chào hỏi a? Thật là gấp chết người. Dương Dương Thiển Hy lần đầu đối với vấn đề này cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu không tiếp tục giả vờ không biết cứ như vậy, có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều đâu. Sau đó Sở U liền thấy Dương Dương Thiển Hy đối với mình phát tới giọng nói. Mà đạo này giọng nói cũng không phải nhắn lại. Ly Dạ ca, rất lâu đều không gặp ngươi thượng tuyến à. Câu nói này Dương Dương Thiển Hy thế nhưng là nổi lên một hồi lâu, bởi vậy ngữ điệu nghe phá lệ ngọt. Sở U làm sao không biết đối phương là Thiên Sở tập đoàn nhân viên a? Lúc ấy hai người cũng đều biết lẫn nhau tại Thiên Sở tập đoàn làm việc. Lúc này Sở U đôi mắt lóe lên. Lâu như vậy cũng còn không biết ta. Ngươi cái này nhân viên có chút không xứng chức a. Còn Ly Dạ ca. Hắt hắt hắt. Có phải hay không biết ca thân phận chân thật? Hiện đang cố ý như thế a? Đúng vậy a. Rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý đâu. Ăn, Ly Dạ ca tại trong hiện thực nhất định là người bận rộn đi, chú ý thân thể a. Ai nha nha, giọng điệu này ngọt đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ly Dạ ca thăng cấp thật là thật nhanh nha. Ta hôm nay mới chuyển chức đâu. Ân, nói tới chỗ này, Sở U đã thấy rõ chung quanh địa hình. Giờ phút này đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Tựa hồ một cỗ nhìn không thấy không hiểu mà khí tức cường đại lặng yên tuôn ra hiện sau một khắc. Sở U toàn bộ thân thể liền đằng không mà lên. Level 10 hắn liền ủng có như thế vĩ lực. Cách này nếu như bị người chơi khác thấy được, đó là hội không thể tin. Làm bao người ngoác mồm đến mang tai lên cao. Lên cao. Lại tăng cao. Sở U sử dụng vụ tư chân huyến siêu cấp dị năng. Tiến tới xuất hiện như vậy cao siêu phù không thuật rất nhanh. Sở U lên cao độ cao có thể quan sát toàn bộ thác nước lớn. Coi như lúc này, thế giới thông cáo, Đông Doanh Khô người chơi trong gió nhã tình thu được thần sủng. Cô lấy được thần điểu. Sở U thản nhiên nhìn một chút tin tức này. Không có bất kỳ cái gì thần sắc. Sau đó hắn thấy được chỗ muốn tìm mục tiêu. Sau một khắc thân hình khẽ động, liền như vậy bay đi. Giống như tiên nhân lúc này, Sở U hai mắt xuất hiện màu xám rất nhanh. Sở U liền hạ xuống một chỗ di tích trên bình đài, liền tại phía trước mấy chục mét mơ vị trí. Nơi đó còn có một cái hòm thư kiểu dáng giống một cái thiên sứ chim bay lập tức đi tới. Đi vào hòm thư trước, đưa tay cùng trước mắt vật này đụng chạm lấy. Lập tức cả hai liền xuất hiện hào quang màu vàng kim nhạt. Hệ thống, này hòm thư bị ngài kích hoạt. Ngài có thể sử dụng cái này hòm thư khi kích hoạt về sau. Sở U lập tức lựa chọn nó. Sau đó một cái giao diện xuất hiện. Mà cái này giao diện bên trong lại là có một kiện đối đãi thu tín vật. Ăn. Hệ thống tin nhắn người chính là U Dạ Ly Dạ Ca. Ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Chúng ta cùng một chỗ luyện cấp có được hay không? Dương Dương Thiển Hy lần nữa phát tới giọng nói. Ôi, cái số này ngươi rốt cuộc thượng tuyến rồi. Đây là Triệu Phi Phi giọng nói. Đúng vậy a, được bên trên, đúng, gọi ta Ly Dạ Ca đi, không đứng đắn. Ta cái số này mới là ta thân phận chân chính a. Hiện thực mấy trăm ngàn người đại tổng giám đốc có được hay không? Cho chút mặt mũi mà. Sở U lúc này thu hoạch U Dạ Ca gửi tới 30 triệu kim tệ. Tốt tốt tốt. Ly Dạ Ca, Đông Doanh Chi Hành còn chơi vui sướng vẫn tốt chứ. Ta thanh một cái cửu nhân cháu trai cho xử lý. Sở U từ tốn nói, sau đó nhìn một chút nơi này thân thể lần nữa đằng không mà lên. Sở U, ngươi sát khí rất nặng, mọi thứ nên cẩn thận, liền sợ ngươi bị người phát hiện. Triệu Phi Phi ngữ khí tràn đầy quan tâm. Nàng biết Sở U Đông Doanh Chi Hành nhất định không đơn giản. Nghe được đối phương vừa rồi nói chuyện, quả nhiên a, ân, Sở U minh bạch đối phương ý tứ. Sợ bị người phát hiện chính là sợ người khác biết mình thân phận chân thật. Một khi bị người khác biết thân phận chân thật, như vậy hết thảy sẽ rất khó nói. Vậy ngay lúc này, Sở U thân thể đã đáp xuống một cái ven biển cực lớn trên đất bằng. Ở chỗ này, chỉ gặp trên tay hắn đã thêm ra một tấm bùa chú. Mà tờ phù lục này chính là sáng tạo công hội thiên tấm bùa xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 42 chương 824 hoa mạn cửu châu hệ thống. Ngày có phải không muốn lựa chọn nơi này sáng tạo công hội sở u. Xác nhận hệ thống. Nơi đây đặc thù. Sáng tạo công hội khiến cho ngài công hội thuộc tính phát sinh cải biến hệ thống. Cử động lần này thuộc về khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ tiến hành. Bất luận cái gì công hội kiến thiết chỗ tiêu hao tài nguyên đều chính là gấp bội. Đương nhiên ngài đem thu hoạch được hoa hạ chủ thần ban thưởng hệ thống. Tại nơi đây sáng tạo công hội cần 15 triệu kim tệ sở u. Xác nhận hệ thống. Xin vì công hội mệnh danh sở u. Hoa mạn cửu châu hệ thống. Mệnh danh thành công lập tức bên trong hơi động lòng. Trong tay tiếp theo chấn động. Sau đó thiên tấm bùa liền rời khỏi tay. Bay về phía không trung. Cũng rất nhanh trên không trung bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Mà sở u trong tai lại là nghe được kim tệ trừ đi thanh âm. Cách này tài khoản bên trên còn lại 15 triệu kim tệ. Tương đương tiêu hết một nửa có thể gặp tới trên mặt đất xuất hiện rườm rà hạch tâm phù văn trận. Sau đó từ nơi này phù văn trong trận. Một tòa tần hán phong cách công hội hạch tâm kiến trúc nhổ địa mà ra một cấp công hội xây dựng thành công lập tức sở u liền nghe đến liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống. Ngày hoàn thành khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ tiến hành. Ngày nhận lấy hoa hạ chủ thần ban thưởng. Ngày thu được. Hoa hạ tinh nhuệ level 50 tứ tinh kích binh 100. Hoa hạ tinh nhuệ level 50 tứ tinh cung tiến thủ 60. Hoa hạ tinh nhuệ level 50 tứ tinh thị vệ 30. Hoa hạ tinh nhuệ level 54 tinh pháp thuật sư 30. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện một tòa có cảm giác áp bách vết nứt không gian. Một đạo quang mang từ nơi này trong cái khe bắn ra. Sau đó vây quanh công hội hạch tâm kiến trúc bốn phía trên mặt đất. Xuất hiện tổng cộng 220 cái hoa hạ tinh nhuệ level 50 tứ tinh chiến đấu nơ. B. Cơ. Hệ thống. Ngày thu được hoa hạ chủ thần ban thưởng. Cấm vượt 3 tầng ma pháp trận. Cấm vượt 3 tầng ma pháp trận. Sử dụng về sau. Ngày công hội trong phạm vi thế lực có khu vực an toàn đặc tính. Ngoại trừ chính ngày cùng ngày trao huyền công hội thành viên. Bất luận cái gì người chơi đều không thể ở chỗ này sử dụng vũ lực. Trừ phi trên người đối phương có cao vu cấm vượt 3 tầng ma pháp trận đặc thù tính nhắm vào đạo cụ. Phương có thể sử dụng vũ lực vật này có lời có hại. Tai hại ngay tại ở. Coi như người chơi khác không cách nào ở chỗ này sử dụng vũ lực. Bản thân cũng không có cao vu cấm vượt 3 tầng ma pháp trận cao cấp đạo cụ. Nhưng nếu như bọn hắn muốn công kích cách này công hội. Vậy là có thể làm đến. Làm sao làm được cái kia chính là tại công hội phạm vi thế lực bên ngoài. Đối công hội tiến hành đả kích tỉ như chiến hạm so như phi thuyền tỉ như binh chủng chỗ tốt chính là. Ở vào công hội phạm vi thế lực bên trong. Như vậy bất luận cái gì người chơi đều đem thủ đến nơi đây ma pháp trận ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số kỹ năng đều đem ở vào phong ấm trạng thái từ đó để người chơi không cách nào ở bên trong trực tiếp sử dụng vũ lực kỹ năng hệ thống. Ngày thu được hoa hạ chủ thần ban thưởng. Không ổn định đơn hướng truyền tống vết nứt không gian. Một không ổn định đơn hướng truyền tống vết nứt không gian. Vật này chỉ có thể ở hoa hạ chủ thần nào đó một cái thân thể bộ vị mới có thể sử dụng. Sử dụng về sau mở ra một tòa kết nối đến ngài công hội. Đơn hướng truyền tống trận lại bởi vì không ổn định tính. Đơn hướng vết nứt không gian duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 20 người. Một khi có người tiến vào, nó vết nứt không gian sẽ tại sau một phút quan bế, làm lạnh một giờ về sau lại lần nữa mở ra hệ thống. Đương nhiên, ngài vậy có quyền đối nó vết nứt không gian tiến hành quản lý, để nó ở vào tùy thời có thể mở ra phong bế trạng thái hệ thống. Ngài công hội thuộc về khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ chi công hội. Bởi vậy, ngài công hội có trung lập thuộc tính hệ thống. Trung lập thuộc tính công hội có thể cùng bát đại nước Tân Vương Triều thành lập quan hệ ngoại giao. ở chỗ này cũng là có thể tiến hành mậu dịch giao dịch hệ thống. Như ngài tiếp tục khiến cho công hội bảo trì thuần túy lập trường trung lập. Từ bên ngoài đến đại phu người chơi cũng có thể đến thăm ngài công hội. Tiến hành mậu dịch cùng thu bán thương phẩm. Chỉ rất là tiếc nuối cả hai tại trên lý luận không thể thành lập quan hệ ngoại giao hệ thống. Ngài công hội có tỷ lệ thúc đẩy Hải Dương Chi Tâm Huyễn Ảnh mậu dịch đoàn đối với ngài công hội viếng thăm hệ thống. Chú ý! Bảy đại nguyên thủy nước chấp chính công hội có thể xem xét đến ngài công hội tin tức. Cũng là có thể cùng ngài liên hệ. Nhưng là không thể đối với ngài công hội thực hiện chính phủ mặt danh hiệu, đây là giải thích. Không riêng U Dạ có thể từ chấp chính giao diện nhìn thấy Hoa Mạn Cửu Châu công hội tọa độ tin tức. Nếu cái khác vương triều có chấp chính công hội, bọn hắn chấp chính quan cùng nội chính quan đồng dạng có thể xem xét đến Hoa Mạn Cửu Châu công hội tin tức. Nhưng không thể đối Hoa Mạn Cửu Châu công hội tiến hành phát mũ hành vi. Hệ thống. Hoa Mạn Cửu Châu công hội không nhận tám đại vương triều quản hạt trực tiếp lệ thuộc vào Hoa Hạ Trung ương thành quản hạt. Bất luận cái gì vương triều quan viên đều không thể ở chỗ này hành xử nó chức quan tước vị đặc quyền hệ thống. Cảnh cáo thành lập hải ngoại công hội thế lực. Ngài khả năng lại nhận đến từ thiên nhiên cực đoan khí hậu tập kích. Cùng chung quanh tồn tại siêu cấp hải thú đối với ngài công hội tập kích. Cùng xuất hiện tại phủ cận hải vực thực lực rất mạnh đoàn hải tặc tập kích, bất kỳ hạng nào tập kích đối với ngài công hội đều là chí mạng tính. Mời nhanh chóng thành lập phòng ngự biện pháp hệ thống. Cảnh cáo thành lập hải ngoại công hội thế lực. Khiến cho ngài công hội ở vào trước chiến tranh xuôi theo trận địa. Một khi phát sinh. Vâng. Đại chiến. Ngài công hội rất có thể đầu tiên gặp đến từ đối địch đại phu cường thế tiến công, cái này cũng cố có chí mạng tính. Mời nhanh chóng thành lập phòng ngự biện pháp hệ thống. Bởi vì ngài tiên phong có khai cương ca. Hừ. O. À. Cơ. Hừ. Thổ chi công hơn. Đồng thời ngài là cái thứ nhất ở chính giữa lập hải đảo thành lập công hội người chơi. Bởi vậy ngài phát động thần thánh cấp sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Thần thánh mậu dịch tự do hải đảo thần thánh cấp nhiệm vụ sơ. Sơ. Sơ. Cấp. Thần thánh mậu dịch tự do hải đảo giai đoạn thứ nhất. Mời thanh ngài công hội. Hoa Mạn Cửu Châu công hội thăng cấp đến level 5 giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu. Thu hoạch được thần thánh cấp thời trang bảo dương 1. Mộng ảo tiên ngọc thạch 1. Thần thánh thức tỉnh nước 100.000 đến đây. Sở thần sắc rốt cuộc phát sinh một tia biến hóa. Mày nhíu lại. Mà bắt đầu. Làm người trùng sinh. Hắn biết tại hải ngoại thành lập công hội chi phí tiêu hao là khá là khổng lồ. Cũng là rất nguy hiểm. Nhưng nói thật. Hắn thật không nghĩ tới hội khổng lồ như vậy, kiếp trước đối ở phương diện này hiểu rõ không phải cực kỳ thấu triệt. Tại hải ngoại sáng tạo công hội chỗ tốt cũng là to lớn. Từ kể trên hệ thống nhắc nhở liền có thể dòm biết một hay. Như vậy, Sở U lúc trước lên tới level 10 chuyển chức về sau, vì sao không trực tiếp ở chỗ này thành lập tiên công hội, mà là muốn leo đến nhìn trên đỉnh ngọn núi phía trên kiến tạo công hội đâu? Thứ nhất, Sở U ở kiếp trước hậu kỳ có chút sợ nghèo, nhất định phải chiếm trước Yến Quốc cơ hội buôn bán. Thứ hai, Sở U là người trùng sinh không phải biết trước người. Hắn không thể xác thực bảo đảm công hội thời kỳ phát triển có thể chống cự nơi này đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Thứ ba, thanh nơi này chọn làm đại bản doanh căn cứ, không phù hợp Sở U căn bản lợi ích, có thể nói như vậy. Nếu như không có thứ hai tài khoản tồn tại khả năng, Sở U là không thể nào ở chỗ này sáng tạo công hội. Nhưng là không ở nơi này sáng tạo công hội, không có nghĩa là Sở U không ngấp nghé nơi này to lớn bánh gơ. À. Tị. To. Sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo có được cực kỳ phong phú tài nguyên, có thể nói tòa đảo này chung quanh, nó tài nguyên phong phú trình độ tại thiên thế bên trong đều là số 1 số 2. Vậy bởi vậy, đa sứ không có thứ hai tài khoản tồn tại, Sở U sớm muộn vậy hồi lại tới đây. Hoặc là nói sai, người ở chỗ này sáng tạo công hội, chiếm cứ tòa hòn đảo này. Bởi vậy có thể thấy được, sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo tại Sở U trong lòng địa vị là rất trọng yếu. Việc này tại sở u trong nội tâm quy hoạch hành trình thuộc về hàng đầu vị trí như vậy. Vấn đề tới, tòa đảo này chung quanh đến cùng có nào phong phú tài nguyên đâu, muốn nói sở u nhất ngấp nghé nơi này một loại nào đó tài nguyên. Cái kia, thuộc về cái này cái hải đảo phía dưới. Cái kia giấu ở bên trong biển sâu tài nguyên khoáng sản. Biển sâu chi thần khoáng thạch, loại này khoáng thạch tại thiên thế đại hậu kỳ. Rất nhiều chế tác 200 mắc cấp cao cấp vật phẩm nguyên thủy vật liệu danh sách bên trong đều có nó bóng dáng, đồng thời bảy đại khu rất nhiều dân bản địa vậy tại giá cao thu mua loại này thần khoáng thạch, kiếp trước liền có đại lão tính toán một bút chướng. Nếu như thanh phía dưới thần khoáng thạch toàn bộ cho thu thập hoàn tất, lấy ra toàn bộ bán ra cho dân bản địa, nó thu hoạch được kim tệ tổng lượng vượt qua 1 tỷ kim tệ, mà cách này vẹn vẹn chỉ là tại không có kè mặt cả tình huống dưới. Bán ra cho dân bản địa như thế một cách tính toán thu hoạch được kim tệ tổng lượng đơn giản phép tính. Nếu như lấy ra bán ra cho người chơi, hoặc là cùng cái kia chút dân bản địa mậu dịch đoàn ký tên thu bán hiệp nghị, thành lập mậu dịch tính hợp quần, như vậy cách này kim tệ tổng lượng còn hồi đi lên, mà cách này vậy vẹn vẹn chỉ là sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo chung quanh trong đó một loại tài nguyên mà thôi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 825 có siêu cấp tiềm lực công hội hiện tại có thể nhìn thấy. Sở u biểu hiện trên mặt là nhíu mày, bên trong lại dẫn kinh ngạc. Nhíu mày ở chỗ kiến tạo bất luận cái gì công hội kiến trúc, nó tiêu hao tài nguyên đều là vô cùng to lớn. Nhưng là kinh ngạc ở chỗ, hắn không nghĩ tới ở chỗ này sáng tạo công hội thế mà còn có thể phát động thần thánh cấp sơ. Nhiệm vụ đây chính là duy nhất tính. Tuyệt đối là kiếp trước nhưng không có nghe nói cách nào người chơi ở chính giữa lập hải đảo thành lập công hội lúc có thể phát động thần thánh cấp sơ. Nhiệm vụ có thể thành lập công hội phát triển thành trong thành thì lập hải đảo có rất nhiều. Trước thế cái thứ nhất ở chính giữa lập hải đảo thành lập công hội người chơi, làm sao có thể thanh điều tình báo này bảo lộ ra, cho nên sở u là thật không biết còn có thể phát động thần thánh sơ cấp nhiệm vụ. Về phần công hội tên tốt a, xét thấy cùng nhau đi tới, mặt trái năng lượng thật sự là nhiều lắm. Sở quyết định tới một cái chính năng lượng. Ăn. Chí ít xanh tử này nhìn có thể cho người một loại chính năng lượng bộ dạng này. Dù sao, nhà này tông hội là hiển tông nha. Nó đứng sau lưng thiên sở siêu cấp tập đoàn vậy liền lộ ra cao đại thượng tốt. Ai? Hết thảy đều muốn kim tệ tài nguyên a, nghĩ tới đây, sở u bên trong hơi động lòng. Bởi vì hắn biết tại ngày hôm qua vừa bay đến Đông Doanh Quốc thời điểm, công hội thu thuế hẳn là đến. Cái này nói đại hào có đại lượng kim tệ đã doanh thu. Nghĩ đến đại hào, sở A nội tâm buông lỏng. U giả rốt cuộc đi lên A. Có hắn tại hoàn toàn có thể thanh nơi này phát triển tốt A. Lập tức trọng yếu nhất liền là thanh công hội cho lên tới level 5 đầu tiên chờ chút đã. Sở thanh mình hết thảy tin tức thiết trí vì ẩn nấp trạng thái. Cứ như vậy mình sáng tạo công hội tại trên bảng xếp hạng mặt liền là ẩn nấp trạng thái. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là cái này thao tác quyền hạn lại không cách nào che đậy bất luận cái gì một nước chấp chính công hội chấp chính quan cùng nội chính quan. Bọn hắn có thể nhìn đến bất kỳ tại trên bảng xếp hạng tiến hành ẩn nấp công hội chân thực tin tức. Hơn hết muốn điều tra một cách không đáng chú ý ẩn nấp công hội chân thực tin tức. Đó cũng là vô cùng khó khăn. Trừ phi biết nhà này công hội danh tự. Không phải liền phải một đối chiếu một cái. Từng cái sàng chọn đến tìm kiếm đối phương. Tốt. Sở U bắt đầu thao tác. Đầu tiên thành lập công hội thị trường. Tại trong chợ đổi 10 triệu kim tệ chiến lược tài nguyên. Bởi vì ở chỗ này thành lập công hội kiến trúc, nó chỗ tiêu hao chiến hơi tài nguyên gì thường đắt đỏ. Bởi vậy sở u mỗi thành lập một tòa công hội kiến trúc đều phải cẩn thận coi là tốt trong đó tốn hao. Đây cũng không phải nói lên tới level 2 công hội còn muốn 15 triệu kim tệ trở lên. Không phải như vậy. cái kia 15 triệu kim tệ chỉ là làm ra khai sáng cuộc diện chỗ tiêu hao to lớn phí tổn. Tại về sau thăng cấp công hội đẳng cấp lúc, chỗ tiêu hao tài nguyên kim tệ so ra mà nói, muốn tiện nghi rất nhiều. Tỷ như, hiện tại sở kiến tạo mấy tòa kiến trúc về sau, bắt đầu thăng cấp level 2 công hội. Nó cần thiết tài nguyên chỉ cần 200.000 kim tệ, ở chỗ này lên tới level 2 công hội liền muốn 200.000 kim tệ. Cách này so đại lục bên kia đồng dạng lên tới level 2 công hội muốn kim tệ tài nguyên. Không biết muốn quý đi nơi nào. Liền như vậy, công hội diện tích tại một chút xíu mở rộng. Công hội kiến trúc vậy càng ngày càng nhiều. Công hội các loại kiến trúc cấp vậy tại một chút xíu thăng cấp. Vậy bởi vậy công hội kiến trúc thể tích vậy tại một chút xíu biến đại. Có thể gặp đến, nơi này hoàn cảnh đã bị công hội phù văn lực lượng mang đến trọng đại cải biến. Hiện tại, sở u bên trong hơi động lòng. Thăng cấp level 5 công hội hệ thống. Thăng cấp level 5 công hội cần 1 triệu kim tệ, mắt nhìn trên thân kim tệ. Lập tức lựa chọn xác định. Một đạo quang mang từ công hội hạch tâm kiến trúc trên thân sáng lên. Khi biến mất không thấy gì nữa lúc, tòa này tần hán phong cách kiến trúc trở nên lớn hơn. Thế là Hoa Mạn Cửu Châu công hội liền biến thành level 5 công hội mà lúc này. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Cùng lúc đó, sở u trên thân xuất hiện đại lượng thăng cấp quang mang hệ thống. Thần thánh cấp sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Thần thánh mậu dịch tự do hải đảo giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, chúc mừng ngài hoàn thành hệ thống. Ngài thu được nhiệm vụ ban thưởng phẩm. Hệ thống, ngài thăng cấp, ngài đẳng cấp là level 26. Hệ thống, ngài phát động thần thánh cấp sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Thần thánh mậu dịch tự do hải đảo giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Cùng 7 đại nước tùy ý một cách vương thành thành lập truyền tống thông đảo hệ thống. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng 18 triệu điểm kinh nghiệm. Ban thưởng công hội nhân số hạn mức cao nhất 5.000 người. Ban thưởng công hội cây kỹ năng điểm kỹ năng 2. Nơi này vì cái gì không có cái mới vương triều truyền tống trận kiến trúc là nhất định phải thăng cấp kiến trúc. Này kiến trúc nếu như không thăng cấp, như vậy công hội thăng cấp liền không cách nào kích hoạt. Bởi vậy, trước mắt công hội truyền tống trận đã ở vào level 5 các loại kiến trúc cấp. Nhưng là, cái truyền tống trận này bên trong còn chưa mở ra, dù là một đầu truyền tống thông đạo hiện tại sở u muốn làm liền là mở ra đầu thứ nhất truyền tống thông đạo, chỉ là có thể nhìn thấy. Hắn biểu lộ có chút cổ quái. Trong mắt cũng là có một loại nào đó quang mang đang nháy nhấp nháy. Bởi vậy từ nhiệm vụ này nhắc nhở đến xem, nếu như cùng 7 đại quốc chung nào đó nước thành lập truyền tống thông đạo, có phải hay không đại biểu cho thân là Yến quốc người thiên sở ly giả có đối phương quốc gia quốc tịch ngọa tào. Nhiệm vụ này ngưu bức A, lựa chọn truyền tống trận. Chỉ gặp một cái giao diện xuất hiện. Từ nơi này giao diện bên trong có thể nhìn thấy mình truyền tống trận có 7 đầu tiếp liên tuyến. Mỗi một đầu tiếp liên tuyến đối ứng một cái vương triều trong vương thành truyền tống trận. Nhìn thấy loại hiện tượng này, sở u biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, trong lòng cái kia loại dự cảm vậy càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời tối tự suy đoán lấy, nếu như khai thông 7 đại nước trong vương thành truyền tống thông đạo, có phải hay không mang ý nghĩa Hoa Mạn Cửu Châu công hội có 7 đại quốc quốc tịch. Nghĩ nghĩ, sở u lựa chọn cùng Tần Quốc Vương Thành thành lập truyền tống thông đạo hệ thống. Cùng Tần Quốc Vương Thành khai thông truyền tống thông đạo cần kim tệ 1 triệu ngọa tào. Một đầu truyền tống thông đạo liền muốn 1 triệu kim tệ, hơn hết có vẻ như kiếm lời lớn A, mắt nhìn trên thân kim tệ. Ăn chỉ có hơn 1 triệu kim tệ, vừa vặn có thể thanh nhiệm vụ này cho làm. Thế là sở u lựa chọn xác định. Khi 1 triệu kim tệ bị trừ đi một khắc này, nhà mình công hội kết nối đến Tần Quốc Vương Thành truyền tống dây từ màu xám hư tuyến biến thành màu trắng thực dây. Cái này biểu thị lấy truyền tống trận có thể sử dụng rồi. Sau đó hệ thống liên tiếp nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Đồng thời tự thân lần nữa xuất hiện thăng cấp quang mang. Hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành thần thánh mậu dịch tự do hải đảo giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Hệ thống, ngài thu được giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ ban thưởng phẩm. Hệ thống, ngài thăng cấp, ngài đẳng cấp là level 29. Hệ thống, Tần quốc cùng ngài công hội thành lập quan hệ ngoại giao. Tần quốc dân bản địa cũng có thể thông qua đầu này truyền tống thông đạo đi vào ngài công hội bên trong đồng thời. Ngài công hội thành viên có tần quốc quốc tịch hoa ha ha ha. Quả là thế A ngưu bức hệ thống. Ngài phát động thần thánh cấp sơ. Nhiệm vụ. Thần thánh mậu dịch tự do hải đảo giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Hấp dẫn 2.000 tên dân bản địa tại nơi đây vĩnh cửu ở lại hệ thống. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng 12 triệu điểm kinh nghiệm. Ban thưởng sách kỹ năng thần thánh bảo dương 1. Ban thưởng vĩnh cửu lực công kích ma pháp công kích lực 3.000 thuộc tính nhiệm vụ này. Sở U lắc đầu. Không phải bây giờ có thể làm. Hiện tại còn ở trên máy bay đâu. Đồng thời, hắn vậy ý thức được. Thiên sở thành viên không thể gia nhập Hoa Mạn Cửu Châu công hội. Nếu như Hoa Mạn Cửu Châu công khai là mình công hội, về sau hội có vô số đếm không hết phiền phức đợi chờ mình. Mấu chốt nguyên nhân liền là ở chỗ. Cái này công hội đã không phải là phổ thông công hội. Nhận lấy thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ cải biến. Cái này công hội trực tiếp lệ thuộc vào Hoa Hạ Trung ương thành quản hạt. Đó là trực tiếp nghe lệnh của Hoa Hạ chủ thần công hội. Dạng này một cái công hội. Chính phủ biết lời nói. Khả năng hội cưỡng chế thu mua nhà này công hội. Ăn. Sẽ phái người tìm tới sở u bản thân. Mà tại trong hiện thực. Tự thân còn không có thực lực cùng chính phủ chống lại. Một chút đều không có nhìn đồng hồ. Trong hiện thực không sai biệt lắm nên đến Hoa Hạ Quốc. Có một số việc đến tranh thủ thời gian bàn giao thời gian trở lại sở u phát động thần thánh nhiệm vụ giai đoạn thứ hai thời điểm chúng diệu tử vừa mới tiếp đãi một nhóm ném dựa đi tới cao cấp nơ. B. Cơ. Bên trong nghĩ thầm bước kế tiếp như thế nào lớn mạnh Tân Vương Triều kế hoạch lúc. Lúc này. Hắn nhận được đến từ chủ thần nhắc nhở Hoa Hạ chủ thần. Tân Quân. Trung lập tính chất Hoa Mạn Cửu Châu công hội muốn cùng ngài thành lập quan hệ ngoại giao. Một khi ngài đồng ý, ngài truyền tống trận sắp xuất hiện bây giờ đối phương tuyển hạng bên trong. Một khi đối phương cùng ngài truyền tống trận tiến hành khai thông, như vậy đối phương đem sẽ thông qua truyền tống trận có thể trực tiếp đạt đến ngài nơi này. Chúng diệu từ lúc ấy liền chấn kinh nghi ngờ, trong miệng thậm chí tự lẩm bẩm bắt đầu. Hoa Mạn Cửu Châu công hội đây là cái gì ngưu bức công hội thế mà dẫn tới Hoa Hạ chủ thần tự mình cùng chính hắn tiến hành liên hệ nhưng là không có có mơ tưởng. Chúng diệu tử liền bác bỏ đồng ý. Tân Vương Triều trước mắt thật là quá yếu đuối. Dung không được có người chơi khác xuất hiện tại Tân Vương Triều cảnh nội. Không quản đối phương chân thực thái độ là như thế nào. Đều không cho phép xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 42 chương 826 trong biệt thự mật thất chốt mở lúc này. Thanh lấy được thưởng phẩm. Cấm vượt 3 tầng ma pháp trận cho sử dụng. Sử dụng về sau. Chương này có cường đại lực ước thúc quyển trục hóa tan vào hạch tâm trong kiến trúc nội hạch bên trong. Từ giờ khắc này bắt đầu. Hoa Mạn Cửu Châu công hội phạm vi thế lực ở nơi đó. Nó cấm vượt 3 tầng ma pháp trận hiệu quả liền hồi kéo dài đến chỗ nào lại sau đó. Nhìn một chút. Không ổn định đơn hướng truyền tống vết nứt không gian. Đây là một cái kỳ quái vật phẩm. Lấy ra về sau. Hiện ra ở lòng bàn tay liền là một cái phiên bản thu nhỏ vết nứt không gian. Cực kỳ kỳ dị nghĩ. Đi tới truyền tống trận truyền đưa đến Tần Quốc Vương Thành. Lại có Tần Quốc Vương Thành trực tiếp truyền đến Hoa Hạ Trung ương Thành. Xuất hiện tại cực lớn phía đông trong truyền tống trận. Sở U từ trong đám người đi ra ngoài. Đi vào bên đường ở chỗ này lên một cỗ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa mang theo Sở U hướng ít người địa phương chạy tới. Cuối cùng đi đến một chỗ trường kiều bên trên. Nơi này vị trí thuộc về cực kỳ vắng vẻ. Ở chỗ này Sở U cho Mã Sa Phu giao dịch 10 mai kim tệ sau liền xuống xe. Nhìn xem xe ngựa rời đi. Sở U đi tới cầu bên phải. Đưa mắt nhìn đi chỗ xa cơ hồ đều là biển mây. Chỉ có một hai tòa hùng vĩ kiến trúc đứng sừng sững trong đó. Càng xa xôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Lúc này đôi mắt nhìn xuống dưới. có thể gặp đến một đầu vô cùng to lớn giống như long giống như thân rắn thể từ dưới cầu xuyên qua. Cái kia thân hình khổng lồ cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy cái này thân thể là hóa đá trạng thái. Không nhúc nhích. Hướng hai bên trái phải nhìn một chút, sau một khắc, Sở U làm ra hành động kinh người. Chỉ gặp hắn vượt qua cầu cột. Sau đó nhảy xuống. Hướng cái kia to lớn long thân nhảy xuống. Hai giây sau, Sở U liền giẫm tại hóa đá trạng thái hoa hạ chủ thần trên người. Cũng vững vàng đứng thẳng lên. Sau đó ở chỗ này Sở U sử dụng không ổn định đơn hướng truyền tống vết nứt không gian. Căn cứ trên tay cái kia tiểu tiểu vết nứt không gian dẫn đạo. Chỉ gặp Sở U lần nữa ngồi xổm xuống. Thanh vật này nhẹ nhàng đặt tại hoa hạ chủ thần trong thân thể. Lập tức liền có thể nhìn thấy vết nứt không gian tiến nhập thân rồng bên trong. Hệ thống. Đơn hướng truyền tống vết nứt không gian dung nhập thành công. Lúc này đưa chính là tiến vào sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo đơn hướng truyền tống môn hệ thống. Bởi vì không ổn định tính. Một khi có người tiến vào. Này truyền tống môn sẽ tại sau một phút quan bế. Đồng thời lớn nhất tiến vào nhân số vì 20 người hệ thống. Sóng giữ chi khúc trung lập trên hải đảo Hoa Mạn Cửu Châu trong công hội đã tạo thành truyền tống môn. Ngài có thể có quyền ở nơi đó đối nó tiến hành thiết trí thao tác. Sở U hiểu rõ vật này chỉ có thể xây dựng ở Hoa Mạn Cửu Châu công hội cùng Hoa Hạ Trung ương thành giữa hai bên không gian truyền tống. Không thể tùy ý lựa chọn truyền tống phương hướng. Thanh nơi này làm tốt về sau Sở U tựu lô đây. Trong hiện thực, Sở U bản thể động cái này hấp dẫn trong máy bay tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp hai tay của hắn án lấy mũ trò chơi. Sau đó liền lấy xuống. Hắn là lấy dựa vào tư thế ngồi phương thức tiến vào trò chơi. Dưới thân chỗ ngồi là mềm ngồi ghế sofa. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. Thanh mũ trò chơi đặt ở một bên. Sở U đưa tay tại trước mặt trắng nõn bàn nhỏ bên trên cầm lấy tinh xảo cái xiên. Sau đó xiên một mảnh mập mạp thịt bò lại cho vào trong miệng. Bảo Nhi giờ phút này mang theo tai nghe. Nhìn xem điện ảnh đâu. Giờ phút này nhìn thoáng qua Sở U liền đưa ánh mắt tiếp tục thả tại màn ảnh trước mắt bên trên. Lạc Nhi, ngươi đi theo ta. Nói xong, liền lấy tay khăn lau miệng đứng dậy hướng phi cơ phòng nghỉ đi. Đến, Lâm Lạc Nhi lập tức đứng dậy đi theo. Hai người sau khi vào phòng, Sở U không đóng cửa, có lưu một tia khe hở. Nhìn xem Lâm Lạc Nhi đôi mắt sáng mắt to, mở miệng nói ra, Lạc Nhi, là như thế này. Sau đó Sở U liền thanh thứ hai tài khoản sự tình nói cho Lâm Lạc Nhi. Dẫn đối phương kinh dị liền liền. Sở U thân lên bất luận cái gì chuyện phát sinh theo người khác đều cực kỳ vượt gì chấn kinh. Biết đi. Ta hiện tại là nghĩ như vậy. Muốn thanh Hoa Mạn Cửu Châu công hội hội trưởng để ngươi tới làm. Ngươi giúp ta nhìn xem. Với lại ta cho ngươi biết. Hoa khắp công hội hội trưởng có thần thánh cấp sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Nói tới chỗ này dừng lại một chút. Căn cứ ta kinh nghiệm đến xem. Nếu như thanh hội trưởng vị trí sao cho ngươi. Như vậy cách này tốt nhất thần thánh nhiệm vụ vậy hội tái giá đến mới hội trưởng trên thân. An Lâm Lạc Nhi trùng điệp gật gật đầu. Trước cứ như vậy đi. Các loại tiểu kiều đem ngươi thứ hai tài khoản sáng tạo về sau. Ta gọi người mang ngươi thứ hai tài khoản thăng cấp. Cuối cùng hoa khắp công hội hội trưởng vị trí từ ngươi thứ hai tài khoản tới thay thế. Ngươi đại hào trở về tiên công hội tốt. Ta nghe ngươi. Tiếp xuống Sở U liền thanh hoa khắp công hội trước mắt một chút tình huống. Kỹ càng nói cho Lâm Lạc Nhi. Thẳng đến Lâm Lạc Nhi hoàn toàn tìm hiểu được mới thôi mà lúc này đây. Máy bay đã tiến nhập Trường Lăng không sai. Liền là Trường Lăng. Mà không phải Viễn Kinh. Bởi vì muốn thanh cung thủy thất diệp nhốt vào nhà cũ bên trong trong mật thất. Cũng liền ở phi cơ ở vào hạ xuống quá trình bên trong Sở U gọi một cú điện thoại. Điện thoại đối tượng chính là Vương Mai Mai. Nội dung thì là. Thiên sở công hội bộ môn tự hành sáng lập công hội. Tự hành sắp xếp người viên vào chỗ. Đừng lại các loại Sở U tới sáng tạo công hội cách này khiến Vương Mai Mai rất giật mình. Tốt a đúng tổng giám đốc. Nhân viên thông báo tuyển dụng đã hoàn thành. ăn, ta đã biết. Mai mai, công hội sáng tạo thành lập xong được về sau, ngươi gọi công hội lão đại thêm ta hảo hữu. Chờ ta thượng tuyến về sau ta hội phê chuẩn. Đến lúc đó lại tiến vào công hội A. Tốt, cứ như vậy cho đến máy bay đã dừng hẳn. Sở U còn tại cùng Vương Mùi Mùi trò chuyện. Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Cung Thủy Thất Diệp thì đều là nhìn xem hắn, không có nóng lòng đứng dậy. Lại trò chuyện trong chốc lát, Sở U lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó mấy người thanh mình đồ vật mang lên về sau liền xuống phi cơ. Đi ra về sau liền có thể nhìn thấy có một cỗ màu đen xe thương vụ đậu ở chỗ này. Đây cũng là tiểu Johanne sắp xếp. Kỳ thật Sở U cũng có thể làm như vậy. Nhưng trí tuệ nhân tạo liền là trí tuệ nhân tạo. Nó làm so với nhân loại còn muốn chu đáo. Cưới chiếc xe này, một đoàn người hướng Sở U quê quán xuất phát. Sở U quê quán thế nhưng là một tòa siêu biệt thự lớn. Bảo Nhi lần này thế nhưng là lần thứ hai vào xem nơi này. Lâm Lạc Nhi thì là lần đầu tiên. Lúc này đầy mắt hiếu kỳ dò xét trước mắt xa hoa biệt thự. Chỉ là trong mắt lại có một ít nó thần sắc hắn. Bởi vì nàng biết, Sở U phụ mẫu đã không có ở đây. Nhà này siêu biệt thự lớn thuộc về không người ở lại trạng thái. Bốn người tiến nhập bên trong. Thanh Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi lưu tại đại sảnh. Sở U mình thì là mang theo Cung Thủy Thất Diệp tiến nhập biệt thự chỗ sâu. Tại một gian tràn ngập nghệ thuật trong phòng, Sở U nhìn về phía một bộ nhân vật chân dung con mắt. Khoảng cách gần đối mặt sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Tựa hồ nơi này một loại nào đó cơ quan liền mở ra. Sở U biết, bộ kia nhân vật chân dung liền là tiến vào mật thất nơi mấu chốt. Chân dung bên trong ánh mắt có cao trí năng quét hình máy móc. Mà chính hắn trong hai mắt võng mạc liền là chìa khóa. Cao trí năng khí cụ nhỏ quét hình mình hai mắt về sau. Mật thất cửa ngầm liền biết giải khóa. Đáng nhắc tới là, quét hình quá trình không có xuất hiện bất kỳ quang mang. Cho người ta nhìn qua thật giống như Sở U tại nhìn chăm chú cái kia bức chân dung bên trong người. Sau đó Sở U đi vào một mặt tường mặt vách trước. Mà mặt này trên vách tường đồng dạng có một bộ họa. Ăn. Rất lớn một bộ thời trung cổ họa. Lúc này chỉ gặp Sở U bên trong hơi động lòng. Trước mặt chân dung đột nhiên một phân thành hai. Một cái thang máy kiểu dáng cửa phòng cứ như vậy xuất hiện tại hai người trong mắt. Hắn biết mở ra cánh cửa này kỳ thật muốn đưa tay đi theo chân dung bên trong nào đó cái nhân vật thân thể bộ vị. Nơi đó có cái chốt mở. Chỉ có chốt mở phát động về sau, mặt này vách tường họa mới hồi xuất hiện kể trên tình huống. Cái này kỳ thật có hai đạo mở ra chương trình. Mở ra thang máy cửa phòng bên trong cảnh tượng quả nhiên là một bộ thang máy. Thất Diệp, đi theo ta. Đã tiến vào thang máy Sở A nói như vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 827 ta hồi sống được thật tốt. Khi Sở U lần nữa đi ra thời điểm, đã chỉ một mình hắn. Cung Thủy Thất Diệp thân ở biệt thự này trong tầng hầm ngầm. Tuy nói là tầng hầm, không gian tương đối nhỏ, nhưng bên trong đất là toàn trí năng hóa. Vô tuyến tivi, vô tuyến điện não, toilet, tủ lạnh các loại. Hết thảy nhân loại cơ bản sinh hoạt vật phẩm đều có. Tầng hầm hoàn toàn là tiểu kiểu thiên hạ. Cung Thủy Thất Diệp mặc dù là tiến hóa giả, nhưng tiến hóa phương hướng tiến hóa dị năng không có đủ phá hư tính. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng Cung Thủy Thất Diệp đi chạy trốn. Thanh Cung Thủy Thất Diệp quan ở phòng hầm là bởi vì Tiểu Kiều yêu cầu. Muốn Thanh Cung Thủy Thất Diệp bồi dưỡng cải tạo thành vì Tiểu Kiều sử dụng. Sở U ầm ầm cảm thấy, trên thế giới này, mình cùng Tiểu Kiều có loại này đồng minh quan hệ cũng không phải là duy nhất. Khả năng thế giới các nơi bí ẩn địa phương đều có tiến hóa giả bị nàng chọn chúng, trở thành như chính mình cùng Tiểu Kiều dạng này đồng minh quan hệ. Dù sao Sở U đã từng hỏi chuyện này, mà lúc đó Tiểu Kiều lựa chọn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Xem như khía cạnh chấp nhận có chuyện này. Nhưng là Tiểu Kiều chủ ý biết thủy chung thả trên người Sở U. Bởi vậy có thể xác định một điểm là không có người nào cùng Tiểu Kiều quan hệ có Sở U như thế củng cố. Đối với Tiểu Kiều cách làm, Sở U là lý giải. Bởi vì căn cứ kiếp trước tình huống đến xem, Hồng Hậu cuối cùng lấy được thế giới chúa tể quyền lợi. Như vậy tại cách này tranh đoạt chúa tể quyền quá trình bên trong, nhất định có rất nhiều nhân loại đang vì nàng phục vụ. Nàng nhất định vậy đang tìm có thể vì nàng sử dụng người, hình thành một tổ cực kỳ cường đại mà bí ẩn lực lượng. Điểm này Sở U đã tin tưởng không nghi ngờ. Về phần muốn không cần lo lắng cung thủy thất diệp hội bị chết đói chết khát, đây là không tồn tại. Cao cấp người máy đã ở trên đường. Bọn chúng chính là cung thủy thất diệp sinh hoạt người hầu. Đi tới phòng khách, Lâm Lạc Nhi nắm Bảo Nhi tay trong đại sảnh chuyển. Lâm Lạc Nhi đầu mong rằng lấy lầu hai một vị trí nào đó. Bảo Nhi thì là một bên dùng tay chỉ một bên ở một bên giảng giải. Lạc Nhi tỷ, ca lúc trước thanh ta tiếp đến về sau, chúng ta ngay tại gian kia phòng ở một đêm. Gian phòng kia ca ca trước kia ở rất lâu đâu đúng nha. Ta cùng hắn cao trung 3 năm cùng lớp lúc, hắn hẳn là liền ngủ ở gian kia phòng. Đúng. Chúng ta đi xem một chút đối với Sở trước kia hoàn cảnh sinh hoạt. Lâm Lạc Nhi nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt hiếu kỳ. Muốn nhìn liền xem đi, ta trước đó không nói có thể tùy tiện tham quan á, đây là Sở thanh âm. Cả cái kia Đông Doanh nữ hải đâu? Bảo Nhi nhìn thấy cùng ca ca đi vào chung Đông Doanh nữ hải lại là không có ra bây giờ đối phương bên người, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng có nàng sự tình tốt, các ngươi trước tùy tiện xem đi, các loại ta bảo các ngươi. Nói xong, Sở U mình liền đi lên lầu, ăn, nhanh chân đi đi. Đi tới lầu 2. Phía bên phải bên cạnh hành lang cuối cùng đi đến. Rất nhanh Sở U liền đứng tại cuối cùng bên trong một cái xa hoa quý giá gỗ thật ngoài cửa lớn. Mà đúng lúc này, Sở U có chút quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu. Chỉ gặp được lâu đầu bậc thang vị trí. Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi chính nghiêng đầu một mặt hiếu kỳ nhìn xem mình. Không có cái gì biểu thị. Sau một khắc đưa tay bắt được chốt cửa. Nhẹ mà hữu lực hướng xuống nhấn một cái. Nặng nề đại môn liền được mở ra. Đại môn kéo ra chỉ cho phép tiến tự mình một người đi vào khoảng cách. Sau đó hắn bóng dáng liền biến mất tại cách đó không xa hai nữ trong tầm mắt. Thẻ tị. Đại cửa đóng lại. Bảo Nhi, ngươi biết cái kia trong cửa có cái gì sao? Lâm Lạc Nhi nhẹ giọng mở miệng. Cái kia phiến đại môn cho nàng cảm giác có chút âm sâu đáng sợ. Bảo Nhi vậy cũng tương tự có dạng này cảm thụ. Đôi mắt sáng mắt to bên trong ẩn giấu đi bất an. Lúc này lắc đầu. Lạc Nhi tỷ, ta không có đi qua, cũng không có hỏi hắn. Ăn chúng ta đi Sở U gian phòng. Tốt, khi Sở U thanh cánh cửa này quan bế về sau, hắn toàn bộ thân thể động tác đều thả chậm lại. Hơi cúi đầu, lông mày vậy có chút nhíu lên. Trong mắt càng là có một vệt buồn bã sắc. Loại vẻ mặt này tựa hồ từ không hồi xuất hiện tại trên mặt hắn. Nhưng là giờ phút này, vẻ mặt này lại là xuất hiện. Có thể gặp đến bước chân hắn, khi tiến vào gian phòng này về sau đặt chân cường độ đều rất nhẹ. Sở U trên thân xuất ra hiện hết thảy biến hóa. Đều chỉ vì căn phòng này là cha mẹ của hắn gian phòng, là cha mẹ của hắn trước kia sinh hoạt gian phòng. Tại cái này trong phòng cũng là lưu lại rất nhiều chính hắn vết tích cùng hồi ức. Đi lại mấy bước chỉ gặp Sở U xoay người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một vị trí. Đó là tại đại bên cạnh giường trưng bày một cái hình dạng cùng loại điện thờ bàn gỗ. Trên bàn gỗ có hai cái lớn nhỏ như thế không hình. Không hình người bên trong giống ảnh chụp là màu trắng đen. Một nam một nữ. Trong tấm ảnh thần thái nó khóe miệng có chút câu lên, giống như bọn hắn tại mỉm cười nhìn chăm chú Sở U. Nhìn chăm chú. Thuộc về con trai của bọn họ một nam một nữ này hắc bạch ảnh chụp. Chính là Sở U phụ mẫu di ảnh. Sở U kinh ngạc nhìn xem trong tấm ảnh người. Chậm rãi đi tới. Khi cùng di ảnh khoảng cách còn lại 3 mét mơ thời điểm, Sở U đứng thẳng không động. Thần tình trên mặt đã tràn đầy đau thương cùng thống khổ. Đứng thẳng, thân thể tựa hồ đều đã mất đi khí lực, cả người lộ ra một cỗ cảm giác vô lực, phóng phật đã mất đi linh hồn. Sau một khắc, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, cái này tiếp cận tám thước nam nhi liền quỳ xuống. Cha, mẹ, ta về tới thăm đám các người. Nhẹ nhàng lời nói từ trong miệng nói ra. Sở kinh ngạc nhìn xem cha mẹ của hắn di ảnh. Nhưng ngữ điệu lại là tràn đầy một cỗ lực lượng, con trai của các ngươi. Hiện tại có thực lực có thể vì các ngươi báo thù, Ngụy gia đã ngã xuống. Hiện tại liền là Lý gia. Về sau Hoàng gia, Phương gia, Hà gia. Bọn hắn một cách đều trốn không thoát, ta thật có thể vì các ngươi báo thù. Con trai, con trai không cần tuyển chọn, theo chân bọn họ đồng quy vu tận, con trai của các ngươi. Về sau hội sống được thật tốt. Nói tới chỗ này, một viên nước mắt từ trợn to mắt phải bên trong đột nhiên tuột xuống, mà mắt trái cũng là sắp đầy tràn mà ra. Cái này nam nhân tại thời khắc này bi thương mà rơi lệ. Sở U có được thần bình thường thực lực, nhưng không có một viên cùng thần tướng xứng đôi cường đại nội tâm. Hắn không có cái gọi là thần tâm cùng đạo tâm, có lẽ đây chính là giống loài tiến hóa một loại nào đó cân bằng thể hiện a. Khi Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi từ Sở U gian phòng tham quan sau đi tới lúc, phát hiện Sở U đã ngồi dưới lầu phòng khách trên ghế salon, cực kỳ yên tĩnh. Cái này nam nhân trên thân tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Đây là hai nữ nội tâm một loại cảm thụ, xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Giống như nhìn thấy cái này nam nhân về sau, nội tâm liền hiện lên loại này kỳ quái cảm thụ. Các nàng không biết, đây là niệm lực bởi vì nhận chủ nhân cảm xúc ảnh hưởng, mà niệm lực lại là ý thức vật dẫn. Bởi vậy, nơi này bầu không khí đều ẩm ẩm tràn ngập một loại kỳ quái cảm xúc. Thật giống như khóc không phải khóc, giống như cười không phải cười, loại kia không cách nào miêu tả kỳ quái cảm thụ. Mà đúng lúc này, dưới lầu Sở U rất tự nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gì thường. Lúc này càng là triển lộ dáng tươi cười, trong miệng nói ra: xem hết như vậy chúng ta liền về Viễn Kinh A. Nói xong, Sở U thu hồi suy nghĩ, đứng lên tới. Cùng lúc đó, Thiên Sở tập đoàn tại thiên thế bên trong thật sáng tạo công hội, danh tự liền gọi Thiên Sở. Ngay sau đó, hơn 500 tên ít tiền tố đều có Thiên Sở người chơi thân xin gia nhập nhà này công hội. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 828 đi nhà xí. Thời gian buổi chiều 3 điểm. Thời tiết Tinh Sở U một đoàn người rốt cuộc về tới Viễn Kinh biệt thự bên trong. Ở chỗ này, Sở U tổ chức một lần gia đình hội nghị, có mặt thành viên có Sở U, Bảo Nhi, Lâm Lạc Nhi, Chu Chỉ Quân. Lúc này bốn người tư thế ngồi đoan đang ngồi ở trên ghế salon, biểu hiện trên mặt lộ ra lần này gia đình hội nghị nghiêm túc tính cùng tầm quan trọng. Đương nhiên, trước sofa bày ra nhiều chức năng trà trên đài, có rất nhiều hoa quả cùng thứ ăn ngon, thậm chí còn có đựng lấy cham bân tinh xảo chén nước. Có chút thứ ăn ngon là Chu Chỉ Quân tự mình làm. Là như thế này, hiện tại chuyện ta nghiệp tại thiên thế bên trong toàn diện trải rộng ra, Thiên Sở tập đoàn đã lấy ra 30 tỷ tài chính làm vì tập đoàn này lão đại. Ta về sau khả năng mỗi ngày đều hội ngốc ở trong game. Sở U mở chủ đề: ăn, Lâm Lạc Nhi sẽ cùng ta cùng một chỗ. Nói tới chỗ này, Sở U quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Quân: Chỉ Quân tỷ, về sau mọi người chúng ta sinh hoạt liền nhờ ngươi. Yên tâm đi Sở thiếu, ba bữa cơm sẽ ở đúng hạn làm tốt, các ngươi muốn lúc nào ăn đều có thể. Chu Chỉ Quân nói tiếp: đương nhiên ăn khuya vậy có, ha ha. Ăn, ngươi tiền lương từ giờ trở đi, mỗi tháng 200.000, ngươi nhìn có thể chứ? Sở U hào phóng nói ra. Ha ha, Sở thiếu thật là hào phóng, cảm ơn Sở thiếu. Ăn, ta chờ một lúc tại điện thoại di động của ngươi trên dưới 5 một cái phần mềm. Đó là chúng ta tập đoàn hệ thống trí năng. Ta cho ngươi đơn độc sáng tạo một cái phòng. Gian phòng này ngươi cũng có thể coi nó là làm một cái tài khoản. Mỗi tháng sẽ có 2 triệu nguyên tụ hợp vào. Xem như là chúng ta các vị đang ngồi ở đây tiền sinh hoạt. ngươi download hệ thống về sau. Về sau liền có thể dùng cái này tới web hình thanh toán. Tóm lại, trên thế giới các loại web hình thanh toán phần mềm các loại, bao quát ngân hàng giao dịch công năng, cái hệ thống này đều có thể web hình, đều có thể dùng. Toàn năng đây là giải thích. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận là cái gì hình thức mạng lưới giao dịch phương thức, bằng vào tập đoàn hệ thống trí năng bên trong quét quét qua, trên thế giới các loại hình thức thanh toán phần mềm các loại, nó đều có thể tiến hành quét hình, đồng thời hoàn thành tự đưa ra giao dịch. A tốt, ta đối đãi sẽ thử thử. Sau đó Sở U nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi bây giờ cái gì đều không cần nghĩ, học tập cho giỏi là được rồi. Có rảnh rỗi ngươi cũng có thể bên trên thiên thí chơi đùa. Ca ca hiện tại chính khai sáng một cách mỹ hảo tương lai. Mà tương lai, ta có thể nói cho các vị, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tương lai tràn đầy áp ý cùng bi kịch. Cái thế giới này trật tự đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tốt, các ngươi không cần có cái gì lo lắng, hết thảy đều có ta. Đúng, còn muốn nói cho các ngươi một kiện đại sự muốn cáo chi các vị. Chúng ta khả năng phải dọn nhà Lâm Lạc Nhi thế nhưng là không biết chuyện này. Là tốt hoàn cảnh sinh hoạt cũng có thể khích lệ làm việc nha. Ta đã thanh ở vào Thiên Á một chỗ cao cấp trang viên thay đổi tại ta danh nghĩa. Trước kia là tập đoàn tại Thiên Á xây dựng nghỉ phép trung tâm. Hiện tại thuộc về ta tư nhân. Thiên Á nghe nói nơi đó có thể nhìn thấy xanh lam biển cả. Bảo Nhi chen miệng vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chờ mong. Tựa hồ cực kỳ hướng tới nơi đó. Đúng vậy a, Bảo Nhi, phòng ngươi ta đều nghĩ kỹ, mặt hướng biển cả thật đắt ăn. Sở U, Lâm Lạc Nhi vậy ngắt lời, ánh mắt kia ngươi hiểu. Ngươi vậy như thế a. Tóm lại đến lúc đó mọi người tự chọn gian phòng. Nơi đó thời tiết vậy càng thích hợp sinh hoạt. Trước mắt chính đang sửa chữa bên trong. Một khi trùng tu xong, chúng ta liền chuẩn bị rời đi qua. Tốt, có thể nhìn ra, đối với dọn nhà chuyện này, các nàng đều cực kỳ hướng tới. Bởi vì Thiên Á cái kia một vùng thuộc về người giàu có ở lại địa phương. Nơi đó khí hậu càng thích hợp người sinh sống. Đất đai so kinh thành đều quý nhiều. Với lại cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Có thể từ mặt biển nhìn mặt trời mọc. Cũng có thể nhìn từ mặt biển xem mặt trời lặn. Lần này gia đình hội nghị chủ yếu liền là giảng sở chơi game sự tất yếu cùng dọn nhà chuyện này. Tốt, mọi người còn có cái gì bổ sung sao? Thời gian buổi chiều 4 giờ rưỡi, Sở U cùng Lâm Lạc Nhi cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Bảo Nhi vậy vào trò chơi, hơn hết nàng thuộc về mình chơi mình. Sóng dữ chi khúc trung lập trên hải đảo không có quái tồn tại, thuộc về đối đãi người chơi khai phát hoang đảo. Chỉ gặp Sở U dập tắt tàn thuốc, thần sắc không hiểu đi hướng cabin trò chơi, cuối cùng lội đi vào. Về phần cơm tối, Sở A nói cho Chu Chỉ Quân đem thức ăn làm tốt về sau, chính hắn đến lúc đó cùng Lâm Lạc Nhi đi ra lại ăn. Một vào trò chơi, Sở U liền xuất hiện tại trong công hội nơi giao dịch bên trong. Cùng lúc đó, rất nhiều lời nói tin tức từ hảo hữu cột bên trong truyền đến. Mở ra hảo hữu cột, có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả ảnh chân dung đều đang nhảy nhót, đều có ngôn ngữ phát đưa tới. Đầu tiên, Sở U lựa chọn Triệu Phi Phi giọng nói. Sở U, loại này dọa dẫm phương pháp có chút hiệu quả. Yến Sở hai nước 6 cấp công hội ngoại trừ chấp chính liên minh công hội bên ngoài, ta đều liên hệ. Tổng cộng có 6 nhà Ghana 700.000 kim tệ. Hết thảy 4,2 triệu kim tệ. Còn có 18 nhà không có bất kỳ cái gì biểu thị. 20 nhà rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Đảm thai tính Ninh đã dọn dẹp 3 nhà 6 cấp công hội còn có. 5 cấp công hội bên trong. Có 4 nhà 5 cấp công hội dự đoán nộp 700.000 kim tệ. Tăng thêm trước đó 4,2 triệu kim tệ. Hết thảy liền là 7 triệu kim tệ. Theo ta đến xem. Bọn hắn là muốn gia nhập chúng ta chấp chính hệ thống bên trong. Đối với chúng ta tích cực phóng thích thiện ý. Sở U, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn. Nếu như nhập minh lời nói, cần bọn hắn đến cùng còn muốn giao nộp nạp bao nhiêu kim tệ. Nghe được Triệu Phi Phi nhắn lại, Sở U là rất giật mình. Nói thật, cái này thật có chút vượt quá hắn đoán trước. Tại hắn nghĩ đến, hiệu quả hẳn là hội rất kém cỏi. Dù sao loại này cưỡng chế thu mua phí bảo hộ là rất dễ dàng gây nên người khác bắn ngược, lại liên hợp cách khác bị áp bách thế lực cùng đi đối phó mình. Mà bây giờ liền ánh sáng thu phí bảo hộ đều có 7 triệu kim tệ chi cử, ha ha ha. Tốt tốt tốt, nên bộ dạng này. Sở U, ngươi rốt cuộc bên trên ngươi đại hào. Ngươi không tại thời gian bên trong. Yến Sở hai nước người chơi công hội sắp nổ, đây là Triệu Phi Phi mới nhất giọng nói. Theo hắn nhóm làm sao làm. Dù sao ta là tìm đường chết. Làm xong xấu nhất dự định. Làm một cái tên đầy đủ công địch. Câu nói này Sở U biểu lộ cảm xúc. Bởi vì coi như quan hệ cho dù tốt, một khi mình cùng chính phủ ở giữa quan hệ quyết liệt ăn. Hiện tại thì thật đã quyết liệt. Chỉ là trước mắt còn không có đại động tác mà thôi, một khi quyết liệt. Liền xem như quan hệ tốt nhất công hội. Chỉ cần chính phủ có thể nắm giữ nhà này công hội tầng quản lý chân thực tin tức. Như vậy cái này chút công hội đều tồn tại phản bội khả năng. Chính phủ lúc trước thế nhưng là cho Sở U lên một đường sinh động không thể tại sinh động khóa, ha ha. Xem ra ngươi rất có giác ngộ nha. Ta vậy cảm giác là như thế này. Nhưng loại tình huống này không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Luôn có một ngày bọn hắn có năng lực phản công. Ngươi nhưng có dự định luôn có một ngày, ha ha ha. Bọn hắn một thế này đều không có cơ hội nghe được Sở A nói như vậy. Triệu Phi Phi có chút im lặng. Cùng ngươi nói như vậy đi. Cho dù có người chiến lực cùng ta như thế. Hoặc là có rất nhiều người chiến lực đi lên. Nhưng hắn nhóm muốn diệt ta. Tuyệt đối không thể. Chúng ta hội đứng tại một cái siêu nhiên vị trí bên trên. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Cho nên lớn mật yên. Tâm làm A nghe đến đó. Triệu Phi Phi trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Sở U ngữ khí lộ ra rất mạnh tự tin đúng. Đông Doanh chơi thế nào? Triệu Phi Phi rời đi chủ đề. Nhiệm vụ hoàn thành còn phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Cái này về sau ta nói cho ngươi. À, Sở U, Lâm Lạc Nhi thượng tuyến nói xong câu đó. Triệu Phi Phi ánh mắt liền mở lớn. Kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại công hội dưới cây thần di động trang bị bên cạnh một nữ nhân. Mà nữ nhân này, nàng lại biết rõ rành rành. Chính là Lạc Thủy Huy Giả Ăn. Nàng trở về. Đúng nàng nhưng không biết ngươi là ngươi à. Nói tới chỗ này, Sở U mở ra đạm thai tính ninh giọng nói. Công tử, diệt ba nhà không nghe lời công hội, giết đến bọn hắn không dám sống lại. Nghe được đối phương hơi có vẻ nhàn nhạt ngữ điệu. Sở A nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ đau lòng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 829 cộng đồng mục tiêu làm đã từng lấy một đối địch hơn ngàn thậm chí gấp mấy vạn với mình người chơi số lượng. Sở U biết, liền xem như dạng này miếu sát, vậy giết để cho người ta đủ mệt mỏi đảm thai tính ninh định vị. Hẳn là có tinh chuẩn tính, cao cấp tính, hiệu suất tính nàng nghề nghiệp là thích khách. Để thích khách tới diệt một nhà công hội, làm đến nhà này công hội người chơi không dám phục sinh. Có thể nghĩ quá trình này là cực kỳ rườm rà. Về mặt thời gian tới nói, không đủ hiệu suất. Cũng làm cho đảm thai tính ninh tâm thần mỏi mệt tiên công hội. Hiện tại thiếu khuyết một tên thật chính pháp gia, bởi vì chỉ có pháp gia. Chỉ có cái này bị Sở U vũ trang pháp gia. Mới có thể đối với mình mục đích trước chế định chấp chính quy tắc. Có thể chấp hành đủ triệt để. Đủ hiệu suất với lại pháp gia đồng thời còn có phạm vi tính. Hiệu suất tính. Cùng trấn nhiếp tính nghĩ tới đây. Sở A não hải bắt đầu hồi tưởng đến kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh pháp gia danh sách. Nhưng trong miệng lại là nói ra. Tiểu tứ. Không nên quá mệt mỏi. Mệt thì nghỉ ngơi. Công tử ngài thượng tuyến rất nhanh, đảm thai tính ninh liền truyền đến giọng nói. Ân. Ta tới. Nói tới chỗ này. Sở U mở ra công hội nơi giao dịch. sau đó lựa chọn đấu giá công năng. Nhất sau tiến nhập hậu trường vừa mở ra cái này giao diện, Sở A nội tâm lần nữa hơi kinh hãi, ngọa tào lại có nhiều người như vậy đem đồ vật phủ lên tới từ nơi này giao diện có thể nhìn thấy. Có rất nhiều chờ xử lý thương phẩm mà mỗi một kiện thương phẩm phía sau. Nhưng đều là nộp dòng giã 100.000 kim tệ phí thủ tục A đếm một cái. Phát hiện tổng cộng có 65 kiện chờ xử lý vật phẩm đấu giá xuất hiện tại cái này giao diện bên trong. 65 kiện. Mỗi một kiện là 100.000 kim tệ phí thủ tục. Chung vào một chỗ cái kia chính là 6.500.000 kim tệ ngọa tào. Hoa ha ha ha ha, 9 cấp công hội đấu giá chỗ. Nhiều nhất chỉ có thể đấu giá 50 kiện vật phẩm. Như vậy sẽ có 15 kiện thương phẩm đem bị thanh trừ đấu giá tư cách. Như vậy cái này 15 kiện thương phẩm phía sau người bán, nó sao nạp phí thủ tục cái kia chính là không có đương nhiên. Vật phẩm là tự động trả lại đến người bán trong tay. Đây cũng không phải là hố a. Đấu giá trên quy tắc liền có nói rõ. Với lại người bán cũng có thể xem xét chờ xử lý vật phẩm tổng số là bao nhiêu. Bọn hắn khăng khăng muốn thanh thương phẩm treo lên đến. Lấy tranh đoạt lần đấu giá này hội tư cách. Cái này trách không được Sở A não tàn lại xuẩn, kẻ có tiền thật đúng là nhiều a. Sau đó thì sao? Sở U bắt đầu tay xử lý cái này chút đấu giá thương phẩm. Đối với có thể thông qua thương phẩm, hắn đều muốn đối nó tiến hành lời bình. Cái này chút thương phẩm bên trong có cá biệt thậm chí đưa tới Sở U đặc biệt chú ý. Ngươi chính là Lạc Thủy Huy, Dạ Triệu Phi Phi trên mặt có không hiểu ý cười. Mà Lâm Lạc Nhi thì là đi tới Triệu Phi Phi trước mặt, cũng chính là level 76 Dạ Ngây Tuyền trước mặt. Ngươi hẳn là Dạ Ngây Tuyền á? Lâm Lạc Nhi mang theo khẳng định ngữ khí nói ra. Dùng cái gì nhận ra ta? Trên mạng nhìn a. Ngươi tại U Dạ đoàn đội bên trong định vị thế nhưng là túi khôn cấp nhân vật, đã thuộc về phía sau màn. Như vậy ngươi ở chỗ này, ta cũng liền đoán được a. Ha ha. Trên mạng đều tại lưu truyền ngươi triệt để biến mất đâu. Nhưng Sở A nói với ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Triệu Phi Phi chưa hề nói U Dạ, mà là nói Sở U. Tiềm ẩn ý tứ là tất cả mọi người là người một nhà bây giờ. Ngươi thật xuất hiện, nói thật ta nội tâm là thật cao hứng. Dù sao Sở U lại thêm một cái trợ lực. Kết giao bằng hữu. Nói xong, Triệu Phi Phi mỉm cười đưa tay ra, thần thái cực kỳ thong dong. Lâm Lạc Nhi chừng mắt nhìn, đưa tay cầm đối phương tay, ngươi cho ta cảm giác giống một người. A ai nha, Triệu Phi Yến vì cái gì nàng thế nhưng là thường xuyên tại tuyến? Bởi vì Sở A nói với ta, hắn có hai cái hào, vậy chuẩn bị cho ta sáng tạo thứ hai tài khoản. Mà Triệu Phi Yến ở trong game không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Trên mạng đều tại lưu truyền Triệu Phi Yến nản lòng thoái chí, có thể muốn rời khỏi thiên thế. Nhưng ta cảm thấy đây chỉ là nàng một loại che giấu. Triệu Phi Phi gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ thong dong mà chân thành. Lạc Nhi, thật là đã lâu không gặp ngươi. Kiểu nói này, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Triệu Phi Phi chưa có trở về tránh, cũng không có che giấu, khẳng định đối phương suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, sự tình tính chất hoàn toàn không thể dùng người bình thường tình huống tới đối đãi. Vấn đề này, Triệu Phi Phi rất sớm trước kia liền ý thức được. Bởi vì các nàng đã không phải là người bình thường, hoặc là nói không phải nhân loại bình thường. Lấy Sở U làm hạt tâm, hắn nữ nhân đều đem phát sinh cải biến, đó là thân thể tiến hóa cải biến. Chính vì vậy, trong hội này người nhất định phải đoàn kết, mà đoàn kết cơ sở liền là thành tín. Triệu Phi Phi tại biết Lâm Lạc Nhi là Sở U bạn gái điều kiện tiên quyết, yêu nguyên cùng Sở U phát sinh thực chất quan hệ, dứt bỏ tình cảm không nói, lại không có làm ra đoạt cơ vị sự tình đến, cũng có thể nhìn ra nàng cam nguyện làm tình nhân. Có lẽ nàng cho rằng tình nhân mới là tốt nhất, vì giữ gìn loại này đại cục, tầm mắt cùng nội tâm liền phải cao một chút, cùng cường lớn một chút. Quả nhiên là ngươi. Lâm Lạc Nhi mắt sáng lên. Lúc trước Ta coi là Sở U tìm được một người trợ giúp, nhưng chỉ từ hắn nói với ta lên thứ hai tài khoản sự tình, ta liền nghĩ đến điểm này. An Triệu Phi Phi gật gật đầu. Sở U đã nói rõ với ngươi thân phận của hắn, ta muốn cái này có hắn lý do, mà cực kỳ đa đặc thù sự tình, ta nghĩ ngươi cũng biết chớ. Nói xong, Lâm Lạc Nhi lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem Triệu Phi Phi. Đặc thù sự tình, Triệu Phi Phi đầu tiên là sững sờ, mà nói thấp đôi mắt, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Lạc Nhi lại hơi hơi một cười. Hắn trước kia nói qua cái thế giới này sẽ phát sinh trọng đại cải biến. Tại tiếp xúc một ít chuyện về sau, ta nghĩ hắn nói là thật. Xác thực như thế. Phi Yến, Sở U mục tiêu chính là chúng ta mục tiêu. Chúng ta vì cái này cộng đồng mục tiêu cùng một chỗ cố gắng, được không? Lúc này, Sở U hoàn thành rất nhiều chờ xử lý vật phẩm đấu giá. Hết thảy có 43 kiện thương phẩm thông qua được. Lại thêm trước đó mình cùng ít vì cấm khói 2 kiện vật phẩm đấu giá. Như vậy tổng cộng là 45 kiện vật phẩm bán đấu giá đã có thể làm cho người chơi có thể thấy được. Về phần còn thừa lại 5 cái đối đãi xuất hiện vật phẩm bán đấu giá vị trí, Sở U thì là để bọn chúng trống không. Đến một lần dạng này còn có thể sáng tạo ngoài định mức thu nhập. Thứ hai, vạn nhất có người chơi thanh tốt hơn thương phẩm phủ lên đến, chẳng phải là gia tăng mình đấu giá hội nổi tiếng. Thứ ba, cái kia chính là Sở U trên thân một ít vật phẩm hắn muốn treo lên ăn. Liền thanh đảm thai tính ninh trước đó mở ra một viên không có nhận chủ bát sai sủng vật cút đi lên tiêu suất đấu giá, giá quy định vì 5 triệu. Hiện tại đấu giá thương phẩm tổng số đạt đến 46 kiện. Ngay sau đó, Sở U liền mở ra nơi giao dịch kết toán kim tệ một cột, phát hiện tổng cộng có 10,23 triệu kim tệ có thể kết toán, lập tức lựa chọn nhận lấy. Giờ khắc này, Sở U trên thân kim tệ từ 200 triệu 4 ngàn vạn biến thành 200 triệu 5 ngàn vạn, trong này còn có Yến Quốc cùng Sở Quốc chấp chính công hội thu thuế. Bởi vậy hắn kim tệ hiện tại là 200 triệu 5 ngàn vạn. Mắt nhìn thời gian, phát hiện còn có hơn một ngày thời gian. Ở vào Ma Quốc bên trong ngọn Thánh Sơn mỏ vàng, liền bị cao cấp khôi lỗi mỏ phu cho đào xong. Đây chính là 75 triệu kim tệ nha. Lúc này, Sở U mở ra chấp chính công hội giao diện, sau đó ở bên trong thâu nhập một cái tên. Hoa Mạn Cửu Châu nhà này công hội lão đại là Thiên Sở Ly Dạ, nó công hội nhân số liền một người. Sau đó thì sao? Một đạo kết minh xin tin tức hướng nhà này công hội nộp đi qua. Hắn rõ ràng chỉ cần kết minh, như vậy mình đem thông qua minh quân truyền vào đài, có thể trực tiếp ra bây giờ đối phương công hội bên trong. Mà đúng lúc này, hệ thống truyền đến một đạo nhắc nhở. Hệ thống, ngài công hội truyền tống trận nghênh đón Sở Quốc đặc sứ, xin ngài đi qua thấy một lần. Cơ hồ tại đồng thời, Yến Quốc thành nào đó cũng truyền tới nhắc nhở, nói là mình nơi giao dịch nhất định phải di chuyển, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 830. Nếu như thua mất quốc vận chiến tranh, Sở Quốc đặc sứ xuất hiện trong công hội, để tiên công hội tất cả mọi người đều biết. Lập tức Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi liền sử dụng di động trang bị, sau đó trở lại tiên công hội truyền tống trận. Cũng thứ liếc mắt liền phát hiện Sở Quốc đặc sứ đang cùng Triệu Phi Phi phối hợp chấp hành nhiệm vụ đảm thai tính ninh. Vậy nhận được đầu này nhắc nhở, Diệu Cửu Nhi giờ phút này thân ở nào đó địa cũng là thần sắc biến đổi. Nàng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, về phần có hay không cùng Sở chào hỏi đương nhiên đánh nữa. Đáng yêu như thế Đỗ Nhi làm sao có thể trước tiên không có cho Sở chào hỏi đâu. Chỉ là Diệu Cửu Nhi cùng đảm thai tính ninh đều không có phát hiện Lạc Thủy Huy giả đã thượng tuyến. Nàng danh tự đã tại công hội thành viên danh sách phía trên biểu hiện ra. Ăn đẳng cấp ở vào level 35 Lạc Thủy Huy Dạ, đã từng thiên thế trung đẳng cấp bài danh thứ 2 tồn tại. Đối với mình không trong đoạn thời gian này nó trong trò chơi, đến cùng xuất hiện như thế nào nhằm vào hắn biến hóa, Sở U thông qua thiên cơ tình báo đoàn, cùng lúc trước lộ trình bên trong Sở U mình tại trong diễn đàn nhìn thấy mặt trái tin tức, cùng vừa mới chấp chính liên minh lão đại phản hồi qua đến tin tức, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Cái kia chính là nhận mình ban bố chấp chính quy tắc. Trên Internet đã nhấc lên một cỗ mãnh liệt phản u dạ phong bạo. Lần này phong bạo muốn so với trước lớn hơn, bởi vì nếu như u dạ tiếp tục cầm xuống nước khác chấp chính cứ điểm, như vậy quốc gia kia người chơi công hội đem lại nhận tổn thất to lớn. Có thể nói như vậy, cách khác ngũ đại nước người chơi nội tâm không quản là như thế nào nhìn đối đãi u dạ, là cừu hận cũng tốt hay là sùng bái cũng được, cái này đều không ảnh hưởng bọn hắn tự phát hình thành, hoặc là gia nhập phản u dạ đồng minh hoặc là trong tổ chức. Nguyên nhân ở chỗ kể trên cho thấy, u dạ cầm xuống cứ điểm, muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, liền phải phục tùng hắn chấp chính quy tắc. Mà cái này quy tắc là cái gì? Liền là giao nạp kim tệ. Cái này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi u dạ cầm xuống cứ điểm về sau, quốc gia này người chơi còn phải bị ngươi áp bách, còn muốn cho ngươi giao nạp phí bảo hộ. Đối với tất cả người chơi mà nói, u dạ đều là bọn hắn tiềm ẩn cử đại uy hiếp. Nhìn xem yến sở hai nước người chơi công hội đều bị u dạ làm thành dạng gì, rất nhiều công hội hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhất là cái kia chút có tân dụ tiềm lực công hội càng là như vậy. Bởi vậy, lần này phản u dạ đồng minh so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều. Ở trong đó không thiếu chính phủ ở sau lưng trợ giúp, một chút chính phủ truyền thông trắng trợn phê phán lấy u dạ sở tác sở vi, cách khác truyền thông nhận lấy thông chi, vậy đi theo phê bình u dạ hành vi. Trong lúc nhất thời, u dạ hình tượng rớt xuống ngàn trượng, bởi vì rất nhiều mặt trái đưa tin, thậm chí coi u dạ là hoàn thành hoa hạ gian, là dân tộc phản đồ, là dân tộc bại hoại. U dạ ngươi vì cái gì liền muốn như vậy làm đâu? Hảo hảo thanh hoa hạ khu bồi dưỡng bắt đầu cùng một chỗ chinh phục thế giới không tốt sao? Không phải làm như vậy? Đây là cực kỳ nhiều người chơi cùng dân mạng tiếng lòng, cũng là hắn nhóm lớn nhất nghi hoặc. Bọn hắn thật rất nghĩ đến giải u dạ đến cùng là thế nào muốn như vậy. Làm sao ở trong game phản u dạ đâu? U dạ không phải đang tại làm đấu giá hội nha. Trên Internet nhấc lên chống lại thủy triều, thậm chí có người phát ra tiếng. Nếu như ai vỗ xuống u dạ đấu giá chỗ thương phẩm, như vậy người chơi này hiện thực thân phận đem nhận trả thù. U dạ tại Yến Quốc không phải có rất nhiều giao dịch ai nha. Trên Internet liền bắt đầu hô hào Yến Quốc người chơi đừng dùng tiên công hội nơi giao dịch. Đồng thời đâu, ủng hộ người chơi khác công hội mở nơi giao dịch, lại có liền là liên hệ các đại công tác thất lão bản, yêu cầu bọn hắn phòng làm việc tài nguyên về sau không cho phép treo ở u dạ nơi giao dịch bên trong. Thậm chí tại Hoa Hạ Trung ương thành đã có hai nhà người chơi nơi giao dịch, tăng thêm sở U Sơn Hải nơi giao dịch, hết thảy có ba nhà đồng thời hô hào hiệu triệu tất cả người chơi không cần sử dụng u dạ Sơn Hải nơi giao dịch. Mà cụ thể hành động bên trong thì là chuẩn bị đối u dạ thiết lập ở một chút vắng vẻ tiểu trấn nơi giao dịch tiến hành công kích, thậm chí dứt khoát tính cả tiểu trấn cùng một chỗ phá hủy. Điểm này sở u là từ thiên cơ tình báo đoàn trong tin tức nhìn thấy. Xác thực, ban đầu ở Yến Quốc trắng trợn thành lập công hội nơi giao dịch, có chút thành trấn bản thân liền rất nhỏ, mà cái này chút thành trấn rất khó ngăn cản có tính nhắm vào công kích. Tình thế đối với sở u mà nói tựa hồ càng ngày càng chuyển biến xấu. Mạng lưới dư luận hướng gió chiến, sở u là không có một chút thực lực cùng đối phương chống lại. Với lại trọng yếu nhất là cố này hướng gió cũng là thuận thế mà vì thuận đại thế lại thêm lấy dẫn đạo như vậy. Làm sao bây giờ đâu? Vậy liền mù mấy thanh làm loạn sở u lập tức vậy thông qua di động trang bị đi tới truyền tống trận. Liếc mắt liền thấy được hai nữ nhân đang cùng ba cái sở quốc quan viên trò chuyện cái gì. Sau đó khởi hành đi tới. Lúc này, nói chuyện sở quốc đặc sứ dương mắt nhìn về phía từ di động trang bị xuất hiện sở u. Sau đó Triệu Phi Phi Lâm Lạc Nhi vậy phát hiện sở u đến. Sau đó tránh ra vị trí. Ta chính là chỗ này hội trưởng u dạ. Đặc sứ đại nhân ngươi tốt, ta có thể có cái gì vì ngươi cống hiến sức lực? Ngươi sao đi vào trước mặt sở a nói như vậy, biểu lộ rất bình thản. Nếu như là cách khác công hội, vậy thì phải tranh thủ thời gian nịnh hót, Bởi vì một nước đặc sứ đến thăm, bình thường vậy mang có rất nhiều cao cấp nhiệm vụ vận dụng thỏa đáng, còn có thể cùng triều đình nhờ vả chút quan hệ. Tóm lại, đối với một nhà công hội mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, có chút đặc sứ đến mắt là có ác ý. Sở quốc đặc quyền lộ ra hơi cười, ngữ khí bình thản nói ra: U dạ đại nhân, bởi vì ngài quan hệ, nước ta cùng Yến quốc lúc trước đã kết xuống hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ngài vì hai nước nhân dân sáng tạo ra thâm hậu phúc lợi. Ta đại biểu sở quốc vạn gia bách tính cảm tạ U dạ đại nhân ngô. Đặc sứ đại nhân mới nói tiếp. Sở U không có chút nào tâm tư cùng đối phương nói nhảm, hắn cảm thấy ở phương diện này hắn chơi mệt rồi. Quả nhiên, nghe được sở U kiểu nói này, Triệu Phi Phi Lâm Lạc Nhi phát hiện sở quốc đặc sứ sắc mặt hơi đổi một chút. Khục, là như thế này, U dạ đại nhân hẳn là nghe nói có quan hệ đông doanh hảo kiếp sự tình đi. Đâu chỉ nghe nói. Ta bản thân liền là lần này sự kiện dây dẫn nổ, ta bản thân tự mình mắt thấy hảo kiếp bắt đầu, bất luận cái gì tế bái Yến quốc tông họ người đều đem bị xử tử. Đông doanh đại sứ dữ tợn mà gào thét lời nói rõ mồn một trước mắt. Sở thế nhưng là hiểu được câu nói này chân thực hàm nghĩa. Cái kia chính là nếu như Yến quốc vong, nơi này vong chỉ là Yến quốc toàn cảnh tất cả thành trấn đều bị chiếm lính, Yến quốc toàn cảnh tất cả người chơi công hội bị phá hủy, một khi dạng này. Như vậy tất cả Yến quốc người chơi toàn đều kết thúc, kỳ thật theo diệt vong quá trình tiến dần, Yến quốc sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi lên không được trò chơi. Tài khoản đem bị tiêu hủy. Tại sao phải nói như vậy đâu? Bởi vì theo Yến quốc thành trấn bị chiếm lính, người chơi có thể khóa lại thành trấn điểm phục sinh. Về thành điểm cũng liền càng ngày càng ít, khi nhà mình công hội vậy bị phá hủy về sau. Mà khóa lại thành trấn điểm phục sinh cũng bị chiếm lính về sau. Như vậy hệ thống đem tự động đem người chơi phục sinh vị trí khóa lại tại không có bị chiếm lính thành trấn bên trong. Có thể nghĩ, tại càng ngày càng ít nhưng khóa lại thành trấn, cùng tự thân lại không có công hội tình huống dưới, nó thành trấn khóa lại người chơi số lượng liền hội vô cùng to lớn, cái này đem tạo thành kinh khủng hỗn loạn hiện tượng. Đồng thời, cũng làm cho địch quân có tính nhắm vào tiến hành công kích, cũng phát động huyết chiến, theo huyết chiến lần lượt thất bại. Loại này áp tuần hoàn đem hội một mực tiếp tục kéo dài. Với lại càng ngày càng chuyển biến xấu, mỗi một tòa thành trấn đều có một cái người chơi khóa lại phục sinh về số lượng hạn thiết trí. Vượt qua cái này hạn chế, người chơi khác liền hội chuyển rời đến khác thành trấn bên trong. Nhưng khi một nước toàn cảnh không còn có cái khác thành trấn có thể tiếp tục làm đến điểm này lúc, mà bọn này người chơi công hội cũng bị diệt vong. Như vậy nhóm này người chơi tài khoản đem bị tiêu hủy, tất cả mọi thứ đều đem tiêu hủy, bọn hắn tự thân vật tư vậy đem bị quân địch cho cướp đoạt. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Cho dù ở kể trên tình huống dưới, có chút Yến quốc người chơi vẫn có thể giữ lại tài khoản. Tỷ như dựa vào chấp chính công hội tiến hành quốc tịch chuyển biến, chuyển di nước khác. Còn có liền là triệt để biến thành hoa hạ gian, lại có liền là dựa vào dân bản địa mậu dịch đoàn đủ loại che chở phương thức tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Tóm lại, đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói, kể trên tình huống đúng như hảo kiếp như thế. Thua mất quốc vận chi chiến. Ở trong game tất cả mọi thứ cũng sẽ không có thiên thế, vì rộng rãi nhân loại cung cấp sinh tồn nghề nghiệp. Chậm lại nhân khẩu bảo tạc mang đến đủ loại xã hội áp lực. Nhưng là, nếu như xuất hiện kể trên tình huống, như vậy cái này một nước thế giới hiện thực, vậy đem phát sinh trọng đại áp tính biến hóa. Phải biết, ở trong game quốc vận chi chiến trước đó, hiện thực chính phủ là hội đầu nhập rất nhiều tài chính lực lượng. Nếu như chân chính thua mất quốc vận chiến tranh, như vậy có thể đoán trước đến, hiện thực chính phủ tài lực thậm chí rất có thể thâm hụt. Như vậy, dạng này một quốc gia chính phủ như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện số lớn không nghề nghiệp nhân viên đâu? Không riêng như thế, quốc gia này hiện thực trật tự theo tài chính nghiêm trọng tiêu hao, còn đem dẫn phát cái khác một hệ liệt áp tính nặng biến hóa lớn. Xin hãy vô pe 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 831. Vâng. Động viên kỳ làm một cách người trùng sinh. Sở u ở kiếp trước không nhìn thấy bất kỳ một cách nào đại khu diệt vong. Cũng không có thấy hoa hạ đại khu bất kỳ một quốc gia nào diệt vong. Nhưng hắn biết quốc gia đầu nhập tài lực vật lực nhân lực cũng là chưa từng có, bởi vì cái này cần ổn định trật tự xã hội. Bởi vì trong này còn có nặng đại ít lời quốc gia, nhưng kiếp trước là kiếp trước. Một thế này đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi hai người liếc nhau một cái. Không biết tại sao. Đối với sở u chỗ tạo nên tới loại kia không khí đột nhiên yên tĩnh đặc tính. Hai nữ nội tâm là ẩm ẩm lo lắng, bên trong còn có chút không hiểu hưng phấn. Sở u gây sự lái xe bình thường đều là đột nhiên ở giữa. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều không có khúc nhạc dạo. Để cho người ta sở liệu không kịp trở tay không kịp, có lẽ là nhận lấy sở u muốn làm gì thì làm việc ảnh hưởng. Cùng muốn làm gì thì làm về sau để đối tượng sự vật đều cảm thấy bất đắc dĩ loại tình huống kia. Hai nữ từ vì sở u cảm thấy lo lắng đến bây giờ đã dần dần chuyển biến thành không hiểu hưng phấn. Cường đại nam nhân sẽ để cho hắn các nữ nhân đối bất kỳ tình huống gì đều tràn đầy một loại lòng tự tin thái, đây chính là chân chính nam nhân nghe nói. Quý sứ đại nhân mới nói tiếp, sở u hoàn toàn biểu hiện ra một loại không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Là như thế này. Nước ta sở hoàng có một chuyện muốn theo u dạ đại nhân thương lượng. Cái kia chính là thành lập vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự. Vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự là u dạ đại nhân ngài nhưng biết. Nhận chủ thần ý chỉ, bảy đại quốc đô đem đối lần hảo kiếp này toàn lực ứng phó. Rất nhiều công sự cùng nhiệm vụ đều cần ngươi nhóm tu đạo giới tới tham dự. Trong này có đại kỳ ngộ đại tạo hóa. Ta lần này tới liền là muốn hỏi u dạ đại nhân, ngài có dạng này mục đích nha. Phải biết, đón lấy đạo này trọng đại công trình, hoàn thành trọng đại công trình, u dạ đại nhân sẽ tại ta đại sở quốc bình bộ thanh vân. Nhìn xem sở quốc đặc sứ một mặt trịnh trọng nói ra. Sở u biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt bộ dáng. Giờ phút này trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Nhưng rất nhanh hắn liền đáp lời. Đặc sứ đại nhân, thật là xin lỗi. Tại hạ hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực đầu nhập vào sự tình khác bên trên. Nghe đến đó, sở quốc đặc sứ sắc mặt lại là biến đổi. U dạ đại nhân, ngươi phải biết lần trước cứ điểm sự tình, nước ta còn không có cùng ngươi chính thức thương lượng đâu, làm sao muốn thu hồi à? Ngươi không là trước kia nói ta còn vì hai nước nhân dân sáng tạo ra phúc lợi, kết thúc hai nước đối lập mà. Nếu như u dạ đại nhân vô năng vì sở quốc ngăn cản vực sâu đốm sáng, để sở quốc mặt đất xuất hiện ác ma, nước ta sẽ đối với cứ điểm có hành động. Đối với đại nhân ngài cũng là rất bất lợi. Ngô, ngươi cũng thấy đấy, ta còn muốn đối cứ điểm đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng kinh lực đâu. Đối với sở hoàng bệ hạ yêu mến, tại hạ thật bất lực tại cái kia hạ cáo từ. Yến quốc vô địch hầu tự giải quyết cho tốt. Ta thế nhưng là nghe nói Yến quốc bệ hạ giống như đối ngươi có chút khúc mắc đâu. Nhìn đối phương sử dụng mình truyền tống trận biến mất ở chỗ này, sở u sắc mặt hơi có vẻ âm trầm xuống. U dạ, sở quốc đặc sứ đây là ý gì? Lâm Lạc Nhi mở miệng. Ý tứ là, hoa hạ bảy đại nước đem hội khải phát động chiến tranh động viên, mà trong đó đem hội sinh ra rất nhiều cao cấp nhiệm vụ. Nghe đến đó Triệu Phi Phi tú mỹ nhăn lại, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. U dạ, chính phủ không phải đang tại thẩm thấu vương triều à? Nếu như hoa hạ bảy đại quốc đô có nhiều như vậy cao cấp nhiệm vụ, chẳng phải là đều đem rơi vào trong tay bọn họ, chí ít bọn hắn được lợi lớn nhất à? Sở u gật gật đầu, trong mắt có bôi vẻ tán thưởng. Là như thế này, nếu như ta tham dự nhiệm vụ này, ta đem nhận bọn hắn kiềm chế. Với lại ta nói cho các ngươi biết, vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự nhiệm vụ là quần thể tính nhiệm vụ. Loại cực lớn nhiệm vụ hoàn thành về sau mọi người đều sẽ đạt được ban thưởng. Mà nhiệm vụ nhân viên danh ngạch cũng không phải là ta có thể quyết định. Như vậy làm sao bây giờ? Nhìn qua đây là một khối rất lớn bánh gơ. À, tì, to, Đầu bánh gơ. À. Tị. To. Xác thực đủ lớn. Sở U gật gật đầu. Thừa nhận. Nhưng muốn có đầy đủ tài nguyên mới có thể nuốt trôi đâu. Ta cũng không hồi vô cớ làm lợi đám người kia. Như vậy chúng ta nên làm như thế nào lúc này? Sở U trên mặt thế mà lộ ra cổ quái ý cười. Rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này. Mọi người đều coi là Đông Doanh là chủ công, Hoa Hạ làm phòng thủ. Nhưng sự tình không phải như vậy. Xác thực, Hoa Hạ xác thực thuộc về bị động. Nhưng là tại vâng, trong lúc đó chủ thần sẽ có tuyên bố một chút tính công kích nhiệm vụ. Ta suy nghĩ liền là tiếp những công kích này tính nhiệm vụ. Kỳ thật còn có một số nhân tố Sở U không có nói ra. Đó chính là hắn hiện tại nhất định phải hoa rất nhiều tài nguyên đầu nhập vào cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học phía trên. Đây chính là thiên thế siêu cấp lực lượng tồn tại. Tình huống bây giờ đều đa dạng này. Sở U bây giờ không có tâm tình cùng những người kia tranh đoạt cực nhỏ lợi nhỏ. Không sai. Liền là cực nhỏ lợi nhỏ. Theo Sở U. Vâng. Động viên kỳ chỗ sinh ra cao cấp nhiệm vụ đều thuộc về cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi, không đáng lãng phí thời gian cùng không quản là người chơi vẫn là dân bản địa tiến hành vô vị tiêu hao thiên thế chỉnh thể người chơi phát triển. Đã bị mình đẩy lên trình độ này. Mà trình độ này chỗ sinh ra biến hóa. Đối Sở U tới nói. Nội tâm sinh ra một tia cấp bách cảm xúc, cảm thấy mạnh hơn xoa bóp hạ thiên thế cơ hồ biến thái nhất tồn tại cứ điểm linh hồn mà ở trong đó chỗ tiêu hao tài nguyên. Chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là đâu? Hồi báo thì là sứ được bản thân thành làm một cái chân chính. Siêu nhiên tồn tại. Sở quốc hoàng cung. Một gian xa hoa trong thư phòng. Sở hoàng thình lình đứng lên. Thần sắc có nộ khí. U dạ thật cự tuyệt vân đặc sứ khom người trả lời. Mà trong phòng này. Thế mà còn có ba tên người chơi tồn tại, bọn hắn sau khi nghe được đều là liếc mắt nhìn nhau. Có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn chính là nhân viên chính phủ. Giờ phút này đã thành công đả thông tiến vào sở hoàng trong mắt. Cái này phía sau hoa đại giới là cực kỳ to lớn. Mà lần này mời U giả tham dự vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự kế hoạch cũng chính là bọn hắn từ phía sau màn thôi động. Tại sao phải làm như vậy đâu? Ha ha! Đương nhiên là cho U giả thêm phiền phức a. Chỉ cần U giả đáp ứng nhiệm vụ này, bọn hắn liền sẽ an bài thuộc về hắn nhóm bên này người chơi tiến vào nhiệm vụ này bên trong. Để U giả đến mang bọn hắn thăng cấp. Dẫn hắn nhóm lấy được thưởng chỗ tốt về phần suất lực đó là không tồn tại nếu như U giả phủi tay không làm. Như vậy, cái này rơi xuống mượn cớ. Tại sở hoàng trước mặt trùng điệp vạch tội hắn một bản việc quan hệ quốc vận trọng đại áp hành vi tình dục, để vốn là đối U giả không có hảo cảm sở hoàng càng thêm đối nó buồn nôn. Lại thúc đẩy sở hoàng đối U giả một chút hành động. Lại phối hợp yến quốc bên kia hành động. Để U giả chân chính hai đầu khó xử. Để hắn xa vào đến loại này vô tận phiền phức bên trong. Tốt nhất có thể từ lần này chu đáo chặt chẽ trong kế hoạch. Lấy được sở quốc chấp chính cứ điểm. Đây là tốt nhất, bất quá hừ, ta nhìn hắn cứ điểm thành chủ cũng đừng hòng làm sở hoàng nộ khí vẫn không có lắng lại. Ta cảm thấy thân là cứ điểm thành chủ, không có cống hiến một điểm mình lực lượng, đây là không thể làm. Một tên sở quốc bá tước người chơi nói như thế. Nhưng mà lúc này đặc sứ đại nhân mở miệng. Hơn hết U giả giống như vậy có hắn khó xử. Cái kia chính là đang tại lấy tay chuẩn bị ứng phó sở quốc vực sâu đốm sáng sự tình. Căn cứ yến quốc bên kia phát tới tình báo, U giả thanh yến quốc vực sâu đốm sáng sự tình làm rất hoàn mỹ. Không để cho một cái ác ma tiết lộ ra ngoài khả năng. Đây chính là hắn khó xử à bệ hạ. Thần trước đó cũng đã nói. Trước mắt nên để U giả tham dự vào quốc gia đại sự bên trong. Vực sâu đốm sáng tại thần xem ra. Có thể hoãn một chút. Cùng Đông Doanh chiến tranh nói không chừng hội đốt tới sở quốc cảnh nội. Nếu như phóng thích một chút ác ma. Vậy có thể ngăn cản Đông Doanh quốc cường giả. Tại như thế hoàn cảnh dưới. Lựa chọn như thế nào. Cực kỳ trọng yếu ăn. các ngươi đi xuống trước đi. Chấm cùng quốc sư thảo luận một chút nói xong. Sở Hoàng nhìn về phía đứng ở một bên Tiên Phong đạo cốt lão già. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 42 chương 832 Đông Doanh khu biến hóa coi như thế giới bên ngoài tràn ngập ác ý cũng nổi lên nhắm vào mình kế hoạch lúc. Sở U thì là để Lâm Lạc Nhi thối lui ra khỏi tiên công hội. Sau đó hướng Hoa Mạn Cửu Châu công hội xin để trình nhập sẽ tin hơi thở. Làm xong đây hết thảy. Sở U vậy tự lô đây. Lên thứ hai tài khoản thiên sở ly dạ thanh Lâm Lạc Nhi cho phê chuẩn. Cuối cùng thanh công hội hội trưởng giao lại cho Lâm Lạc Nhi. Cái này giao tiếp quá trình. Ly dạ tiếp nhận thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp công hội nhiệm vụ chuyển rời đến Lâm Lạc Nhi trên thân. Cùng nhau chuyển giao còn có hoa hạ tinh nhuệ tứ tinh cấp thủ vệ bộ đội. Ở trên máy bay lúc. Sở U liền thanh có quan hệ Hoa Mạn Cửu Châu sự tình nói cho Lâm Lạc Nhi. Cho nên Hoa Mạn Cửu Châu rất nhiều chuyện nàng là biết nói sao thao tác thông qua công hội về thành. Lâm Lạc Nhi đi thẳng tới sóng giữ chi khúc trung lập trên hải đảo. Sau đó thì sao? Thiên sở ly giả hướng U giả nộp công hội gia nhập xin. Chú ý! Là công hội nhập hội xin cuối cùng hai người cùng nhau lô lô về sau. Sở U liền gọi Tiểu Kiều cho Lâm Lạc Nhi sáng tạo nghề thứ hai. Về sau mọi chuyện các loại Lâm Lạc Nhi mới đẳng cấp đi lên lại nói mà Sở U mình thì tiếp tục đi nhà xí tiến vào trong trò chơi. Sở U không có xử lý thiên sở ly dạ nhập hội xin. Liền để đạo này xin tin tức một mực treo ở công hội nhập hội xin giao diện bên trên. Sau đó mở ra chấp chính giao diện. Thâu nhập Hoa Mạn Cửu Châu công hội. Hiện tại nhà này công hội hội trưởng là Lạc Thủy Huy giả sau đó thâu nhập thiên sở công hội. Khi thấy nhà này công hội tin tức lúc. Sở U có chút một cười. Thiên sở công hội. Hai cấp công hội. Công hội nhân số. 533 người. Hội trưởng. Thiên sở lẻ một thiên sở công hội người chơi tất cả đều là thiên sở tập đoàn nhân viên. Thông qua tuyển bạc phòng vấn vòng. Có ít người từ phổ thông nhân viên điều vào đến đãi ngộ phúc lợi đều rất tốt thiên sở công hội bộ môn. Bọn hắn tất cả ít. Tiền tố đều là thiên sở. Hậu tố đều là số lượng từ thiên sở lẻ một. Đến thiên sở năm tam tam có thể nghĩ. Thiên sở ly giả cách này ít sẽ là cỡ nào điêu để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra. Ai mới là nhà này công hội chân chính lão đại đương nhiên. Vương Mai Mai ít là. Thiên sở Mai Mai. Chỉ có hai người kia là thiên sở công hội bộ môn bộ trưởng cùng phó bộ trưởng. Ít cùng thân phận đều là cực kỳ xứng đôi. Đều có chân chính danh tự chỉ hơn hết Vương Mai Mai không hội thường xuyên thượng tuyến. Nàng chủ yếu chức trách thì là tại trong hiện thực phụ trách toàn bộ bộ môn hữu hiệu vận. Chuyển cùng với khác sự tình. Tại sao lưng nàng thế nhưng là có một cái cường đại bí thư đoàn đội tại phụ trợ nàng Sở U là không thể nào cho nhà này công hội thực hiện bất luận cái gì danh hiệu. Để tránh thanh liên quan. Nhà này công hội không phải tranh bá làm chủ. Mà là thu mua kim tệ làm chủ về phần làm sao ở phía sau cầm tới toàn cầu thu mua kim tệ. Cái này trọng đại giao dịch phương thức. Trọng điểm tất cả Hoa Mạn Cửu Châu công hội trên thân mang theo Triệu Phi Phi. Hai người tới Yến Quốc chấp chính cứ điểm hệ thống. Cảnh cáo ngài tại Giang Sơn thành công hội nơi giao dịch vị trí phát sinh thay đổi. Ngài có thể tiến hành tra tìm tiết tháo đối phương không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn hoặc là nói. Đối phương bỏ ra một chút đền bù khiến cho Giang Sơn thành chủ đại nhân đồng ý đối phương dạng này yêu cầu. Sở U không hề bị lay động. Mà bên cạnh Triệu Phi Phi thì tiếp tục liên lạc Yến Sở hai nước một chút đại công hội. Tiến hành dò dẫm. Một bên khác. Đảm thai tính Ninh thì là không ngừng đi đường lấy. Đuổi tới mắt địa liền đem đại khai sát giới thế giới thông cáo. Đông Doanh khu thiên hoàng sư đoàn cầm xuống Đông Doanh đại khu chấp chính cứ điểm. Trở thành Đông Doanh đại khu chấp chính công hội nhìn thấy đạo này hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở. Cơ hồ tất cả hoa hạ người chơi đều là xứng sờ vì cái gì. Hoa hạ khu cầm xuống chấp chính cứ điểm chỉ là hoa hạ thông cáo. Mà cái khác đại khu cầm xuống chấp chính cứ điểm tại sao là thế giới thông cáo, chẳng lẽ là kỳ thị sao? Dĩ nhiên không phải kỳ thị, mà là Hoa Hạ đại khu có 7 đại vương triều, mỗi một cái vương triều đều có một cái chấp chính cứ điểm. Chia tay đại khu chỉ có một cái chấp chính cứ điểm. Đồng thời, khác đại khu chấp chính cứ điểm nó cầm xuống độ khó muốn càng lớn. Chấp chính cứ điểm công năng muốn so Hoa Hạ khu bất luận cái gì một tòa chấp chính cứ điểm công năng đều có tới cường. Đồng thời, khác đại khu chấp chính cứ điểm công hội thu thuế thế nhưng là mặt hướng toàn bộ đại khu. Mà không giống Hoa Hạ dạng này, một tòa cứ điểm mặt hướng một cái vương triều mà thôi. Bởi vậy, trong này là có khác nhau. Sở U biết, thông cáo bên trên mặc dù nói là cái gì Thiên Hoàng Sư Đoàn cầm xuống chấp chính cứ điểm, nhưng ở sau lưng, thế nhưng là toàn bộ Đông Doanh người chơi cộng đồng cố gắng. Kết quả đương nhiên Đông Doanh khu người chơi không có biến thái như vậy đoàn kết. Chỉ có thể nói, chấp chính cứ điểm cầm xuống, nó phía sau có rất rất nhiều Đông Doanh công hội là xuất lực. Cũng không phải là Thiên Hoàng Sư Đoàn một nhà công hội thanh chấp chính cứ điểm bắt lại. Sở U cái này nhưng có ý tứ. Triệu Phi Phi ở bên cạnh mở miệng. Ta cực kỳ lo lắng. Đông Doanh khu đã cầm xuống chấp chính cứ điểm. Bọn hắn hội không hội kích hoạt cứ điểm linh hồn đối phương, thế nhưng là nghiêng cử quốc chi lực. Kích hoạt cứ điểm linh hồn nào có đơn giản như vậy đâu, ngươi nói như vậy an tâm. À đúng. Trước mắt cái khác ngũ đại quốc đô có muốn tiến đánh bọn hắn chấp chính cứ điểm ý nghĩ. Nói tới chỗ này, Triệu Phi Phi nghiêm túc nhìn xem bên cạnh nam nhân. Tiếp tục nói. Hơn hết bởi vì ngươi tồn tại, bọn hắn rất là do dự đâu. Liền sợ lúc trước sở quốc cứ điểm sự tình tái diễn. Nếu như bọn hắn làm như vậy nhất định hội tái diễn. Sở U nhàn nhạt mở miệng. Triệu Phi Phi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ quốc gia khác lặng lẽ thanh chấp chính cứ điểm đánh xuống? Ngươi đừng quên, vừa đánh xuống chấp chính cứ điểm thế nhưng là có bảo hộ kỳ, vậy thì chờ bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, ta lại thanh cứ điểm đánh xuống Triệu Phi Phi. Sau đó Triệu Phi Phi liền không nói. Bởi vì có yến sở hai nước rất nhiều công hội vận mệnh nắm giữ trên tay nàng. Trong này không chỉ có chính nàng liên hệ đại công hội, cũng có một chút cái khác công hội. Tỷ như chuẩn bị từ 5 cấp công hội lên tới 6 cấp công hội loại này công hội. Bọn hắn vậy tại chủ động liên lạc Triệu Phi Phi. Thậm chí thấp hơn cấp công hội. Đi tới cứ điểm Trung Khoa Nghiên Cung Điện. Trong này hiện đầy phù văn, mà những phù văn này đều lói lên quang mang, thanh toàn bộ cung điện đều chiếu sáng lên. Mà ở giữa hạch tâm tinh thể càng là như vậy. Xem toàn thể bắt đầu phi thường có tính chấn động. Triệu Phi Phi là lần đầu tiên đến nơi đây. Khi nhìn đến đây lúc, gửi đi giọng nói lời nói đều đình chỉ. Kinh ngạc phải xem lấy nơi này tất cả mọi thứ. Sở U từng bước một đi hướng trong lúc này ở giữa to lớn hạch tâm tinh thể. Có thể nhìn thấy cái kia hạch tâm tinh mặt ngoài thân thể bên trên khảm màu vàng kim phù văn. Dày đặc toàn bộ tinh thể. Mà tinh thể nội bộ thì là tản ra hào quang màu bạc kim. Lúc này, chỉ gặp Sở U đi đến to lớn hạch tâm tinh thể bên cạnh. Sau đó vươn tay chạm đến ở ngoài mặt. Trong một chớp mắt, bàn tay kia cùng tinh thể tiếp xúc địa phương sáng lên quang mang. Cùng lúc đó, một cái tràn ngập đại khí, biểu tượng sức mạnh vô thượng phong cách giao diện xuất hiện tại Sở U tầm nhìn. Bên trong phổ thông nghiên cứu khoa học đã bị thăng đầy. Lúc trước thăng cấp phổ thông nghiên cứu khoa học lúc, Sở U cơ hồ hết thảy bỏ ra 200 triệu kim tệ. Trong này không riêng muốn thiên văn sổ tự tài nguyên, còn nhất định phải ra tốt thẻ cứ điểm chủ nhân. Cho dù có đầy đủ tài nguyên, vậy thì thế nào đâu. Một đạo phổ thông đẳng cấp cao nghiên cứu khoa học nghiên cứu thời gian cơ bản đều tại mấy tháng thời gian. 9 thăng 10 thời điểm, có càng là cần 1 năm thời gian tiến độ mới có thể nghiên cứu hoàn thành. Đây là giao nạp thiên văn sổ tự tài nguyên sau mới có thể đối nó thăng cấp. Mà khởi động thăng cấp sau còn muốn siêu thời gian dài các loại đối đãi. Giờ khắc này Sở thần sắc tràn đầy vẻ không hiểu. Đôi mắt nhìn về phía cao giai nghiên cứu khoa học. Bốn chữ này, ở kiếp trước đỉnh cấp đại lão trong mắt, mang cho bọn hắn đó là có một loại to lớn sợ hãi lực. Một loại giữ kín như bưng cảm giác vượt gì xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 833 cao giai nghiên cứu khoa học đại giới sở đối bốn chữ nhìn một đoạn thời gian. Liền như vậy nhìn xem. Tựa hồ gặp phải trọng đại lựa chọn sau đó bên trong hơi động lòng. Lựa chọn cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học có thể nhìn đến đây mặt có tứ đại cao giai nghiên cứu khoa học tuyển hạng. Theo thứ tự là chiến đấu, trừng phạt, kiến trúc, liên minh mỗi một cái tuyển hạng đều là một chương thần bí rườm rà giống như là ma pháp trận tấm thẻ. Hết thảy có bốn tờ loại thẻ này. Phân biệt đối ứng tứ đại cao giai nghiên cứu khoa học tuyển hạng mà cái này bốn tờ thần bí rườm rà ma pháp trận tấm thẻ dưới nhất phương. Đây là một cái màu xám ngân hà tinh vân đồ án. Đồ án phía dưới thì là có một tổ màu xám văn tự. Biểu hiện là kích hoạt cứ điểm linh hồn mấy chữ này bởi vì là màu xám. Cho nên không cách nào kích hoạt. Như vậy kích hoạt nó tiền đề là cái gì đây? Đáp án đương nhiên là muốn thanh cao giai nghiên cứu khoa học toàn bộ nghiên cứu hoàn thành. Mới có thể có tư cách khởi động cái này trung cực tuyển hạng. Con mắt tại cái này bốn cái cao giai tuyển hạng nhìn một chút. Sở U đầu tiên lựa chọn chiến đấu. Sau đó đối ứng chiến đấu ma pháp tấm thẻ liền mở ra cuối cùng một tổ cây kỹ năng xuất hiện tại giao diện bên trong. Kỹ năng này cây bên trong tất cả kỹ năng. Liền là cao giai chiến đấu nghiên cứu khoa học hạng mục. Mỗi một cái nghiên cứu khoa học hạng mục đều cần lên tới level 10. Nếu như trong đó bất kỳ một cách nào kỹ năng không có lên tới level 10, không riêng không cách nào phát động kích hoạt kế tiếp cây kỹ năng, càng không cách nào kích hoạt cứ điểm linh hồn. Cho nên, sở U chỉ có thể từ cái thứ nhất nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành thăng cấp, mà cái thứ nhất chiến đấu nghiên cứu khoa học hạng mục thì là quân đội toàn thể thuộc tính không xuyệt chéo 10 quân đội toàn thể thuộc tính level 1. Khiến cho chấp chính công hội người chơi thành viên tất cả quân đội toàn thể thuộc tính lên cao 20% nghiên cứu tài nguyên. Vật liệu gỗ 20.000. Khoáng thạch 20.000. Thủy ngân 10.000. Lưu huỳnh 5.000. Bảo thạch 5.000. Kim tệ 500.000. Nghiên cứu thời gian. 90 thiên đầu có chút lệch ra. Sở U vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mắt đảo này nghiên cứu khoa học hạng mục tương quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Từ nghiên cứu tài nguyên bên trong liền có thể nhìn ra. Nghiên cứu cao giai nghiên cứu khoa học không riêng cần chiến lược tài nguyên. Còn cần kim tệ. Kỳ thật kim tệ bản thân cũng là chiến lược tài nguyên một loại. Trước kia phổ thông nghiên cứu khoa học nhưng không cần kim tệ. Vẹn vẹn chỉ cần chiến lược tài nguyên là được rồi. Nhưng cao giai nghiên cứu khoa học lại là tăng lên kim tệ tài nguyên. Với lại kim tệ hao phí cực kỳ to lớn. Level 1 liền cần 500.000. Như vậy level 2 đâu? Cái này vẫn là thứ nhất chiến đấu nghiên cứu khoa học hệ thống bên trong cái thứ nhất chiến đấu nghiên cứu khoa học hạng mục. Sau một khắc bên trong hơi động lòng lựa chọn nghiên cứu trong một chớp mắt. Tự thân chiến lược tài nguyên cùng kim tệ tương ứng trừ đi một chút. Chỉ gặp to lớn nghiên cứu khoa học hạch tâm tinh thể quang mang tăng cường một chút. Cùng lúc đó, đạo này nghiên cứu khoa học hạng mục cho thấy nó hoàn thành thời gian. 90 thiên cách này đã nói lên. Cần chờ 90 thiên. Đạo này nghiên cứu khoa học hạng mục mới có thể nghiên cứu hoàn thành. Hoàn thành về sau nó nghiên cứu khoa học hạng mục nội dung đem hội tác dụng tại nhà này chấp chính công hội tất cả thành viên trên thân. Về sau mở ra giao diện. Nhìn một chút còn thừa không nhiều nghiên cứu khoa học thời gian ra tốc thẻ. Những tấm thẻ này lúc trước đều là tại vận may ở trên đảo hướng một cái viễn cổ thần tộc nơ B Cơ nơi đó mua sắm. Thở một hơi thật dài. Sau đó sử dụng tổng cộng 90 thiên nghiên cứu khoa học thời gian ra tốc thẻ về sau. Đạo này nghiên cứu khoa học hạng mục liền bị sở U tại cực ngắn thời gian bên trong nghiên cứu hoàn thành. Khi nghiên cứu hoàn tất về sau chỉ gặp sở U trên thân sáng lên hào quang màu vàng ấm cũng rất nhanh biến mất. Hệ thống. Ngày nghiên cứu hoàn thành quân đội toàn thể thuộc tính level 1 nghiên cứu khoa học hạng mục. Nó nghiên cứu khoa học hiệu quả đem tác dụng tại ngày công hội tất cả thành viên trên thân cùng thời khắc đó. Triệu Phi Phi. cũng nhìn thấy tự thân trên thân sáng lên hào quang màu vàng ấm. Không riêng như thế, thân ở một chỗ đạm thai Tĩnh Ninh dừng lại dáng người. Bởi vì trên người nàng sáng lên hào quang màu vàng ấm, xuất hiện loại hiệu quả này còn có Diệu Cửu Nhi, mà nàng người chung quanh đối trên người nàng xuất hiện hiệu quả đối đãi. Cách này tiên công hội tam nữ đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: công hội trưởng U Dạ nghiên cứu hoàn thành chấp chính cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong chiến đấu level 1 nghiên cứu khoa học hạng mục. Quân đội toàn thể thuộc tính level 1 đảo này nghiên cứu khoa học thành quả đem tác dụng trên người ngài thăng song đảo này nghiên cứu khoa học hạng mục về sau. Có thể nhìn đến phía dưới một cách nghiên cứu khoa học cây kỹ năng bên trong kỹ năng sáng lên. Đây chính là bị kích hoạt lên. Nhưng chỉ có thể thăng một cấp. Bởi vì phía trên quân đội toàn thể thuộc tính kỹ năng chỉ thăng lên level 1. Mà vừa mới bị kích hoạt đảo này chiến đấu cao giai nghiên cứu khoa học hạng mục danh tự thì là cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa không xuyệt chéo 10 cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa level 1. Thuấn di khoảng cách lớn nhất vì 50m mơ. Thuấn di chi sau tốc độ di chuyển tăng phúc 20%. Tiếp tục 3 giây. Nên kỹ năng thời gian cundo 3 phút đồng hồ. Không cần tiêu hao ma lực giá trị. Không có đẳng cấp hạn chế. Tất cả nghề nghiệp cùng hưởng. Tác dụng đối tượng: chấp chính công hội thành viên nghiên cứu tài nguyên. Vật liệu gỗ 20.000. Khoáng thạch 20.000. Thủy tinh 8.000. Lưu huỳnh 8.000. Kim tệ 1 triệu nghiên cứu thời gian. 100 thiên không do dự. Sở U khởi động cách này nghiên cứu khoa học chiến đấu kỹ năng chương trình. Lập tức từ thân tài nguyên tương ứng trừ đi một chút. Sau đó thì sao? Lại tại nghiên cứu khoa học thời gian gia tốc thẻ bên trên tổng cộng sử dụng 100 ngày thời gian gia tốc thẻ. Cuối cùng đảo này cao giai nghiên cứu khoa học level 1 hạng mục nghiên cứu hoàn tất lập tức cùng trước đó như thế. Tiên công hội tại tuyến người toàn đều sáng lên quang mang. Đồng thời còn có hệ thống nhắc nhở. Mà giờ khắc này, tiên công hội tam nữ đều kinh hãi bởi vì các nàng thế mà nhìn với bản thân cây kỹ năng bên trong mới tăng một đạo kỹ năng. Cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa level 1 không thể tin. Triệu Phi Phi thông suốt dương mắt nhìn về phía cách đó không xa. Đứng đấy to lớn hạt tâm tinh thể phía dưới cái kia đạo nam nhân bóng lưng cái này nam nhân. Hắn đang làm lấy cái gì thế mà có thể làm cho cả công hội thành viên đều có được miễn phí kỹ năng. Hơn nữa còn là không gian kỹ năng. Không gian kỹ năng đó là tất cả kỹ năng bên trong vương bài kỹ năng. Cực kỳ ngưu bức. Mà bây giờ đâu? Thế mà toàn bộ công hội thành viên đều có được kỹ năng này. Từ cái kia level 1 nhắc nhở nhìn lại, cái ngoài ý muốn này niềm vui cao cấp kỹ năng còn có trên diện rộng lên cao không gian giờ khắc này. Bởi vì cảm thụ khác biệt mà xuất hiện khác biệt trình độ không rét mà run cảm giác. Tại tiên công hội tam nữ trên thân phù hiện Triệu Phi Phi có thể nói là cảm thụ sâu nhất. Bởi vì tiên công hội trước mắt chỉ có 5 người. Mà tiên công hội nhân số thượng tuyến thế nhưng là 50.000 số lượng. Nếu tiên công hội thật có thể chiêu mộ đến 50.000 người. Như vậy cách này 50.000 người đều có được kỹ năng này có đáng sợ hay không? Lập tức Sở U hảo hữu cột bên trong liền vang lên giọng nói. Bất quá hắn không có mở ra. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía cao giai nghiên cứu khoa học. Bởi vì phía trên nghiên cứu khoa học chỉ lên tới level 1. Cho nên không gian kỹ năng cường hóa nghiên cứu khoa học cũng chỉ có thể thăng một cấp. Đồng thời không có phát động kích hoạt kế tiếp cao giai nghiên cứu khoa học kỹ năng. Gần như không còn nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ. A Sở A nội tâm không khỏi có chút nhục chí. Hệ thống: cảnh cáo ngài tại Nam Sơn thành công hội nơi giao dịch vị trí phát sinh thay đổi di động. Ngài có thể tiến hành tra tìm không để ý tới hội hệ thống nhắc nhở. Sở U lựa chọn khởi động thăng cấp quân đội toàn thể thuộc tính level 2 nghiên cứu khoa học hạng mục. Hạng mục này kim tệ sẽ phải 1 triệu. Quân đội toàn thể thuộc tính level 2. Khiến cho chấp chính công hội người chơi thành viên tất cả quân đội toàn thể thuộc tính lên cao 35% cuối cùng. Sở U một hơi thanh quân đội toàn thể thuộc tính nghiên cứu khoa học thăng cấp đến level 10 trả giá đắt. Thì là nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ toàn bộ tiêu hao hoàn tất. đồng thời tiêu hao chiến hơi tài nguyên càng là to lớn. Mà kim tệ đâu? Thì là tổng cộng tiêu hao 46 triệu từ hắn lại tới đây đến bây giờ. Tổng cộng tiêu hao kim tệ vì 47,5 triệu trên thân từ 200 triệu 5 ngàn vạn biến thành hơn 200 triệu kim tệ. Đây chính là nghiên cứu cao giai nghiên cứu khoa học đại giới. Bởi vì nó tác dụng cùng công hội cây kỹ năng như thế. Đối tượng là toàn thể tính ra tốc thẻ tiêu hao hoàn tất. Chiến lược tài nguyên vậy nhanh khô kiệt nữa nha ha ha. Quân đội toàn thể thuộc tính level 10. Khiến cho chấp chính công hội người chơi thành viên tất cả quân đội toàn thể thuộc tính lên cao 200%. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 834 từ từ sẽ đến. Triệu Phi Phi nhìn thấy. Trước mắt nam nhân thu hồi vương đi ra tay. Chỉ là mắt sáng lên. Bởi vì sở thu tay lại nhìn như bất lực rủ xuống. Thế nào sở u? Quân đội toàn thể thuộc tính level 10 rất lợi hại a. Ngươi những truyền thuyết cấp đó quân đội chiến lực tăng gấp mấy lần không ngừng. Triệu Phi Phi quyết định mở ra chủ đề, với lại chúng ta vậy có dạng này hiệu quả. Nói tới chỗ này Triệu Phi Phi một cười, chỉ là chúng ta đều không có binh chủng tổ đâu. Mà trước mặt nam nhân không có quay người, chỉ là lời nói từ trên người hắn truyền đến đồng thời khẽ lắc đầu thăng bất động. Thăng bất động đây chính là vừa rồi ngươi cảm giác bất lực cảm giác sao nghe đến đó. Triệu Phi Phi nội tâm dâng lên một cỗ đối nam nhân cảm thấy lo lắng tâm tình. Chỉ giáo cho đây không phải kim tệ cùng chiến lược tài nguyên vấn đề. Bên trong còn có như thế mấu chốt đồ vật. Chính là thời gian ra tốt thẻ. Có thể nhìn thấy. Nói tới chỗ này trên thân nam nhân có chút chập trùng. Nghiên cứu khoa học A. Đều cần có thời gian tiến độ mới có thể hoàn thành. Phía trước hai loại chỉ là có tư cách khởi động nó mà thôi. Nhưng chân chính tác dụng ở trên người lúc. Yêu cầu thời gian các loại đối đãi A mà cao giai nghiên cứu khoa học bất kỳ một cách nào nghiên cứu khoa học hạng mục. Tiêu tốn thời gian đều là dài rằng rặc trên người của ta đã không có thời gian ra tốt thẻ. Thật thăng không động. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Cũng không phải ưu không ưu vấn đề. Thổ hào ưu hoàng gặp được loại vấn đề này cũng là không có rút lui. Hơn hết còn tốt. Cái này nam nhân còn có một chương lớn nhất vương bài. Cái kia chính là người trùng sinh Triệu Phi Phi trong mắt phù hiện một tia minh ngộ chi sắc. Nàng suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Khó trách ngươi không lo lắng người khác ở phương diện này hội vượt qua ngươi, nguyên lai còn yêu cầu thời gian ra tốt thẻ. Triệu Phi Phi như có điều suy nghĩ nói ra. Trước đó Sở U cũng đã nói hắn không lo lắng Đông Doanh Đại Khu nghiên cử quốc chi lực tới nghiên cứu khoa học. Cuối cùng nghiên cứu khoa học thành quả hội vượt qua hắn hắn căn bản vốn không lo lắng đây không phải có hay không kim tệ vấn đề. Đương nhiên kim tệ khẳng định là trọng yếu nhất. Nhưng trong này có một cái nhất yếu tố mấu chốt. Đó chính là thời gian nếu như không có thời gian. Chỉ dựa vào chiến lược tài nguyên cùng kim tệ liền có thể làm được hết thảy. Như vậy kiếp trước vậy không hồi lúc này Sở U xoay người lại nhìn về phía Triệu Phi Phi. Có chút một cười. Thần thái có chút thoải mái. Kỳ thật a, ta hiện tại vậy gần như không còn tiền. Xác thực như thế. Nếu như lại tiếp tục thăng cấp nghiên cứu khoa học. Không nói thời gian thẻ. Sở U còn muốn đi hối đoái chiến lược tài nguyên. Đây cũng là một món khổng lồ kim tệ lượng. Đồng thời thăng cấp nghiên cứu khoa học còn cần kim tệ. Sở U. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tới tiền phương thức cùng đoạt không có cái gì hai loại. Mà coi như thế. Vậy không đuổi kịp ngươi tiêu hao tấu. Chập chập. Nói tới chỗ này. Triệu Phi Phi trong mắt thế mà xuất hiện nhu tình. Chỉ gặp nàng bắt lấy nam nhân tay. Nhìn xem nam nhân con mắt nhẹ giọng nói ra. Không cần như vậy quá mệt mỏi được không? Chúng ta quyền lựa chọn rất lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể rời khỏi loại này phân tranh. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến Sở U minh bạch Triệu Phi Phi ý tứ. Trong miệng lại là tái diễn đối phương lời nói. Từ từ sẽ đến. Đúng thế làm sao từ từ sẽ đến ta nghĩ qua rất nhiều. Vừa rồi cứ điểm kỹ năng lại để cho ta sinh ra một chút linh cảm. Là như thế này. ngươi bây giờ xin sốt. Thanh cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học một chút thuộc tính nói rõ xin sốt đi ra. Sau đó tuyên bố tại trên mạng. Đến một lần làm như vậy có thể cho địch nhân cùng tiềm ẩn địch nhân kiến thức đến chúng ta thực lực cường đại. Khả năng này sẽ để cho ta cùng đảm thai tính Ninh làm việc nhẹ lòng một ít. Tới tiền càng nhanh đâu. Thứ hai. Ta trước đó đối ngươi không phải đã nói nha. Mở ra tiên môn. Để cái kia chút có thực lực người chơi gia nhập vào. Khỏi phải quản chiến lực cao thấp. Chỉ cần có tiền là được. Để bọn hắn ra kim tệ. Dù sao tiến vào công hội lại không thể thế nào. Quyền chủ động toàn bộ trong tay chúng ta khi hắn nhóm nhìn thấy gia nhập tiên công hội chỗ tốt to lớn lúc. Ta muốn nhất định hội có rất nhiều người liên hệ chúng ta. Nói tới chỗ này. Triệu Phi Phi thâm tình nhìn xem Sở U. Trong mắt lại có một tia thương tiếc. Sở U. Tiên công hội đã bị ngươi chế tạo thành siêu cấp công hội. Độc nhất vô nhị. Trên đời vô song. Lại tiếp tục. Một mình ngươi hội rất mệt mỏi, đừng lại một mình tiếp tục gánh vác. Ở ngươi chơi bên trong, ngươi đã có thể làm đến một người đối kháng mấy vạn người thậm chí nhiều hơn, đây đắt là thần. Với lại, ngươi vì không 1-2-3-4 chế tạo ra tới thực lực vậy có thể làm được kể trên tình huống. Ngươi đã có thể tạo thần. Phương diện chiến lực ngươi thật rất cường đại. Ngươi cần nhân mạch tài nguyên. Ngươi có thể lợi dụng nó. Mà nó tiềm lực là rất lớn hiện tại không quản là ở trong game vẫn là trong hiện thực. Rất nhiều người đều tại phản đối với chúng ta. Mà chúng ta dùng một chiêu này lời nói. Trong lúc vô hình hội giảm bớt ngươi rất nhiều áp lực. Địch nhân mục tiêu coi như không ở đây ngươi trên người ta. Nói tới chỗ này. Triệu Phi Phi trong mắt xuất hiện vẻ không hiểu. Nói ra một câu cùng với nàng hiện thực thân phận cực kỳ không xứng đôi lời nói tới. Trong thế giới hiện thực, đối chính phủ bất mãn có rất nhiều người. Cơ số là rất lớn. Trong đó càng có đại lão cấp nhân vật. Thanh cố thế lực này kéo vào tiến đến. Sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Tóm lại, đây đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chúng ta tiên tông hội trong mắt thế nhân đã là rất hỏng rồi. Ha ha. Như vậy kéo vào nhóm người này bọn hắn mượn nhờ tiên công hội tới làm chuyện xấu vậy đó không quan trọng chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta lợi ích là được. Ảnh hưởng tới trực tiếp đá ra đi là được. Đồng thời đâu? Trải qua ngươi lần trước cùng chính phủ đối nghịch sự kiện. Rất nhiều người đều chú ý tới hiện thực thân phận cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Ta muốn hiện tại có rất nhiều người đối với phương diện này đặc biệt chú ý. Mà những người này. Tuyệt đại đa số tại trong hiện thực đều có thông thiên năng lượng. Dù sao bất luận kẻ nào đều không hy vọng lớn nhất nhược điểm bị tiềm ẩn địch nhân nắm giữ đúng không? Tư ẩn là rất trọng yếu. Nói tới chỗ này. Triệu Phi Phi có chút hít sâu. Ta muốn biểu đạt là. Trong nhóm người này. Ngươi có thể lựa chọn bồi dưỡng thành thật chính tự mình người cái gì là đầu nhập vào. Đầu nhập vào cũng phải nhìn đầu nhập vào người bối cảnh tài nguyên. Mà ngươi có thể lợi dụng hắn hết thảy Sở U gật gật đầu. Triệu Phi Phi nói đến phương pháp đối với mình mục đích trước tình thế mà nói. Phi thường có trợ giúp. Vậy có tính nhắm vào. Kỳ thật vấn đề này lúc trước hắn cũng nghĩ qua. Hơn hết không có nghĩ lại. Nghĩ đến không có Triệu Phi Phi vào sâu như vậy. Cái này ở mức độ rất lớn nhận thế giới hiện thực quấy nhiễu. Không có kinh lực đi cân nhắc chuyện này. Mà bây giờ ạ, làm như vậy lời nói, hội sẽ không để cho chính. Địch nhân phát hiện chúng ta tài nguyên thiếu Sở U lời nói Triệu Phi Phi minh bạch. Với lại minh bạch càng thêm thấu triệt. Hoặc là nói nàng càng hiểu hơn Sở U câu nói này. Đối với cái này có chút một cười. Làm sao lại thế? Người khác muốn không hội như vậy nông cạn. Đương nhiên khả năng này sẽ xem xét đến. Nhưng là càng nhiều là cảm thấy ngươi muốn mở rộng thế lực. Thông qua loại này chiêu mộ phương pháp. Để tiềm ẩn minh hữu đầu tiên mở rộng thành tín. Quyền lựa chọn hoàn toàn trên tay ngươi. Ngươi tiên cửa vừa mở ra. Quần hùng thiên hạ. A không đúng. Yến Sở hai nước đối ngươi cảm thấy hứng thú cao cấp nhân tài đều hội dựa vào hướng ngươi. Nói có lý. Ha ha phi phi. Có đôi khi chỉ có ngươi mạch suy nghĩ có thể cắt vào đến ta ý nghĩ bên trong, cũng hoàn thiện nó. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì, biết Lạc Nhi đối ta nói thế nào sao? A nàng nói nha, muốn cho chúng ta cộng đồng mục tiêu cố gắng đâu. Cộng đồng mục tiêu ngươi mục tiêu chính là chúng ta mục tiêu, không phải liền là cộng đồng mục tiêu A Sở U. Nha đầu này. Tiếp đó. Sở U thật làm như vậy. Đầu tiên hắn thanh chấp chính muốn ship thông khoa nghiên sở có thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiến hành xin sốt. Phải biết phổ thông nghiên cứu khoa học đã bị hắn toàn bộ nghiên cứu hoàn thành. Tất cả phổ thông nghiên cứu khoa học thành quả đều là level 10, bởi vậy level 10 thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng level 1 thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ là hoàn toàn khác biệt. Về sau lại thanh cao giai nghiên cứu khoa học đã hoàn thành quân đội toàn thể thuộc tính level 10 cho xin sốt. Về phần cách khác cao giai nghiên cứu khoa học, Sở U chỉ đoạn cách nghiên cứu khoa học hạng mục ô biểu tượng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 42 chương 835 truyền thuyết cùng đẩy mạnh. Sau đó thì sao, lại thanh tiên công hội cây kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiến hành xin sốt. Khi thật sự làm xong đây hết thảy về sau, Sở U thanh Triệu Phi Phi làm thành công hội phó hội trưởng, cuối cùng Sở U cùng Triệu Phi Phi cùng một chỗ lô. Lô về sau tại diễn đàn tăng thêm hảo hữu về sau, Sở U liền thanh xin sốt hình ảnh gửi đi cho Triệu Phi Phi, để Triệu Phi Phi tới thao tác để nàng đến diễn đàn bên trên phát bài viết. Mà tại trong hiện thực, một đạo tin tức nặng ký lại là từ Đông Doanh Quốc lặng yên lưu truyền ra. Tin tức truyền vào đối tượng người, tất cả đều là tiến hóa giới hoặc là cao cấp người sinh hóa trong vòng luẩn quẩn. Nghe nói tại Đông Doanh Quốc phát hiện có thể sứ người bình thường tiến hóa thần bí vật chất. Nghe nói loại này thần bí vật chất còn có thể sứ tiến hóa giả gì có thể tiến hành cường hóa tăng cường. Nghe nói loại này thần bí vật chất còn có thể cho sứ người sinh hóa kết cấu thân thể cùng năng lực đạt được cường lực tăng phúc. Trong lúc nhất thời, Đông Doanh Quốc hấp dẫn toàn cầu rất nhiều có được siêu tự nhiên năng lực người đến đây Đông Doanh Quốc. Bọn hắn đều muốn tìm loại này thần bí vật chất. Có người nói cái này cái kia thần huyết, có người nói đó là đột biến hoặc là kiểu mới hợp thành siêu cấp virus. Vậy có người nói đó là cái nào đó có được cực nó cường hãn kinh khủng dị năng người na vật bài tiết. Chỉ là rất nhiều người không biết Tiểu Kiều thông qua loại phương pháp này đang tại tuyển lựa có thể vì nàng sử dụng siêu năng lực giả, đồng thời cũng vì ai là tiến hóa giả. Tiến hóa dị năng là cái gì, các loại thu thập phương diện này tình báo. Cuối cùng Sở U hút xong một điếu thuốc chi sau tiếp tục tiến vào thiên thế. Mở ra hảo hữu cột, lựa chọn Diệu Cửu Nhi giọng nói. Sư tôn ngươi thăng cấp cứ điểm nghiên cứu khoa học A. Mới level 1 cũng cảm giác thật là khủng khiếp A. Lên tới level 10 sẽ là hiệu quả gì, level 10 quân đội toàn thể thuộc tính. Hoa! Tăng phúc 200%. Sư tôn bộ đội chẳng phải là muốn thành thần rồi, cái này là cao cấp nghiên cứu khoa học. Sở U đơn giản hồi phục. Sau đó mở ra không gian ba lô. Đột nhiên bên trong hơi động lòng. Lại đóng lại giao diện. Sau đó sử dụng công hội về thành kỹ năng đi tới tiên công hội. Cuối cùng sử dụng di động trang bị đi tới công hội nhà kho. Ở chỗ này sử dụng công hội nhà kho. Ánh mắt nhìn về phía một cái vẻ ngoài cực kỳ không phàm vật phẩm. Cứ điểm đặc thù thần thánh cái dương 10 vật này. Chính là Sở U Yến Quốc chấp chính cứ điểm thủ hạ vực sâu đốm sáng hoàn mỹ ban thưởng. Loại này cái dương ban thưởng vật phẩm đều là cùng cứ điểm có quan hệ. Tác dụng to lớn, tại sao không có nghĩ đến còn có cái này đồ vật đâu. Hoa ha ha ha, hiện tại Sở U liền muốn sử dụng nó. Chỉ gặp bên trong hơi động lòng. Cái thứ nhất cứ điểm đặc thù thần thánh cái dương đi qua 2 giây nhanh chóng đọc đầu sau liền mở ra. Kênh hệ thống, chúc mừng ngài thành công sử dụng cứ điểm đặc thù thần thánh cái dương. Hệ thống. Ngài thu được. Nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 24:50. Nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 3 ngày 20. Nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 7 thiên 10. Nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 30 thiên 5. Ha ha ha. Quả nhiên là có quan hệ gia tốc thẻ, có quan hệ cứ điểm đồ vật. Thực là không tồi không sai. Tổng cộng 330 thiên nghiên cứu khoa học gia tốc thời gian. Vận khí còn tốt. Sở U nhìn thấy đánh mở dương xuất hiện vật phẩm nghĩ như vậy đến. Bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước cái nào đó siêu cấp đại lão đồng dạng mở ra loại này cái dương. Kết quả ra đồ vật so với chính mình mở đồ vật còn tốt hơn. Đương nhiên, vị kia siêu cấp đại lão công hội nhưng làm không được có thể rất hoàn mỹ thủ hạ chấp chính cứ điểm. Cho nên không có khả năng có 10 cái cứ điểm đặc thù thần thánh cái dương ban thưởng. Sau đó Sở U sử dụng cái thứ hai cứ điểm đặc thù thần thánh cái dương. Thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ tổng cộng thời gian là 310 thiên. So cái thứ nhất mở ra ban thưởng vật phẩm còn muốn không bằng. Đồng thời không có mở ra những vật khác tới. Tiếp tục. Sau đó sử dụng thứ ba kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 360 thiên. Nhưng là thu được cái khác đặc thù vật phẩm. Tăng cường cứ điểm kiến trúc lực phòng ngự cỡ lớn phù văn thạch 1, tăng cường cứ điểm công kích trang bị lực công kích cỡ lớn phù văn thạch 1, cường hóa cứ điểm kiến trúc sinh mệnh cỡ lớn phù văn thạch 1, thứ tư kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 400 thiên. Đồng thời còn thu được một kiện đặc thù vật phẩm. Chữa trị cửa thành loại cực lớn phù văn thạch 2, lợi hại. Không tệ. Không ngừng cố gắng thứ năm kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 320 thiên. Đồng thời còn thu được hai loại một cỡ lớn phù văn thạch. Thứ sáu kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 420 thiên. Ngưu bức. Thứ bảy kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 490 thiên. Siêu ngưu bức. Thứ tám kiện cái dương. Mở ra đồ tốt tới vạn năng vận mệnh. Thứ tám kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 380 thiên. Thu được trung cấp nghiên cứu khoa học thăng cấp kỹ năng thẻ 1, ngọa tào thật ngưu bức. Trung cấp nghiên cứu khoa học thăng cấp kỹ năng thẻ miễn phí thăng cấp tùy ý nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong một lần đẳng cấp. Chú: cao giai nghiên cứu khoa học level 5 phía dưới có thể sử dụng. Level 5 trở lên nghiên cứu khoa học hạng mục không cách nào sử dụng. Thứ 9 kiện cái dương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 360 thiên. Đồng thời còn thu được vũ trang cứ điểm hạch tâm thần tướng vận mệnh thạch 1, thu được trung cấp nghiên cứu khoa học thăng cấp kỹ năng thẻ 1, thứ 10 cái xương. Một lần cuối cùng ủng hộ thứ 10 cái xương. Hết thảy thu được nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ 510 thiên. Còn thu được cao cấp nghiên cứu khoa học thăng cấp kỹ năng thẻ 1, thu được cứ điểm phòng ngự kết giới đại trận 1, cao cấp nghiên cứu khoa học thăng cấp kỹ năng thẻ miễn phí thăng cấp tùy ý nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong một lần đẳng cấp. Chú: cao giai nghiên cứu khoa học level 8 phía dưới có thể sử dụng. Level 8 cao giai nghiên cứu khoa học hạng mục không cách nào sử dụng cứ điểm phòng ngự kết giới đại trận. Sử dụng nó có thể làm cho cứ điểm ở vào bảo hộ bên trong. Thời gian 5 thiên. 10 cái cứ điểm ban thưởng đặc thù thần thánh cái dương toàn bộ sử dụng hết. Sở U hơi có vẻ tâm tình kích động tới xem xét hắn tổng cộng thu được bao nhiêu nghiên cứu khoa học thời gian gia tốc thẻ. Đếm, tính một cái, tổng cộng thu được 3880 thiên nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ. Gãi đầu một cái, toán học không tốt, một lần nữa tính một lần. Khoa ha ha ha. Quả nhiên là 3880 thiên nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ. A ngưu bức. Tới. Tiếp tục thăng cấp cao giai nghiên cứu khoa học, coi như chuẩn bị hành động lúc. Lại mở ra chiến lược tài nguyên giao diện. Phát hiện thật khô kiệt. Thế là đi tới công hội thị trường kiến trúc. Ở chỗ này, Sở đổi 5.000 vạn kim tệ chiến lược tài nguyên lập tức. Trên người hắn còn có 150 triệu tiền nhiều tệ. Về sau lần nữa đi tới chấp chính cứ điểm bên trong nghiên cứu cung điện bên trong. Cuối cùng tiếp xúc hạch tâm tinh thể. Mở ra nghiên cứu khoa học giao diện. Lựa chọn cao giai nghiên cứu khoa học. Từ đó lại lựa chọn cao giai chiến đấu nghiên cứu khoa học hạng mục. Hiện tại có thể nhìn thấy cái thứ nhất chiến đấu nghiên cứu khoa học hạng mục. Quân đội toàn thể thuộc tính. Hạng mục này đã bị mình lên tới level 10. Cái thứ hai cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa đã lên tới level 1 như vậy. Hiện tại muốn làm liền là đối nó tiến hành thăng cấp tiếp đó. Sở U bắt đầu thao tác. Có thể nhìn thấy, ở trong quá trình này, trên mặt hắn tựa hồ xuất hiện một chút xíu mồ hôi. Thần sắc thận trọng vô cùng. Tựa hồ gặp sinh tử chi cảnh theo thời gian chuyển rời. Khi thanh cứ điểm không gian cường hóa nghiên cứu khoa học lên tới cấp 4 lúc, Sở U sử dụng trung cấp nghiên cứu khoa học kỹ năng thẻ. Cách này khiến hắn miễn phí thanh đạo này nghiên cứu khoa học hạng mục lên tới level 5. Sau đó tiếp tục thăng cấp cuối cùng. Sở U thật thanh cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa lên tới level 10 tốc độ này. Cách này phương thức là hảo vô nhân tính. Có thể nói là đẩy mạnh a hắn không biết. Trong quá trình này, đảm thai tính Ninh đã ngồi tại nào đó chỗ vách đá bên trên. Lặng lặng nhìn xem tự thân trên thân ngẫu liền hồi xuất hiện một lần kim quang quang mang. Mỗi một lần quang mang xuất hiện, vậy hồi xuất hiện hệ thống một đạo nhắc nhở. Mà cái này nhắc nhở nội dung, rung động thật sâu nàng tâm linh diệu cửu nhi thần sắc giống như cũng không dễ chịu a. Nàng đã cái gì đều không làm, liền ngốc tại đó. Mà người chung quanh đều là một mặt phức tạp nhìn xem diệu cửu nhi trên thân biến hóa. Bọn hắn đã biết quang mang kia biểu thị cái gì, có một cái ngưu bức công hội trưởng thật là thật hạnh phúc a. A, một đạo giống như thở dài giống như tiếng cười từ Sở U trong miệng phát ra. Thần sắc có chút cảm khái nhìn xem bị mình lên tới level 10. Cứ điểm kỹ năng không gian cường hóa nghiên cứu khoa học hạng mục. Cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa level 10. Thuấn di lớn nhất khoảng cách vì 2000 mét mơ. Cũng tại 20 giây bên trong có thể liên tục thuấn di 5 lần, mỗi một lần thuấn di đều có thể lưu lại tự thân giả tượng phân thân. Giả tượng phân thân tiếp tục 3 giây. Kế thừa chủ nhân toàn thuộc tính. Cũng đối chung quanh mục tiêu áp dụng công kích, đồng thời ở vào 20 giây trong lúc đó lúc. Tự thân né tránh thuộc tính tăng phúc 1000%. Đồng thời thủ chúng đối tượng tốc độ di chuyển cùng tốc độ phi hành vĩnh cửu tăng phúc 20%, nên kỹ năng thời gian cooldo 5 phút đồng hồ. Không cần tiêu hao ma lực giá trị. Không có đẳng cấp hạn chế. Tất cả nghề nghiệp đều có thể sử dụng. Tác dụng đối tượng: chấp chính công hội thành viên, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 836. Bản thân trong kích thích tâm dục vọng cực kỳ hiển nhiên. Thanh cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa nghiên cứu khoa học hạng mục lên tới level 10. Tiêu hao tất cả các hạng tài nguyên đều là thiên văn sổ tự, liền lấy kim tệ mà nói. Trừ bỏ thứ level 5 bị Sở U sử dụng một chương miễn phí thăng cấp thẻ bên ngoài, cùng bậc thứ nhất trước đó liền thăng cấp bên ngoài, cái khác tổng lại kim tệ tiêu hao 49 triệu. Bởi vậy, Sở U trên thân kim tệ còn có hơn 100 triệu kim tệ, mà nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ tiêu hao 1450 thiên. Tổng cộng 3880 thiên nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ giảm đi 1450 thiên. Sở U nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ còn có 2430 thiên. Sở U rõ ràng, nếu như tính luôn nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ cùng tiêu hao chiến hơi tài nguyên đem bọn nó hối đoái thành kim tệ, cái kia làm sao có thể tiếp cận 80 triệu kim tệ. Đây chính là cao giai nghiên cứu khoa học, đây chính là mắt cấp cao giai nghiên cứu khoa học. Nhất định phải rõ ràng một điểm, cái kia chính là một khi chấp chính cứ điểm bị khác thế lực đánh xuống, Sở Thanh chấp chính công hội chế tạo hết thảy toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên dù cho cứ điểm chủ nhân có trở lên 3 loại tài nguyên lúc, đối với Thanh chấp chính cứ điểm nghiên cứu khoa học thăng cấp đến một loại như thế nào trình độ, ở mức độ rất lớn, còn muốn quyết định bởi tại trước mắt đại cuộc gây bất lợi cho chính mình lúc, đỉnh cấp đại lão là không dám thăng cấp cứ điểm nghiên cứu khoa học. Ôm có thể thu một chu công hội thu thuế liền thu một tuần thu thuế tâm tính bộ dạng này, khi cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa nghiên cứu khoa học hạng mục lên tới level 3 lúc, kế tiếp chiến đấu hệ thống nghiên cứu khoa học bên trong thứ 3 cái kỹ năng nghiên cứu khoa học bị kích hoạt lên. Cái này nghiên cứu khoa học danh tự là cao giai quân đội chiêu mộ hạn mức cao nhất không xuyệt chéo 10, cao giai quân đội chiêu mộ hạn mức cao nhất level 1, level 7 binh chủng tổ cùng với trở lên tất cả binh chủng tổ. Nó mỗi tuần chiêu mộ sản lượng 5 nghiên cứu tài nguyên. Vật liệu gỗ 30.000. Khoáng thạch 30.000. Thủy ngân 30.000. Lưu huỳnh 20.000. Bảo thạch 10.000 kim tệ 1 triệu nghiên cứu thời gian. 100 thiên vậy ngay lúc này. Trong hiện thực Triệu Phi Phi thanh thiếp mời chỉnh lý tốt. Sau đó nàng lựa chọn tuyên bố tại diễn đàn bên trên đề mục là: trên đời vô song bút. Ngươi nhất định phải hiểu rõ tiên công hội siêu cấp thực lực cách này thiếp mời hạch tâm nội tâm. Thì là hướng rộng rãi dân mạng dương hiện tiên công hội chân chính lực lượng. Để rộng rãi dân mạng cùng người chơi đối tiên công hội có một cách trực quan hiểu rõ. Chỉ có hiểu rõ mới có thể chân chính sâu sắc cảm nhận được tiên công hội siêu cấp kinh khủng. Triệu Phi Phi tại thiếp mời bên trong nói thẳng, cái này vẻn vẹn chỉ là tiên công hội một góc của băng sơn, đồng thời mịt mờ điểm ra tiên công hội khả năng hội thu người. Bởi vì cái này thiếp mời phát bài viết người ít là Dạ Ngây Tuyền, nàng hiện tại thế nhưng là thiên thế bên trong đại danh đỉnh đỉnh ngưu bức nhân vật, siêu thần cấp người chơi U Dạ Ngự Tiền Hồng Nhân. Cho nên căn bản vốn không cần vận doanh lẫn lộn. Cái này thiếp mời rất nhanh liền bốc lửa bắt đầu, đồng thời lấy thẳng tắp lên cao tốc độ nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên nhảy lên đến diễn đàn bài danh vị trí thứ nhất bên trên. Cực kỳ bắt mắt nói thật. Trước mắt tuyệt đại đa số người chơi đối với tiên công hội ấn tượng liền dừng lại tại hai chữ cái phía trên. Ngưu bức, ngoại trừ biết nhà này công hội phi thường ngưu bức bên ngoài, công hội trưởng U Giả càng là có thể lấy đánh cả nhà. Cùng hắn đồ đệ cũng bị hắn chế tạo thành ra mơ thần bên ngoài. Có vẻ như không có cái gì cái khác ấn tượng. Nhiều lắm là liền là quan niệm bên trên một chút cách nhìn. Tỉ như nhà này công hội cực kỳ phách lối, không thanh bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì tổ chức. Bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Cùng trước mắt chế định một bộ đáng giết ngàn đao quy tắc bên ngoài. Tựa hồ còn phải tăng thêm công hội thành viên có thể đối người chơi đã chết rồi cấp một kinh khủng năng lực bên ngoài. Giống như, thật sâu nghĩ lại phía dưới tiên công hội cho người ấn tượng có vẻ như nó nhân tố. Thật có rất nhiều a, cái này không thể nghĩ lại. Càng nghĩ lại tiên công hội cho người ta kinh khủng cảm giác liền càng mạnh ăn. Cực kỳ nhiều người chơi không muốn đi nghĩ lại. Tóm lại nó rất ngưu bức là được. Thuộc về không thể trêu vào kinh khủng tồn tại, nói đi thì nói lại. Đối với tiên công hội bút hiểu rõ thì là mơ hồ, mà bây giờ U Dạ Ngự Tiền Hồng Nhân, Dạ Ngây Tuyền thì là thanh tiên công hội cây kỹ năng. Kỳ kỹ có thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ ban bố đi ra. Để tất cả mọi người đều biết tiên công hội là level 9 công hội. Đồng thời level 9 công hội tất cả có thể thăng cấp công hội kỹ năng. Toàn bộ mắc cấp sau đó trả lại người phô bày chấp chính công hội nghiên cứu khoa học trình độ cùng một chút nghiên cứu khoa học thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể nói. Khi bất luận kẻ nào mở ra cái này thiếp mời, cũng nghiêm túc xem hết về sau, đối với tiên công hội ấn tượng phát sinh hoàn toàn thay đổi, một mực đều cảm thấy tiên công hội thật tốt cường a. Chỉ là vẫn không nghĩ tới hội mạnh đến khủng bố như thế, trình độ còn thật là nghèo khó hạn chế tưởng tượng ai. Nhưng mà đâu, Dạ Ngây Tuyền biểu thị cái này vẻn vẹn chỉ là tiên công hội thực lực bên trong một góc của băng sơn, ai khó trách U Dạ không kiêng nể gì cả làm ra như vậy một cái diệt thế quy tắc. Nguyên lai người ta là có cường đại nội tình a, người ta thực lực đã có thể đến không kiêng nể gì cả trình độ. Không quan trọng không biết làm sao, nhìn cái này thiếp mời về sau, người chơi đối với U Dạ cách làm có chút lý giải. Không phải ta thổi, ngươi đi vào tiên công hội đồng sảng ngưu bức a, tiên công hội cái kia một bộ bút liền có thể nghiền ép rất nhiều người. Để xác sửa một bộ người chơi tại đồng cấp trung thành làm một cái tiểu thần y hệt, đồng thời đâu, rộng rãi đám dân mạng đối với chấp chính cứ điểm hiểu rõ vậy rất có thu hoạch. Phải biết Hoa Hạ Khâu ngoại trừ U Dạ là chấp chính quan bên ngoài không có người thứ hai. Người chơi làm sao đi tìm hiểu chấp chính cứ điểm đến cùng cố có cái gì dạng năng lực đâu, không thể không nói. Cái này còn muốn cảm tạ Dạ Ngây Tuyền phát bài viết, để bọn hắn biết vì cái gì U Dạ binh chủng hội biến thái như vậy, vì cái gì U Dạ chiêu mộ binh chủng có thể nhiều như vậy. mà không phải trước đó trên mạng lưu truyền. Hắn có rất nhiều binh chủng tổ như vậy. Dạ Ngây Tuyền phát cái này Dương Hiện Tiên Tông hội thực lực thiếp mời. Nó mắt là cái gì đây, chẳng lẽ là đối trước mắt nhằm vào U Dạ dư luận hướng gió một loại. Đáp lại sao nói cho thế nhân. Chúng ta tiên tông hội vẫn như cũ làm theo ý mình. Chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Chúng ta có năng lực muốn làm gì thì làm, thật là ước ao ven tỷ. À, nhưng cũng có một chút sân mạng từ nơi này thiếp mời bên trong người được khác hương vị. Cái kia chính là cảm giác Dạ Ngây Tuyền phát cái này thiếp mời. Giống như có một loại chuẩn bị thu người khúc nhạc xảo ngọa tào ngưu bức như vậy, tiên công hội muốn thu người trong lúc nhất thời loại tin tức này lặng lẽ giải đi ra. Xuất hiện tại rất nhiều cao cấp nhân mạch trong vòng luẩn quẩn thiên thế bên trong. Sở U nghĩ nghĩ. Lập tức nội tâm quyết tâm. Thanh cao giai nghiên cứu khoa học. Cao giai quân đội chiêu mộ hạn mức cao nhất cho thăng cấp đã thăng cấp. Như vậy muốn làm. Liền là đẩy mạnh đẩy mạnh đẩy mạnh khoa cao giai quân đội chiêu mộ hạn mức cao nhất level 10. Level 7 binh chủng tổ cùng với trở lên tất cả binh chủng tổ. Nó mỗi tuần chiêu mộ sản lượng 50. Đồng thời chiêu mộ cao cấp binh chủng chỗ tiêu hao riêng phần mình tài nguyên cùng với kim tệ. Hàng mức 20% giờ khắc này. Tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm Diệu Cửu Nhi. Cùng Đảm Thai Tính Ninh hai người thông suốt đứng dậy, các nàng làm ra cùng một động tác. Cái kia chính là đối nào đó nhất phương về phía chân trời nhìn. Thần sắc lại là hoảng sợ nhìn xem cái kia xa xôi chân trời. Phảng phất thấy được nam nhân kia thon dài thẳng tắp bóng dáng. Ha ha ha ha, nghiên cứu khoa học trong cung điện. Sở U bỗng nhiên cười to lên. Tiếng cười kia tựa hồ tràn ngập một loại điên cuồng tự thân kim tệ. Từ hơn 100 triệu kim tệ hạ xuống 5.000 năm 1 triệu tiêu hao 51 triệu. Vì cái gì tiêu hao 51 triệu? Đây là bởi vì tại thăng cấp đảo này nghiên cứu khoa học hạng mục thứ 8 đẳng cấp lúc, Sở U sử dụng cao cấp nghiên cứu khoa học kỹ năng thẻ. Bởi vậy triệt tiêu tiếp cận 9 triệu kim tệ, mà nghiên cứu khoa học thời gian gia tốc thẻ thì là từ 2430 thiên biến thành 880 thiên. Hắc. Lão tử ngược lại muốn xem. Sắp không có tiền mình hội làm ra như thế nào cử động tới. Triệu Phi Phi nói thật đúng. Tới tiền phương thức thật là đuổi không kịp mình tiêu hao tốc độ. A nghĩ tới đây, Sở U trên mặt ra một loại quái gì vượt gì thần sắc. Sau đó hắn quay người rời khỏi nơi này. Hắn muốn chiêu mộ binh chủng hệ thống. Ngày tại Minh Hoa tiểu trấn nơi giao dịch nhận lấy áp ý công kích. Mời đi trợ giúp. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 837 Inteli thức tỉnh cùng tiến hóa đầu tiên. Sở U đi tới sở quốc chấp chính cứ điểm bên trong. Cái kia cử đại truyền tống trận bên trong xuất hiện hắn bóng dáng. Mà ở trong đó không riêng liền hắn một cái người chơi. Còn có chấp chính liên minh trong công hội người chơi. Giờ khắc này ở nơi này tới tới đi đi. Rất nhanh tất cả mọi người liền chú ý cực kỳ đặc biệt, vẻ ngoài bất phàm Sở U. Khi thấy rõ hắn liền là hắn lúc, lập tức không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó cứng lại, phảng phất đọng lại như thế. Ngay sau đó, tiếng chào hỏi giống như thủy triều vang lên. Sở U sắc mặt tựa hồ vẫn có tại nghiên cứu khoa học cung điện lúc loại kia dường gì thần sắc dư vị. Để cho người ta nhìn không khỏi nội tâm dâng lên một cỗ. Nói như thế nào đây? Tựa hồ là khí tức nguy hiểm có chút gật gật đầu. Xem như cho người chung quanh mang theo câu thúc người chơi chào hỏi về sau. Liền đi tới di động trang bị nơi này. Sau một khắc hắn bóng dáng liền biến mất tại trong mắt mọi người. Khi cái này nam nhân thật biến mất về sau. Người chung quanh nội tâm tựa hồ đều thở dài một hơi. Ngay sau đó một loại bừng tỉnh cảm giác bỗng nhiên xuất hiện. Ngọa tào, U Dạ liền là U Dạ. Nhìn một chút hắn bộ dáng đều có cảm giác áp bách đi tới thần thánh thiên sứ thành. Sở chậm rãi đi hướng nơi này. Trong mắt tựa hồ có suy nghĩ. Lại tựa hồ rất bình tĩnh. Từ tòa này siêu giai binh chủng tổ có thể nhìn thấy. Có thể chiêu mộ thần thánh thiên sứ số lượng. Tại 60 cách 10 cách mỗi tuần cơ sở sản lượng vừa mới thanh cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học. Cao cấp binh chủng chiêu mộ hạn mức cao nhất thăng đầy về sau. thêm ra 50 cái hạn mức cao nhất số lượng. Cho nên hết thầy có thể chiêu mộ 60 cái thần thánh thiên sứ, đồng thời cũng nhận nghiên cứu khoa học thành quả ảnh hưởng. Chiêu mộ lời nói phí muốn so trước kia ít 20%. Trước kia một cái thần thánh thiên sứ kim tệ là 250.000. Mà bây giờ ạ, một cái thần thánh thiên sứ thì là 200.000 kim tệ. 60 cái thần thánh thiên sứ cái kia chính là 12 triệu lập tức toàn bộ chiêu mộ đi ra. 5.500 kim tệ, 12 triệu kim tệ. Sở u trên thân còn lại 43 triệu kim tệ trong một chớp mắt. Thần thánh thiên sứ cửa thành hộ mở ra. Từ bên trong bộc phát ra kim quang vạn trượng quang mang đến. Nhưng cũng không chướng mắt. Sở u nhìn thẳng quang mang bên trong cảnh tượng, chỉ gặp ở trong đó xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít điểm đen. Tựa hồ từ xa xôi bên ngoài một chỗ cấp tốc chạy đến, sau đó từng cái thần thánh thiên sứ từ môn hộ bên trong bay ra rất nhanh, 60 chỉ thần thánh thiên sứ quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện thần thánh quang mang. Vận dụng trong cơ thể á thần khí, thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng đặc thù công năng trùng điệp. Dung hợp, xuyên qua lập tức, 60 chỉ thần thánh thiên sứ tự động lựa chọn dung hợp đối tượng. Trong một chớp mắt tạo thành 6 đạo thần thánh quang mang đoàn, chỉ chốc lát sau, 6 chỉ thần thánh thiên sứ trường xuất hiện. Mà sở u từng cách đối với các nàng lấy danh tự, chỉ gặp sở u vươn tay từng bước chỉ vào đọc lên danh tự. Mèo tiểu lan, mèo tiểu nhi, mèo tiểu chân, mèo tiểu ái, mèo tiểu duyệt, mèo tiểu nhạc. Hiện tại sở thần thánh thiên sứ trưởng tăng thêm miêu tiểu manh cùng mèo chi em, tổng cộng có 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng. Khoảng cách dung hợp chân chính thần thánh đại thiên sứ trưởng còn lại một tuần lễ, xác thực nói hẳn là còn lại 4 thiên qua đi, mỗi tuần sản lượng lại đến. Coi như lúc này hệ thống xuất hiện nhắc nhở đưa tới hắn chú ý. Nói thật, trước đó hệ thống nhắc nhở sở u vốn không có để ý hệ thống. Nhận cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả ảnh hưởng. Ngài đấu chiến ma cơ sinh vật tổ phát sinh nặng biến hóa lớn hệ thống. Ngài đấu chiến ma cơ binh chủng tổ phát sinh đặc thù biến hóa. Đại ác ma vương tộc Inteli bản thân ý thức xuất hiện khôi phục. Lại nhận ngài đấu chiến thần thể nhân tố ảnh hưởng. Nàng ý thức đồng thời còn phát sinh dường gì cải biến, đây là ý gì? Sở u xem không hiểu, chỉ biết là có thể chiêu mộ đấu chiến ma cơ binh chủng tổ xuất hiện vấn đề trước mắt không biết là tốt hay xấu. Tại sao có thể như vậy gia tăng 50 cái chiêu mộ số lượng ảnh hưởng đến ngươi sinh dục chức năng A hệ thống? Đại ác ma vương tộc Inteli bởi vì cứ điểm nghiên cứu khoa học thành quả phát động mà kích hoạt lên tự thân Satan vương tộc đồ đằng tiềm năng ngọa tào hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli đang tải tiến hóa tốt a. Ha ha. Mang theo 6 đại thần thánh thiên sứ trưởng rời đi sở quốc cứ điểm, về tới tiên công hội. Sau đó trở lại công hội ngục giam đại môn dưới. Khi sở u tự mình đi vào lúc, 6 đại thần thánh thiên sứ trưởng lưu tại cổng các loại đối đãi. Phảng phất đi tới không gian kỳ dị bên trong. Bởi vì trong ngục giam nhìn như là không có sàn nhà, phảng phất đưa thân vào trong tinh không. Dưới chân là trong suốt, phía dưới có thể nhìn thấy sao trổi xẹt qua, cùng xa xôi tinh vân. Lúc này sở u đi tới giam giữ cao giai vực sâu mị ma trong phòng giam. Con mắt nhìn về phía ngủ tại không có sàn nhà trên sàn nhà vực sâu mị ma. Tựa hồ chỉ có còn sót lại 10% thuộc tính vực sâu mị ma bảo lưu lại năng lực nhận biết. Nàng giống như phát giác được có người tới, toàn bộ mê người thân thể mềm mại run lên. Cuối cùng nàng tỉnh nhìn đối phương bộ dáng. Sở u cười. Xem ra ngươi thật thích nơi này. Ngủ ngon sao? Sở u ý thức được, không có thăng cấp công hội ngục giam kiến trúc, khiến cho không có ngục giam nên có công năng. Cái này khiến bên trong ác ma thông qua ngủ say ngủ đông phương thức tới vượt qua dài dằng dặc nhàm chán thời gian. Đây cũng là một loại tự ta bảo vệ phương thức. Không phải quan ở chỗ này không cảm giác được thời gian sói mòn, bọn chúng sẽ nổi điên. Mà công hội ngục giam bởi vì không có thăng cấp, cho nên nó ngoại trừ có thể giam giữ người bị tình nghi khiến cho không thể trốn thoát bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì trừng phạt chức năng. Vậy chính vì vậy, sở u mới nói ra câu nói kia. đại nhân có thể nói cho ngài danh tự sao? U dạ. Cao quý U dạ đại nhân. Ta muốn ngài xuất hiện ở trước mặt ta. Nhất định là vì ta trước đó lộ ra tình báo. Đúng không? Hai chữ cuối cùng nói đến cực kỳ kiều nộn. Tại phối hợp nàng thần thái. Sẽ để cho giống được bài tiết ra hà được. Như vậy, hiện tại là thời điểm nói cho ta biết. Nói cho ngài, ta có chỗ tốt gì, ngài phải biết. Ách, một cái tay đột nhiên bóp lấy cao sai mị ma kiều nộn cổ. Để nàng ngữ điệu đột nhiên biến đổi cực kỳ vượt dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp Sở U vẫn đứng ở bên ngoài. Nhưng là hắn đưa tay ra. Mà tay tiến nhập trước mặt tiểu vòng xoáy nhỏ trong không gian. Cũng cuối cùng xuất hiện tại cao giai mị ma trước mặt. Cũng một thanh bóp lấy đối phương. Tại địa ngục còn không có nhận qua dạy dỗ sao lại đối ta có kè mặt cả. Ngươi không có mạng sống cơ hội, Sở U ngữ khí chấn định nói ra. Con mắt phảng phất tại nhìn một kiện tử vật thật là phục tốt. Thế là bóp lấy cổ nàng tay biến mất, Sở U thu hồi lại. Khục, ngươi chỉ cần thanh tình báo nói cho ta biết là được rồi. Đừng nghĩ lấy ta mang ngươi ra ngoài đương nhiên. Nếu như ngươi nói là thật, ta được đến ngươi nói vật phẩm, ta sẽ thả ngươi đi. Để ngươi an toàn rời đi, ta cam đoan với ngươi. Còn nhớ rõ bên trong cứ điểm ạ. Ta đã từng nói. Nói không giết ngươi. Liền không giết ngươi. U dạ đại nhân lời nói ta vẫn nhớ. Vậy liền giống như là ngài hứa hẹn. Như vậy. Ngươi nhưng nói cho ta biết U dạ đại nhân. Sự tình nguyên nhân gây ra là như thế này. Ta lệ thuộc vào Anasi Atta Mỹ Ma tộc. Ở vào vực sâu tầng thứ 6. Chúng ta tộc công chúa Điện Hạ. Cũng chính là ta chủ nhân. Nàng nhận lấy áp độc nguyền rủa. Ngài phải biết. Nàng thế nhưng là đại sa tan vương dự tuyển thứ 2999 vị vương hậu. Nghe đến đó, Sở U lông mày vừa nhấp. Hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Chỉ gặp hắn nói ra. Ta nhớ được sa đọa ánh sáng thần tinh vậy có 999 vị thê tử đi. Làm sao? Các ngươi địa ngục thâm uyên cực kỳ lưu hành thê thiếp thành đàn. A ha ha, vực sâu cao dai mị ma sa ma ra tựa hồ khinh thường một cười bộ dáng. U dạ đại nhân. Chẳng lẽ ngài coi là. Loại tình huống này vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại giao phối hợp sao? Vực sâu địa ngục tội ác làm nhân loại ngài. Là không cách nào tưởng tượng. Ta thân ái u dạ đại nhân. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 42 chương 838 trong truyền thuyết Ma Bình A. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi địa ngục thâm uyên văn hóa. Ta đã hiểu dạy. Nội tâm không biết làm sao đột nhiên đối với phương diện này tới hào hứng. U dạ đại nhân. Ta không thể không nhắc nhở ngài là. Quá nhiều xâm nhập đối tại chúng ta hiểu rõ. Hoặc là nói đúng tại vực sâu địa ngục cái gọi là tội ác hiểu rõ. Khả năng sẽ để cho ngài tâm cảnh nhận cải biến đâu. Đã từng có một vị nhân loại trí giả thánh sư vậy đối với phương diện này có hứng thú. Chỉ là tại hắn nghiên cứu chúng ta vực sâu địa ngục về sau. Ngươi đoán hắn về sau thế nào không có hứng thú. Hắc hắc hắc, tốt a, liên tiếp vừa rồi chủ đề. Vực sâu địa ngục thi thiếp thành đàn là cường giả một loại cực kỳ hiện tượng tự nhiên. Ngài phải biết. Giống cái đám ác ma tại cường đại lên về sau. Các nàng vậy hội thi thiếp thành đàn đâu. Nhưng loại hiện tượng này không hề chỉ là tại cho thấy. Chúng ta đối với giao phối cảm thấy rất hứng thú. Không phải như vậy. Mà là. Thu hoạch được lực lượng giao phó. Khiến cho cường giả thống trị càng thêm vững chắc. Ngài phải biết. Cường đại ác ma nó trong cơ thể tinh hoa là vật đại bổ. Không cùng loại ác ma nó tinh hoa đều là ấm có bọn chúng chủng loại ác ma giống loài đồ đằng. Cường đại ác ma hội đem nó loại thuộc đồ đằng chi lực kích hoạt mạnh hơn. Mà bạn lữ thu hoạch được loại này lực lượng cường đại tinh hoa cũng liền có thể cùng tự thân đồ đằng tiến hành xung hợp hấp thu. Tiến hóa cuối cùng mạnh lên tinh hoa cần phải so huyết dịch còn muốn chân quý đâu. U dạ đại nhân. Điểm này nhân loại các ngươi là không có. Nhân loại thê thiếp thành đàn hoàn thành là tại quấy phá mà thôi. Theo chúng ta. Đây là cấp thấp giống loài nên có biểu hiện giao phối. Sinh sôi. Sinh ra hậu đại. Chập chập. Cấp quá thấp ta cũng không tin các ngươi loại cuộc sống này liền không có sinh ra hậu đại. Sở U tiếp lời. Nói cho ngài U Dạ đại nhân. Chúng ta ác ma hậu đại. Có đôi khi thế nhưng là bọn chúng mấu thân đại nhân nhất ngon miệng thuốc bổ đâu hắc hắc hắc. Nghe đến đó, sở u con mắt có chút nheo lại. Tại vực sâu trong địa ngục. Nhất là cao giai ác ma giai tầng. Bọn chúng hài tử vừa ra đời. Lớn nhất nguy hiểm liền là tới từ bọn chúng mấu thân đây là một đạo sinh tử quan khác biệt đồ đằng kết hợp mà ra hài tử. Có nhất định phải đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng. Chờ nó trưởng thành trở nên cường đại lúc. Tại sao lại o, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Vậy cách nào đó ban đêm, mấu thân nó liền hồi lặng lẽ đi vào nó cung điện. Cuối cùng, ăn nó đi hài tử cao sai mị ma nói tới chỗ này biểu lộ nhẹ nhõm tự tại. Hoàn toàn không thanh loại này hoảng sợ hiện tượng coi ra gì cho nên ngài phải biết. Tại địa ngục thâm uyên bên trong, đám ác ma lựa chọn phối ngẫu lúc. Là có mắt tính tình yêu đó là không còn tại vực sâu trong địa ngục. Ác ma chủng loại rất rất nhiều. Không cùng loại thuộc ác ma lựa chọn cùng một chỗ nó song tu hiệu quả cũng là khác biệt. Đúng. Có cần phải nói rõ một điểm đều là. Nhân loại các ngươi phương pháp song tu. Không quản là cao là thấp. Nó thế nhưng là từ vực sâu địa ngục văn hóa bên trong hấp thụ mà tới. Tiếp lấy bên trên một đề. Như vậy thì hội tiến tới sinh sôi ra các loại hình thức đối phối ngẫu lực lượng cướp đoạt phương thức. Đồng thời bởi vì kim tự tháp lực lượng đẳng cấp. Cùng ác ma giống loài bản năng. Cái này chút khác biệt tính nhân tố vậy hội sứ phối ngẫu song phương thu hoạch lực lượng tỷ lệ. Cùng phương thức. Công hiệu quả cũng là khác biệt tóm lại. Ngài phải biết. Vực sâu trong địa ngục thê thiếp thành đàn. Không chỉ có chỉ là giao phối mà thôi rất nhiều buồn nôn ác ma căn bản cũng không có cao trào cảm giác hoặc là nói. Không có nói ra buồn nôn hai chữ. Vị này cao giai mị ma trên nét mặt xác thực phù hiện một loại vẻ chán ghét. Bởi vì đây đối với mị ma mà nói. Các nàng ưu thế lớn nhất hoàn toàn không có một chút hiệu quả nhưng là ngươi biết không. Coi như không có một chút một ít cao cấp đại ác ma nhóm. Bọn chúng vậy có đông đảo thê thiếp lực lượng. Là vực sâu địa ngục giống loài trí thượng sùng bái nó thậm chí áp đảo quyền lực nói tới chỗ này. Cao giai mị ma thật sâu nhìn chăm chú bên ngoài nhân loại nam tử. Cái kia con mắt màu tím tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Thì thảo nói ra. U Dạ đại nhân. Giả sử có một ngày ngài tại ngài vị diện bên trong. Im ngay sở u đột nhiên đánh gãy đối phương lời nói. Không cần nói. Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Ngài đi vào trong nhân thế thu hoạch được món kia vật phẩm tung tích. Đối phương là hơn 100 cấp bốt. Nó mắt nó phạm vi hoạt động vậy là từ mục đích trước đẳng cấp cần phải đi địa phương. Đã muốn thăng cấp. Vì sao không thuận tiện đem cái này nhiệm vụ cũng làm đâu. Ha ha ha ha. Đó là một cái ma bình, viễn cổ ma bình. Cao giai mị ma sa ma ra nói cho đáp án. Cái này ma bình cực kỳ có ý tứ. Nghe nói là chủ vị diện trước đây thật lâu một chi siêu cấp thống trị thế lực một kiện thánh vật đối phương nói đến lời nói sở u nghe hiểu được. Cái kia hẳn là thuộc về ma thống nhất kiện cường đại chi vật nó có tác dụng gì nó có thể thu tập chủ vị diện dân bản địa khi còn sống năng lượng mà chủ vị diện các ngươi sinh mệnh đối tại chúng ta vực sâu địa ngục tới nói. Thế nhưng là vật đại bổ khi còn sống năng lượng là. Chỉ có giết chết bất luận kẻ nào. Thông qua ma bình đối nó thi thể tiến hành hấp thu. Liền có thể hấp thụ hắn khi còn sống năng lượng. Đáng nhắc tới là. Ma bình chỉ đối với các ngươi hữu hiệu. Đối từ không ghét chi khí hình thành sinh mạng thể không có có hiệu quả sở u trong nháy mắt liền hiểu. Nói cách khác. Kia là cái gì ma bình chỉ có đối chính thống nơ. B. Cơ. Hữu hiệu. Đối với cái gì khác kinh nghiệm quái liền không có hiệu quả đồng thời vậy ý thức được một điểm. Cái kia chính là cái vật này. Đoán chừng là cái thần khí. Chí ít hẳn là một cái thần khí danh sách siêu giới vật phẩm còn có một chút. Cái kia chính là đối cho các ngươi chủ vị diện chính thống chi khí. nó cũng có thể hấp thu, tiến tới chuyển hóa ma bình bản thân năng lượng. Vật này rất cường đại. Ta chủ nhân nhận lấy nguyền rùa, cần dùng ma bình chứa đựng chủ vị diện chi khí tới rửa sạch nó nguyền rùa. Thì ra là thế, Sở U Từ Tốn nói. Sau một khắc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Như vậy, nó vị trí ở nơi nào? Nghe nói tại đại lục mới. Ta quê hương này từ cứ điểm ra ngoài, lại tìm kiếm đại lục mới phương hướng. Ha ha. Thế nhưng là không nghĩ tới, mới từ địa ngục tới, liền bị ngươi bắt được đại lục mới. Câu nói này, Sở U trong mắt có vẻ kỳ dị. Bởi vì hắn hiện tại muốn luyện cấp địa phương, liền là đại lục mới. Đại lục mới kinh nghiệm quái đẳng cấp đều tại 100 level 180. Số ít bí ẩn khu tồn tại 180 level 200 kinh nghiệm quái. Người chơi đẳng cấp vọt tới level 100 về sau. Nói thật, tại nguyên bản đại khu đối với thăng cấp vị trí đã không có cái gì có thể mang tính lựa chọn. Đồng thời Sở U cũng biết, mới đại khu quy tắc đối người chơi cực kỳ không hữu hảo, đồng thời nơi đó cũng là một mảnh hỗn loạn chi địa. Đương nhiên, càng khu vực nguy hiểm vậy tồn tại đại tạo hóa làm một tên người trùng sinh. Hắn là biết đại lục mới nơi nào có thời gian gia tốc thẻ tồn tại vị trí, cũng biết hiếm thấy mỏ vàng vị trí, đồng thời cũng biết một chút bảo tàng đại lục mới địa phương nào. Ta chỉ biết là tại đại lục mới phương Nam, bị vu sư hiệp hội một đám cao cấp vu sư nắm giữ lấy. Ta minh hữu kéo cha ra đe an đại ác ma vậy ở bên kia. Ngài nếu như mang ta lên lời nói, ta muốn ngài thu hoạch được vật này tỷ lệ muốn cao hơn một chút. Không cần, ta rất nhanh liền sẽ đi. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt không phải sao? Nếu như ta hiểu biết chính xác ma đạo bình là ở chỗ này lời nói, cũng đạt được. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng ngươi vậy rất nhanh liền tự do? Ha ha. Là như thế này, ta nói đều là lời nói thật. Như vậy, cầu chúc đại nhân đạt được nó. Sở U gật gật đầu. Như vậy, ngươi tiếp tục ngủ đông a. Nói xong quay người rời khỏi nơi này. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 839. He ra ra cùng sa tan coi như Sở U rời đi trong ngục giam bộ không gian, xuất hiện tại công hội ngục giam ngoài cửa lớn lúc, hắn mở ra hào hữu cột. Kỳ thật, làm đỉnh cấp đại lão tới nói, hắn hảo hữu cột thỉnh thoảng liền sẽ có ngữ âm vang lên. Tại hảo hữu trên lan can mặt, một ảnh chân sung nhảy lên lên, đó là thanh đăng ngưng ảnh chân sung. U dạ, là như thế này. Chúng ta tiếp thủ lấy minh hoa tiểu trấn nhận lấy người chơi áp ý công kích. Bên trong có chúng ta truy nã người. Mà cái trấn nhỏ này bên trong, còn có người nơi giao dịch. Người có thể đến đây trợ giúp sao? Tiểu trấn thủ vệ đội sắp thủ không được. Cái này giọng nói là nửa giờ sau phát, mà hệ thống nhắc nhở như cũ không có truyền đến chính mình nơi giao dịch bị phá hư rơi. Nói rõ tiểu trấn còn không có bị đối phương đánh xuống. Suy nghĩ một chút cái trấn nhỏ kia vị trí, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Hiện tại thế nào sắp thủ không được? Bọn hắn đã xông tới. Ngươi không tới sao anh? Không tới. Nói như vậy ta nơi giao dịch vị trí phát sinh thay đổi, là các ngươi chính phủ gây nên roi. Là U dạ, ngươi phải biết, đó cũng không phải nhằm vào ngươi, Mà là vì ích lợi quốc gia. Tại ích lợi quốc gia trước mặt, hết thảy bất luận cái gì lợi ích cũng phải làm cho mở. Đương nhiên, ngài là U dạ, trên đời vô song đại thần. Đối tại chúng ta hành vi cho ngài mang đến không tiện, chúng ta có thể đối với ngài một chút bồi thường. Cái gì bồi thường? Kim tệ bồi thường? Bao nhiêu? Hết thảy 500.000 kim tệ. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Tính toán không cãi cò. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Có ta thu thập các ngươi một ngày. U dạ, chúng ta thực tình không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi không phải chúng ta địch nhân. Chúng ta đều là người Hoa. Nhưng mà Sở U đã không nhìn, bởi vì có một việc còn đang chờ hắn. Cái kia chính là ở vào Yến Quốc chấp chính cứ điểm bên trong Impeli nhanh muốn tiến hóa hoàn thành. Đi tới Yến Quốc cứ điểm địa ngục chỗ lối vào, Cuối cùng Sở U tiến nhập ác ma gian phòng. Chỗ rẽ về sau Sở U liền thấy được đấu chiến ma cơ binh chủng tổ vẻ ngoài xác thực phát sinh cải biến. Đó là một cái khá lớn kén tổ, cũng có thể nhìn thấy kén tổ nội bộ đang nhúc nhích. Về phần nội bộ đến cùng là cái gì thì là nhìn không thấy. Hơn hết cái này khó hơn hết Sở U, hắn trong hai mắt lập tức thể hiện ra ma thống chi nhãn. Trong một chớp mắt, hắn thấy rõ ràng kén tổ bên trong nội bộ biến hóa. Cái này không khỏi để hắn nao nao, sau đó khôi phục bình thường, nửa ngày qua đi trên mặt thế mà phù hiện mỉm cười. Có chút ý tứ, lúc này vốn là màu đen xám kén tổ dần dần hướng màu ngà sữa chuyển biến. Hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli ý thức cùng ngài đấu chiến thần thể thuộc tính dung hợp thành công hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli đã tiến hóa ra hình người thể hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli đã đản sinh ra sen lẫn chi vật hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli mới ý thức đã nhận ngài làm chủ lúc này. Toàn thể màu ngà sữa kén tổ hoàn toàn đình chỉ nhúc nhích. Mà Sở U vẫn như cũ lặng lặng nhìn xem. Hắn có thể nhìn thấy nội bộ hình ảnh. Coi như lúc này, một cái trắng nón tay từ kén tổ bên trong nước vỡ đi ra, mang theo màu ngà sữa từng tia dịch nhờn. Nhìn qua hoàn thành liền là nhân loại tay, tựa như như trẻ con trơn mềm. Chỉ gặp một cái tay khác từ bên cạnh vậy nứt vỡ đi ra, cuối cùng hai tay không ngừng đào lồng lấy kén tổ. Sau đó một đạo đầu rắn từ bên trong thoan đi ra. Nhìn qua giống như là mãng xà đầu. Màu trắng. Không xem qua con ngươi lại là màu đỏ tươi. Giờ phút này phun lưới tựa hồ tại ngửi ngửi nơi này bất kỳ khí tức gì. Sau đó màu trắng đầu rắn nhắm ngay Sở U. Đúng lúc này. Một cái đầu người sọ từ bên trong chậm rãi xuất hiện. Từ hình dáng bên trong có thể nhìn ra đó là một nữ tính đầu lâu. Ngay sau đó vị này nữ tính toàn bộ thân thể đều từ kén tổ bên trong bò lên đi ra. Trên người nàng dính đầy màu ngà sữa tiến hóa dịp nhờn. Từ hình thể đến xem, Inteli nhỏ đi, trở nên rất nhỏ. Không còn là cao 8 mét ấu thể ác ma, mà là chân chính nhân loại giống cái thể. Thân cao tại 1.4, toàn thân lõa thể, làn da trắng nón thủy nộn. Bạch mãng không tiếp tục nhìn về phía Sở U, mà là dùng nó lưới rắn liếm láp trên người cô gái tiến hóa dịch nhờn. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy tiến hóa dịch nhờn bị nữ hài làn da tự động hấp thu. Rất nhanh một cách lõa thể nhân loại nữ hài hoàn toàn hiện ra ở Sở U trước mặt. Nàng có một đầu màu nâu sấm tóc dài. Giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở U. Nàng khuôn mặt vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. Phải biết Inteli vốn là cao cấp ác ma ấu thể. Mặc dù nàng trước kia ác ma tư thái có cao 8 mét. Nhưng ở Satan nhất tộc bên trong, chỉ có thể coi là ấu thể. Bởi vậy, nàng giờ phút này khuôn mặt liền có một loại đồng nhăn. Với lại mắt to mắt là màu tím nhạt. Tiến hóa mà ra Inteli cực kỳ xinh đẹp. Inteli nhìn xem Sở U. Mà Sở U vậy nhìn xem nàng. Giờ phút này bạch mãng đã quấn quanh ở Inteli kiều nộn lõa thể trên thân thể, cả hai màu da cực kỳ tiếp cận. Mụ mụ. Đột nhiên, từ Inteli trong miệng nhẹ nhàng tung ra câu này từ ngữ đến. Chỉ là nàng thần sắc nhìn còn không có thanh tỉnh bộ dáng. Vừa rồi câu này tự tựa hồ là bản năng mà ra Sở U lắc đầu. Ta không là mẹ ngươi. Ngươi là Inteli. Rất nhanh kiều nộn thiếu nữ trong mắt xuất hiện minh ngộ chi sắc. Nàng nhớ tới rất nhiều thứ. Ngươi là U Dạ Vân. Vì cái gì? Ta lại biến thành bộ dạng này. Ta nhớ được. Ta là một cái đại ác ma hình thái. Ta nhớ được ta sinh hoạt tại vực sâu trong địa ngục. Ta nhớ được ta lâm vào rất dài ngủ say. Loại kia ngủ say phi thường đặc thù. Thiếu nữ bộ dáng Inteli càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng sấp xỉ tự lẩm bẩm bắt đầu. Canh hệ thống. Đại ác ma vương tộc Inteli thuộc tính phát sinh thay đổi. Ngài có thể tại nhân vật quan hệ giao diện bên trong đối nó xem xét Sở U lập tức bên trong hơi động lòng. Mở ra nhân vật quan hệ giao diện. Chỉ gặp phía trên kia có một ảnh chân dung. Ảnh chân dung là Inteli gương mặt. Lựa chọn cách này cách ảnh chân dung. Inteli thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền xuất hiện. cấp ma tính danh. Inteli nhưng sửa đổi một lần quan hệ. Đã lạc ấm linh hồn nhận chủ. Chủ nhân. U dạ. Ác ma chủng thuộc địa ngục Satan vương tộc. Ác ma đẳng cấp, ác ma vương sơ kỳ. Trạng thái, Satan ác ma đồ đằng kích hoạt tầng thứ 2, đấu chiến thần thể kích hoạt. Biến thân, đấu chiến ác ma vương 5 tinh biến thân tinh vị, 10 tinh sơ kỳ kỹ năng. Coi như sở càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Thiếu nữ bộ dáng Inteli trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Tựa hồ cực kỳ mừng rỡ. Tựa hồ rất vui vẻ. Chỉ gặp bạch mãng giúp nhỏ. Biến thành một đầu dài một thước bạch xà. Thiếu nữ ác ma một phát bắt được bạch xà. Mang theo mừng rỡ ánh mắt hướng sở u phương vị di động. Trong nháy mắt. Nàng liền đi tới nam nhân bên người. Cuối cùng ôm chặt lấy cao hơn nàng rất nhiều nam nhân. Cái mũi nhỏ tại trên người đối phương tựa hồ hung hăng ngửi mấy lần. Sau đó nâng lên tràn đầy chờ mong khuôn mặt nhỏ nhìn xem nam nhân gương mặt. Giờ phút này thanh âm thanh lệ ngữ điệu hưng phấn nói ra. U dạ, tại trong cơ thể ta có linh hồn ngươi, ngươi liền là ta mụ mụ, ngươi chính là ta. Ta gọi. Nói tới chỗ này trong mắt xuất hiện mê vẻ nghi hoặc, giống như nàng quên đi mình danh tự. Hệ thống. Mệnh danh tự động mở ra. Ngài nói với nàng câu nói đầu tiên. Chính là nó danh tự mà lúc này. Sở U đã thấp mắt nhìn về phía nhào ở trên người ôm lấy mình Inteli. Nếu như nhìn kỹ lời nói. Liền hồi phát hiện. Hắn tập trung địa phương không phải thiếu nữ gương mặt. Mà là phía sau lưng. Theo sở U tiến một bước đưa đầu. Hắn thấy rõ thiếu nữ phía sau lưng. Chỉ gặp. Tại cái này mảnh mai non mềm giống cái thân thể trên lưng. Lạc ấm lấy một bức tranh án. Mà bức đồ án này cùng trên trán mình đấu chiến ngũ tinh biến thân tinh mang đồ án. Như đúc như thế. Có chút phức tạp nhìn về phía Inteli, về sau ở trên thân thể ngươi cũng đã không thể chiêu mộ đấu chiến ma cơ. Thật là không biết là tốt, vẫn là hỏng. Nhưng sự tình đã phát sinh, biến thành cố định sự thật không cách nào cải biến, đã như vậy, như vậy. Nhìn xem gấp khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Đại trong mắt càng là xuất hiện từng tia hơi nước nhân loại cô gái xinh đẹp. Sở U ngữ khí không hiểu mở miệng nói. He ra ra ta gọi he ra ra không sai, ngươi chính là ta he ra ra. Hệ thống. Inteli nguyên danh phát sinh cải biến. Biến thành công hơn hệ thống. He ra ra trí nhớ khôi phục lúc này tiểu nữ hài lần nữa cúi đầu. Tựa vào nam nhân dưới bụng. Thanh âm từ bên trong truyền tới. Về sau. Ta không phải Inteli. Về sau. Ta là He Gia Gia. Chỉ thuộc về ngươi He Gia Gia lặng lặng nhìn đối phương kỹ càng về sau. Sở U sắc mặt càng thêm phức tạp. Trên tay ngươi tiểu bạch xà là cái gì? Satan nhất tộc bên trong đồ đằng A rắn He Gia Gia cầm trong tay tiểu bạch xà dương lên. Cũng lung lay. Không để ý chút nào cùng tiểu bạch xà cảm thụ. Một mặt ngây thơ nói ra. Nó mới không phải rắn đâu. Nó thật là Satan tộc đồ đằng. Nhưng nó không phải rắn. Nó liền gọi Satan xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 42 chương 840 đại vô bà mu xe a. Nói như vậy con này Satan là ngươi bản mệnh vật đi. Nó trưởng thành cùng ngươi cùng một nhịp thở là đát. Ngươi nhưng không biết à. Chúng ta Satan nhất tộc có rất ít ác ma có thể làm đến điểm này đâu. Cái kia chính là để đồ đằng hiện ra thực thể hóa. Chủ nhân ngươi thật là không tầm thường đâu. He ra ra chủ nhân thật là quá vĩ đại. Hì hì nói xong. He ra ra trần trụi thân thể mềm mại lại bao lại mình. Thật là không nghĩ tới. Đấu chiến ma cơ binh chủng tổ thế mà biến thành trước mắt bộ này. Tuổi tác nhìn ra hơn hết 13. 14 tuổi nhân loại đáng yêu nữ hài bộ dáng tới. Lúc này sở u mới hơi nghiêm túc dò xét cái này he ra ra dáng người. Đối phương một cặp cực kỳ đáng yêu đứng thẳng tiểu ngọc thỏ. Rất kiệt xuất. Trọng yếu là. He ra ra là phương Tây người da trắng gương mặt. Lại là sinh vật cao cấp. Bởi vậy mặt nàng hình hoàn mỹ tinh xảo, dáng người na là cực kỳ đều đều, nên rất rất kiệt xuất, nên vỉnh lên thật là rất căng mềm đâu. Giống như là cây đào mật như thế đùi tròn trịa non nớt mà tuyết trắng. Thật là hoàn mỹ dáng người. Không hổ là cao cấp loại nhân vật, loại trọng yếu nhất là He ra ra là pháp hệ ác ma sở u, nhìn nàng kỹ năng, tất cả đều là cao cấp ác ma pháp thuật, tương đương biến thái. Đồng thời nàng còn hoàn mỹ hấp thu mình đấu chiến thần thể thuộc tính, có được so với chính mình đấu chiến năm tinh biến thân còn mạnh hơn đấu chiến ác ma vương năm tinh biến thân. Sở u có lý do nghiêm trọng hoài nghi, nếu như mình lên tới 6 tinh, He ra ra vậy sẽ có được 6 tinh biến thân. Đồng thời nếu như He ra ra sa tan đồ đẳng thăng cấp, tiến vào tầng thứ 3, như vậy ác ma vương đẳng cấp liền sẽ tăng lên một tầng. Như vậy cách này không riêng để nàng năng lực khác tăng lên trên diện rộng, nó biến thân vậy đem hồi xuất hiện tăng lên cải biến. Nhìn trước mắt đối với mình một mặt quyến luyến vui vẻ He ra ra, Sở u đến bây giờ còn có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Tại sao có thể như vậy tử? Biến hóa này vậy thực sự quá lớn. Có binh chủng tổ trực tiếp cải biến thành sống sờ sờ cực phẩm sứ bé con. Ác ma liền là ác ma A, đấu chiến ma cơ trên bản chất chính là do ác ma thể đản sinh ra. Cái này từ đó đã dẫn phát một loại khác suy đoán. Cái kia chính là, có phải hay không tinh linh binh loại tổ từ người chơi mang vào tiên công hội lúc, hội không hội cũng có thể sinh ra loại biến hóa này đâu? Hoặc là nói, chỉ cần là từ sinh vật hình thể thành binh chủng tổ, như vậy đều hội sinh ra loại biến hóa này à? Có vẻ như vậy không đúng. Đấu chiến ma cơ binh chủng tổ có mình đấu chiến thần thể thuộc tính ở bên trong. Đương nhiên, He ra ra độ tự do là rất cao. Nàng thật rất cao. Nàng không phải mình sủng vật, nàng cũng không phải là mình binh chủng, nàng liền là một cái rất mạnh tương đối biến thái ác ma bốt làm He ra ra chủ nhân. Sở u đương nhiên là có năng lực khống chế nàng. Phải biết tại He ra ra vẫn là Inteli thời điểm, liền bị ép cùng mình kết xuống chủ phó khế ước. Ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, ta mua tới cho ngươi bộ y phục. Tốt, cảm ơn chủ nhân. Coi như tại vực sâu trong địa ngục đầu, hình người hình thái ác ma nhưng đều là mặc quần áo. Đạo thanh âm này vừa dứt, sở u bóng dáng liền biến mất ở trong mắt He ra ra. Tiên công hội ngục giam trước mặt rồng lớn trần trên mặt đất. Giờ phút này đứng đấy 190 cái đấu chiến ma cơ, cùng 90 cái đấu chiến tà cơ, còn có 8 đại thần thánh thiên sứ trưởng, cùng người mặc một bộ màu xám liền múa áo trường bào He ra ra. Giờ phút này He ra ra không có thanh múa đắp lên, nàng cũng không có nổi y. Bởi vậy trường bào mặc trên người nàng cảm giác có vẻ hơi không trên nửa ngực trở lên tuyết da thịt trắng đều trần trụi trong không khí. He ra ra mặc dù ấu nhỏ, nhưng yêu nguyên có thể nhìn thấy hơi có vẻ trắng sữa khe rãnh. Màu nâu sấm tóc dài mềm mại rủ xuống đến. Lại thêm He ra ra vốn là tinh xảo hoàn mỹ đồng nhan gương mặt, cùng trên tay phải quấn quanh một đầu chậm rãi nhúc nhích tiểu bạch xà. Bởi vậy nàng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, liền hội phát hiện cái kia 190 cái đấu chiến ma cơ đối với vị này có nhân loại thần thái tiểu nữ hài rất là e ngại. Trình độ nào đó tới nói, He ra ra tiền thân Inteli chính là các nàng mẫu thân. Chẳng qua là khi He ra ra nhìn về phía bên cạnh nam nhân lúc, thần thái liền hội xuất hiện biến hóa, tựa hồ rất muốn dính tại trên người đối phương. Lúc này sở triệu hoán thần sủng đế cơ, He ra ra ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Làm xong đây hết thảy, sở u mở ra không gian ba lô, ánh mắt nhìn về phía một vật, đó là một chương cùng loại tấm thẻ hình dạng. Vật này kỳ thật liền là ban đầu ở thú tộc tư lệnh quan ba sâm không gian trong túi đeo lưng thu hoạch được. Bên trong giam giữ một vị nguy hiểm bình xét cấp bậc vì 10 tinh đại vu bà. Dựa vào trực giác, sở u cảm thấy nếu như mình muốn đi đại lục mới nam bộ tìm kiếm ma bình lời nói, vị này bị giam trong gương đại vu bà nhất định cùng cái gọi là vu sư hiệp sẽ có trọng đại liên quan. Với lại sở u còn ôm lấy một loại khác hy vọng, cái kia chính là hóa giải kim thủy đóa trên thân vu chọc chi thủy phương pháp. Đối phương khả năng hoặc nhiều lời ít biết một chút. Bởi vì nếu như đi vực sâu địa ngục tầng thứ 7 tìm kiếm di động không gian cứ điểm, lại từ không gian bên trong cứ điểm tìm tới cái gọi là Tam Vu Thần, khó khăn kia quá lớn. Với lại Tam Vu Thần là Long Nguyệt Nhi từ cổ tịch bên trên nhìn thấy. Cái này, tóm lại Tam Vu Thần cùng cái này Đại Vu Bà cùng Đại Lục Mới Nam Bộ Vu Sư Hiệp Hội, còn có Kim Thủy Đóa Vu Chọc Chi Thủy, cái này đều cùng vu có quan hệ. Đã như vậy, vậy trước tiên nhìn xem một chiêu này có hữu dụng hay không đi, mới quyết định tốt. Trước kia là quá bận rộn, lại thêm mình thật rất yếu nhỏ, không dám thả nàng đi ra, mà bây giờ à? Không sợ à? Trừ phi ngươi là 12 tinh đại năng chi sĩ tốt à? Bắt đầu lấy ra ngoài. Lập tức xuất hiện trước mặt một mặt cùng mình thân cao như thế, cái gương lớn trong gương tựa hồ là một cái cửa sổ hình dạng. Cửa sổ bên ngoài là một bên màu trắng. Một cái toàn thân như cái bóng màu đen xinh đẹp ảnh an vị tại cửa sổ nơi này. Khi bị lấy ra về sau, nàng chậm chạp đứng lên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên không bảo trì bất động. Liền như vậy nhìn xem, tựa hồ có thể từ phía trên nhìn thấy hiện trường cảnh tượng coi như lúc này. Sở U đưa tay, chỉ gặp hắn năm ngón tay chạm đến tại trong mặt gương, lập tức nhộn nhạo lên từng tia gần sóng. Sau đó năm ngón tay ở phía trên tiến hành vẽ họa. Nó thủ thế vận động quý tích vô cùng có quy luật. Tựa hồ đang tải vẽ lấy một loại nào đó đồ án mà tại sở u tầm nhìn bên trong. Thì là xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống chính tại mở ra phong ấm bên trong 10%, 17%, 89%, 20 giây về sau. Ngón tay tại trên mặt kính không động. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy sở u xác thực tại trên mặt kính vẽ lên một cái rườm rà đồ án. Giống là một loại phù lục đồ án. Mà tại lúc này, trong kính hình bóng không còn ngẩng đầu, mà là quay người mặt hướng sở u. Tựa hồ làm như vậy cũng có thể nhìn thấy hắn loại tình huống này là cực kỳ vượt dị. Đối phương rõ ràng là ngẩng đầu động tác, cho người ta một loại nhìn lên trên hiện tượng. Tựa như mặt kính phương vị liền là đối phương trên đỉnh đầu như thế. Mà giờ khắc này xuất hiện tình huống, giống như trước đó ý nghĩ đều sai, không có thời gian nghĩ nhiều. Trong kính hình bóng vậy đưa tay ra. Sau đó sở u liền thấy mình họa bức đồ án này mở đầu vị trí bị hình bóng cho đốt lên. Sau một khắc, hình bóng tốc độ tay lấy chớp mắt tốc độ tái diễn mình vừa rồi vẽ họa quý tích thử, hình bóng ngón tay dừng lại tại đồ án vị trí cuối cùng là. Đồng thời một đạo vượt gì không hiểu thanh âm đột ngột vang lên. Đồ án bỗng nhiên sáng lên quang mang. Sở u cảm giác được. Trong kính hình bóng cái kia dối ra ngón tay tựa hồ tại bên trong trong mặt gương có chút dùng sức. Sau đó, mặt kính xuất hiện gần sóng. Một căn nữ nhân ngón trỏ đưa ra ngoài. Sau đó liền là năm ngón tay. Lại ngay sau đó là tay nữ nhân trưởng. Đối phương giống như muốn lấy loại phương thức này muốn đi ra ông mộ, nhưng ở giữa, sở u trong nháy mắt có chút mở to ma thống chi nhãn. Bởi vì hắn đứng trước mặt một cái toàn thân áo bào đen nữ nhân, hai người khoảng cách gần trong gang tấc, nàng là thế nào xuất hiện, vừa rồi tốc độ đến cùng có bao nhanh, hai người liền như vậy nhìn nhau. Mà chung quanh tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. He ra ra trên thân càng là dũng động áp ma lực. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sở u mở miệng. Ta thả ngươi đi ra. Ngươi lại thấy ánh mặt trời ngữ điệu nhẹ nhàng không hiện bối rối. Nhưng ngữ khí lộ ra một tia thận trọng. Như vậy nói cho ta biết, ngươi là ai, ta có rất nhiều danh tự. Quen thuộc nhất. Giống như gọi. Hoa Long Đại Vô Sư nghe được cái danh xưng này. Sở u trên mặt xuất hiện một loại tựa như đắng chát ý cười. Tê, ta nhớ ra rồi, đúng, ta gọi. Mu xe đối phương ngữ điệu có loại máy móc cảm giác cứng ngắc cảm giác. Giống như rất lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 42 chương 841 một cắt từ tiên công hội tới khiêng gần trong gang tấc. là một chương nhân loại nữ nhân trẻ tuổi gương mặt. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì nàng cái kia một đôi con mắt đẹp không có chút nào hoạt khí, hoặc là nói không có chút nào sinh khí. Nhân loại nên có sinh sinh chi khí, làn da tuyết trắng khuôn mặt bởi vì khắc họa có một cái màu đỏ tươi rượu mị đồ đằng mà nhìn không ra là đẹp là xấu. Hơn hết nàng hai mắt quả thật rất đẹp lệ. Trên mặt màu đỏ tươi đồ đằng là hai đầu dương nanh múa vuốt, không phải long không phải rắn, kỳ diệu sinh vật. Đồ đằng đường cong tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, chỉnh thể hiệu quả lại có một cỗ đại khí bàng bạc cảm giác. Cái này tên là Mu Xe Đại Vu Bà, cho người ta tràn đầy một loại yêu diễm mà lạnh lẽo vô tình. Lúc này, tên này gọi Mu Xe nữ nhân trẻ tuổi tại giới thiệu xong chính nàng về sau, liền nhiều hứng thú nhìn qua trước mặt nam tử. Lúc đầu thần sắc lạnh nhạt, nàng đầu tiên là nhích miệng lên một cái đường cong. Sau đó trên mặt liền hiện ra một cái hoàn chỉnh dáng tươi cười. Sở U làm sao cũng không nghĩ tới, cái này được bầu thành nguy hiểm 10 cấp đại vu bà, lại là 11 tinh đại năng, xác thực xác thực, 11 tinh tinh anh. Lại sau đó Sở U liền nhìn không đến bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ nam tử đối nàng nhìn chăm chú, để nàng có như vậy dáng tươi cười, giờ phút này lại làm ra mị nhãn như tơ cử động đến. Chỉ là loại này vũ mị cuối cùng cho người ta một loại cứng nhắc cảm giác, phảng phất liền là tại mô phỏng lấy nhân loại nữ tính cảm xúc. Tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như đối ta nhìn rơi ra cái gì vậy? Đúng hay không ngữ điệu vẫn còn có chút máy móc cứng ngắc, hơn hết muốn so vừa rồi tốt hơn nhiều. Ta nhìn ra ngươi có rất cường lực lượng. Nói xong Sở U lui về sau một bước, hai người khoảng cách thật là quá gần. Đem ngươi phóng xuất, ngươi làm sao vậy đến cảm tạ ta đi? Có thể giúp ta một chuyện không? Sở U ma thống chi nhãn mang theo cảnh giác nói ra. Mà giờ khắc này, tên này gọi Mu Xe nữ nhân trẻ tuổi rốt cuộc hoàn toàn khôi phục nữ tính thanh âm nói chuyện. Chỉ là cái kia hơi cười nói điều, yêu nguyên để cho người ta không cảm giác được nửa điểm thân thiết. Cảm tạ tiểu gia hỏa ngươi nhưng cực kỳ có tự tin. Ngươi có biết hay không trước kia, biết tên của ta người đều đã chết. Ha ha, vu sư quả nhiên đều cực kỳ huyết tinh âm u. Nhất là nữ vu bà biết không, ta một mực ra thích nhân loại cho ta cái này lời bình huyết tinh. Đây là một cái cỡ nào mỹ diệu ca ngợi. Lúc này, hồng mang lói lên, hồng lăng chặn lại tự thân trước mặt. Sở U nhìn đối phương con mắt trầm giọng mở miệng, nói cho ta biết như thế nào hóa giải vu chọc chi thủy. Khi Sở U làm như vậy lúc, chung quanh tất cả mọi người đều ở vào hết sức căng thẳng trạng thái chiến đấu. Vu chọc chi thủy, nguyên lai ngươi muốn hỏi là vấn đề này. Mu Xe nhìn như hứng hờ nói ra, đối với bầu không khí ngưng kết làm như không thấy. Ngươi nhưng có biện pháp? Đương nhiên là có soi. Tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là đại vu sư, biết nữ hoa vu thần miếu a, ở nơi đó lấy được nữ hoa thần dịch liền có thể hóa giải vu chọc chi thủy. Nữ hoa thần miếu ở nơi nào? Tại vu ta mai a phương nam ngọn núi cao nhất bên trên. Nghe đến đó, con ngươi có chút co rụt lại. Thật là thật trùng hợp, ma thống thánh vật ma bình vậy ở mảnh này bỏ rộng rãi khu vực. Mà bây giờ vị này 11 tinh Mu Xe đại vu bà thanh vu chọc chi thủy hóa giải phương pháp vậy cáo chi vị trí. Mà vị trí này vừa vặn vậy tại đại lục mới phương nam. Cái này đại lục mới danh tự kỳ thật liền gọi vu ta mai a. Ngươi yêu cầu ta thỏa mãn ngươi. Tiểu gia hỏa, chúng ta có phải hay không muốn cáo biệt? Nếu như ta bảo ngươi giúp ta lấy được nữ hoa thần dịch đâu, dựa vào cái gì chỉ bằng ta giải khai ngươi phong ấm, thả ngươi đi ra phần này ăn tình lớn? A Mu Xe bước về phía trước một bước, lại cùng Sở gần trong gang tấc, giữa hai người cách một tầng hơi mỏng hồng lăng. Lúc này Mu Xe thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, dùng nàng cái kia cái mũi tại khoảng cách Sở gương mặt mấy tấc bên ngoài hít hà, sau đó lộ ra cách để cho người ta ngộ nhận là thiên chân vô tài nhạt nhẽo dáng tươi cười. Ta nhớ kỹ ngươi hương vị, thú vị nhân loại a. Đúng, ngươi này đôi mắt vậy cực kỳ có ý tứ chứ. Cùng lúc đó, Mu Xe trong mắt con ngươi tựa hồ xuất hiện biến hóa vi diệu, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó về chính bản thân thể, dùng nàng tú tay đối không khí tiện tay xé ra. Một đạo đen sấm không gian cứ như vậy bị nàng thô bạo vỡ ra tới. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Sở thần thái cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Tiên kích linh hồn. Đối phương vận dụng vu thuật trên người ngài thực hiện ấm ký. Bằng ấm ký này đối phương đem trong nháy mắt trở lại chủ nhân bên người. Khả năng này đối chủ nhân tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Cần rõ ràng nó sao, nếu như ngươi có thể tới đến vu ta mai à đại lục cũng tìm tới ta. Ta muốn nói không chừng hội thực hiện ngươi cho ta cái gọi là ăn tình lớn. Tiểu gia hỏa. Nói xong một đạo rất có nữ nhân phong tình tiếng cười từ trong miệng nàng truyền đến. Mà lúc này, Mu Xe đã đi vào tối như mực trong không gian. Sau đó khi áo bào đen nữ nhân bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trong mắt lúc bị xé nứt không gian tự động chữa trị. Nhưng là Sở U vươn tay chậm rãi rơi xuống. Hệ thống. Ngày thành công tại trên người đối phương thi triển vô danh cấm kỵ chi thuật đồng thời. Hắn vậy cử tuyệt tiên kích linh hồn thanh trừ tự thân trên thân đối phương thi triển ấm ký pháp thuật. Vì cái gì không bắt nàng nói câu nói này. Không phải He Ra Ra mà là Triệu Phi Phi. Nàng thượng tuyến đồng thời xuất hiện ở đây. Còn mắt thấy vừa rồi tình thế. Ngươi không nhìn thấy nàng là 11 tinh sao, Sở U tương đối phức tạp nói ra. Nhìn thấy. 11 tinh A. Đó là thuộc về siêu thần tồn tại. Không có nắm thanh a. Lại nói ta còn có việc muốn cầu cạnh nàng. Ngừng một chút. Sở U tiếp tục nói. Đều làm tốt làm tốt. Thiếp mời nóng này ghê gớm. Ta muốn rất nhiều người đều hiểu cái gì là chinh lịch. Đúng. Nếu có người hướng ta hỏi thăm nhập hội điều kiện. Ngươi cảm thấy thế nào mới tốt? Triệu Phi Phi con mắt nhìn xem He Ra Ra. Trong mắt có chút kỳ dị. Cô bé kia biểu hiện ra một loại tính trẻ con hương vị. Thật không biết cứ như vậy một hồi không ăn lai. Sở U ở đâu làm đến người này. Vẫn là 10 tinh cấp. Tốt như vậy, nếu quả thật có người hỏi thăm lời nói, ngươi liền ra giá nhập hội 2 triệu kim tệ. 2 triệu kim tệ nhập hội điều kiện. Triệu Phi Phi chấn kinh. Nàng là thật là khiếp sợ là. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Cứ điểm không gian kỹ năng cường hóa đã lên tới level 10 đến sao. Lại thêm giết người rớt một cấp siêu cấp bút. Tóm lại a, hiện tại là 2 triệu kim tệ nhập hội trước đưa điều kiện như vậy. Nếu có người nhập hội về sau, ỷ vào chúng ta lực lượng cáo mượn oai hùng, từ đó ở bên ngoài cho chúng ta đưa tới phiền phức đâu nghe đến đó. Sở U trên mặt phù hiện một loại kỳ dị dáng tươi cười. Phi Phi, người khác gia nhập chúng ta công hội. Không phải là cần dựa thế cùng trang bức mà. Triệu Phi Phi tán đồng gật gật đầu. Nội tâm giống như minh bạch cái gì. Vấn đề này ta trước đó nghĩ qua. Nhưng không có nghĩ sâu nghĩ lại. Ta như vậy nói cho ngươi. Tiên công hội liền là một cái nơi ẩn núp. Nó che chở có thể có tư cách tiến đến bất luận kẻ nào nhưng là. Che chở không có nghĩa là tham gia. Nếu như bọn hắn bản thân liền có đại phiền toái hoặc là gia nhập tiên tông hội về sau. Chiêu gây phiền toái. Chúng ta là không can dự. Bọn hắn đi nơi nào chúng ta không quản. Nhưng là ở tại tiên tông hội cùng chấp chính bên trong cứ điểm bọn hắn liền là an toàn đối với bất cứ phiền phức gì. Tiên tông hội tới khiêng Triệu Phi Phi minh bạch Sở U ý tứ. Cái kia chính là. Gia nhập tiên tông hội về sau. Thỏa thích muốn làm gì thì làm, người chơi đưa tới phiền phức có tiên công hội bảo bọc khiêng. Nhưng tiên công hội không hội tham gia đến người chơi ăn oán bên trong cùng trợ giúp giải quyết mang đến vấn đề gì. Tóm lại, có chuyện gì đều hướng về phía tiên công hội tới đi, tại tiên công hội cùng chấp chính bên trong cứ điểm. Không ai dám động tới ngươi, nhưng dính đến người chơi việc riêng tư của cá nhân lúc. Tiên công hội là không hội tham gia đương nhiên. Nếu như sự tình lớn rồi, đá liền là Sở U trong miệng nói tới đại điều. Theo Triệu Phi Phi, nhất định là thiên chuyện lớn. Chỉ là nàng vẫn là lý giải sai. Câu nói này, Sở A nói đến cực kỳ tùy ý. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.